Quy 1 chương 307, tuyệt vọng đặng Trường Đình. Chương 307, tuyệt vọng đặng Trường Đình. Điền Sinh Tài cùng Thôi Ngọc An ngay tại quan sát trước mặt chiến đấu, căn bản cũng không có chú ý tới phía sau lặng lẽ lẻn tới Thanh Dương, thẳng đến Thanh Dương tiếp cận bọn hắn 10 trượng trong vòng, hai người lúc này mới đột ngột cảnh giác, lập tức bị dọa đến trên mặt biến sắc, kém chút tiểu từ dưới đất nhảy dựng lên. Cũng may bọn hắn kịp thời nhận ra người đến là Thanh Dương, lúc này mới không có náo ra động tĩnh lớn hơn, Thôi Ngọc An hướng về phía Thanh Dương làm một cái hư thanh động tác, sau đó cùng Điền Sinh Tài cùng một chỗ lui lại. Tới Thanh Dương bên người, Thôi Ngọc An giận trách, ngươi cái tên này, kém chút hù chết hai ta, ngươi không phải là bị cái kia cổn địa thử chu nho đuổi theo núi sao? Làm sao cũng tới bên này? Thanh Dương nửa thật nửa giả nói ra, ta chạy trốn tới trên núi, mắt thấy liền bị cổn địa thử bắt lại, vừa vặn gặp mấy cái yêu hầu, cái kia cổn địa thử theo yêu hầu đánh cái lưỡng bại câu thương, kết quả là bị ta nhặt được cái tiện nghi, không riêng trở về từ coi chết, còn cái kia cổn địa thử thi thể. Ngươi không những mình không có việc gì, còn phải cổn địa thử thi thể. Thôi Ngọc An kinh ngạc nói, cũng không trách bọn hắn kinh ngạc, bởi vì này một lần tới nhiều người như vậy bên trong, mọi người rất không coi trọng chính là Thanh Dương, bởi vì hắn tu vi là thấp nhất, đột phá luyện khí mới vừa vặn nửa năm, mà lại truy hắn vẫn là nam lĩnh tam tà bên trong lao tam, luyện khí tứ tầng cổn địa thử chu nho. Chính vì vậy, bọn hắn cảm thấy Thanh Dương trốn không thoát mấy bước, liền sẽ bị cái kia cổn địa thử bắt lấy thậm chí giết chết, bọn hắn lúc này mới quyết định tới trước tìm kiếm Tần Như Yên cùng Đặng Trường Đình. Nào biết được tiểu tử này vận khí bạo dạn, không những mình không có việc gì, còn đem cổn địa thử cho giết chết, khó trách không ai truy hai người bọn họ. Hai người cũng suy đoán sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, bất quá Thanh Dương không nói, bọn hắn cũng không tốt hỏi, mỗi người đều có bí mật của mình, hỏi nhiều hơn ngược lại làm cho người ta sinh chán ghét. Sau đó Điền Sinh Tài cũng đã nói hai người bọn họ trở về nguyên nhân, theo Thanh Dương đoán, bọn hắn tại giết chết mấy theo dõi khai mạch cảnh đi về sau, cảm thấy mình trở về lại nhận làm khó dễ, thế là trở về quay đầu lại tìm kiếm Tần Như Yên cùng Đặng Trường Đình hạ lạc. Cuối cùng một đường tìm kiếm xuống tới, rốt cục phát hiện trước mặt Đặng Trường Đình cùng Nhất Trích Nhị Đinh Trúc, chỉ là cái kia Nhất Trích Nhị thực lực quá mạnh, hai người bọn họ không có nắm chắc tất thắng, không dám mạo hiểm lô mãng thất sông qua hỗ trợ, đành phải mai phục tại nơi này chờ đợi cơ hội xuất thủ. Thanh Dương đi vào hai người mai phục vị trí, từ lùm cây lộ ra khe hở có thể nhìn thấy, tại phía trước ước chừng hơn 30 trượng vị trí, Đặng Trường Đình cùng Nhất Trích Nhị Đinh Trúc chiến đấu say sưa. Cái kia Nhất Trích Nhị cũng chẳng có gì, Đặng Trường Đình tình huống lại cực không lạc quan, vết thương chẳng trị, xuất mồ hôi chán, hai mắt đỏ bừng, đi lại tập tễnh, hiển nhiên đã đến nọ mạnh hết đà. Trước đó Đặng Trường Đình ném ra Ô Yên đạn về sau tiểu toàn lực chạy trốn, bởi vì Nam Linh Tam Tà không có trước tiên đuổi theo hắn, Đặng Trường Đình vì thế còn trong lòng mừng thầm, tử đạo hữu không chết bần đạo, hy vọng người khác có thể nhiều chống đỡ một hồi, chỉ cần mình trốn ra bọn hắn truy tung phạm vi, tiểu triệt để an toàn. Ai ngờ cái kia Hầu Kiến Công quá không cho lực, đụng đầu Nhất Trích Nhị Đinh Trúc, trực tiếp đã bị lưới đánh cá bao lại đã mất đi sức chống cự, trước sau liền thời gian một chén trà cũng chưa tới. Sau đó cái kia Nhất Trích Nhị giành tay, tiểu hướng phía Đặng Trường Đình đảo tẩu phương hướng đuổi đi theo. Cũng may Đặng Trường Đình trước giờ chạy một chén trà thời gian không dài. Vậy cũng đầy đủ luyện khí tu sĩ đi ra ngoài 2-3 dặm, Nhất Trích Nhị Đinh Trúc theo lễ tuy cao, mong muốn tùy tiện đuổi theo Đặng Trường Đình lại cũng không dễ dàng. Mà lại Đặng Trường Đình trong gia tộc dù sao đi ra trúc cơ tu sĩ, hay là hắn rất thân cận đại bá, cho nên cái này Đặng Trường Đình nội tình coi như thâm hậu, chạy trốn thủ đoạn cũng tương đối nhiều một chút. Đặng Trường Đình trốn đông trốn tây, thủ đoạn dùng hết, ngược lại là cũng giữ vững được thời gian rất lâu, nhưng nơi này chung quy là Nam Lĩnh Tam Tà phạm vi hoạt động, Nhất Trích Nhị đối tình huống bên này quen thuộc hơn, cho nên Đặng Trường Đình cuối cùng vẫn là ở chỗ này bị Nhất Trích Nhị chặn lại. Trốn không thể trốn, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Thế là Đặng Trường Đình sử dụng tất cả vô liếng, lực chiến cái kia Nhất Trích Nhị Đinh Trúc. Nhất Trích Nhị tu vi cao hơn Đặng Trường Đình 2 tầng, có thể hắn dù sao chỉ là cái tán tu, tài nguyên tu luyện kiên quyết, đừng nói phòng ngự pháp khí, tiêu liền trong tay cái kia đem chín hoàn đại khảm đao cũng chỉ là thượng phẩm pháp khí. Cho nên chậm chạp chưa bắt lại liều mạng Đặng Trường Đình. Bất quá Đặng Trường Đình cũng tới nọ mạnh hết đà, liền bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng, cũng không phải là đối thủ của Nhất Trích Nhị, nhiều lần ở trong lúc nguy cấp, Đặng Trường Đình đều sử xuất lấy thương đổi thương đấu pháp, nếu không phải Nhất Trích Nhị thiết mệnh, không nguyện ý cùng hắn lấy thương đổi thương, nói không chừng Đặng Trường Đình đã sớm chết đã qua. Bây giờ Đặng Trường Đình, trên thân to to nhỏ nhỏ thương tích chẳng được mười mấy nơi, mấy chỗ tương đối nghiêm trọng càng là sâu tận xương thủy, thương tới nội phủ. Chân khí trong cơ thể hắn càng là sớm đã hao hết, liền trước khi đến chuẩn bị đan dược cũng đã thấy ngọn nguồn, thật là tới cùng đổ mạt lộ thời điểm. Nhìn thấy trên trận tình thế gấp gáp, Đặng Trường Đình lúc nào cũng có thể mệnh tang địch thủ, Thanh Dương bọn hắn quyết định muốn xuất thủ, bởi vì Đặng Trường Đình không thể chết. Tần Như Yên sống hay chết không rõ ràng, nếu là nàng trốn còn dễ nói, nếu là bị độc nhãn long lánh lúc cho bắt đi, mọi người liền muốn đi sông Nam Lĩnh Tam Tà sơn trại. Từ luyện khí 6 tầng lãnh lúc thủ hạ cứu người, Thanh Dương không hề có một chút niềm tin, chỉ có thể dựa vào nhiều người, cho nên Đặng Trường Đình nhất định phải cứu, Nhất Trích Nhị lại phải chết, cứ kéo dài tình huống như thế, bọn hắn mới có từ độc nhãn long trong tay cứu người hy vọng. Hơn 30 trượng khoảng cách, ở giữa không có bất kỳ cái gì ngăn cản, đánh lén không có cơ hội, luyện khí sơ kỳ tu sĩ thần niệm chỉ có thể khống chế 10 trượng phương viên, pháp khí không bay được xa như vậy. Bất quá ba người cùng một chỗ lao ra, ngược lại là có thể tới cái đột ngột tập kích. Thủ đoạn dùng hết, chân khí hao hết sạch, trên trận Đặng Trường Đình đã tuyệt vọng. Lúc trước mọi người thương lượng xong riêng phần mình chạy trốn, kết quả tự mình vận khí không tốt, bị cái này Nhất Trích Nhị gắt gao để mắt tới, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, ai còn sẽ đến cứu tự mình? Ai lại có năng lực tới cứu mình? Đặng Trường Trụ đã sớm chết, Hầu Kiến Công trước tiên đã bị bắt, cái kia Điền Sinh Tài, Thôi Ngọc Can bọn người nhất định cũng là tự thân khó đảm bảo. Tần sư tỷ ngược lại là có năng lực như thế, có thể chính nàng cũng bị cái kia độc nhãn long truy sát, còn không biết có thể hay không trở về từ cõi chết đây. Đặng Trường Đình hối hận vô cùng, chính mình lúc trước tại sao lại bị sắc mê tâm hồn, đi theo Tần Như Yên ra tới mạo hiểm. sớm biết sẽ là dạng này, chính mình nói cái gì cũng phải bẩm báo trưởng bối, liền xem như bước lên chọc giận tần sư tỷ phong hiểm, cũng phải tìm mấy nội viện sư huynh hỗ trợ, đáng tiếc hiện tại hết thảy đã trễ rồi, trên đời không có thuốc hối hận, chỉ mong tần sư tỷ có thể sống trở về. Đặng Trường Đình biết, nếu là còn sống rơi xuống Nam Linh Tam Tà trong tay, nhất định là sống không bằng chết, hắn không muốn chịu cái này tội, thế là hắn giáng chống đỡ lấy một hơi, nhìn một chút Thanh Phong Điện phương hướng, liền muốn tự đoạn kinh mạch mà chết. Đúng lúc này, bên cạnh trong bụi cây đột ngột thoát ra ba đầu thân ảnh, không đợi tiếp cận trên trận hai người, liền cùng lúc tế lên trong tay pháp khí, hướng phía đối diện nhất Trích Nhị phát khởi công kích. Quy 1 chương 308, đấu nhất Trích Nhị. Chương 308, đấu nhất Trích Nhị. Đặng Trường Đình hôn mê rồi, hắn đều đã tuyệt vọng, nhưng không có nghĩ đến còn có người lại lao ra cứu mình, có thể lúc này còn có ai sẽ đến? Lại có ai dám đến? Lại có ai có thể đến? Khi thấy rõ tới là Điền Sinh Tài, Thanh Dương đám người thời điểm, hắn hốc mắt đều ẩm ướt. Ở trong đó có cảm động, có xấu hổ, càng nhiều thì là mình có thể trở về từ coi chết vui đến phát khóc. Đối diện nhất Trích Nhị cũng hôn mê rồi, mắt thấy tự mình liền muốn chiến thắng, lại đột nhiên xảy ra dị biến, phía sau xông tới ba người, không phân tốt xấu, đổ ập xuống hướng phía tự mình phát khởi công kích. Không cần hỏi, nhất định đều là địch nhân, nhất Trích Nhị cũng là uy tín lâu năm luyện khí trung kỳ tu sĩ, trải qua không ít sinh tử, ở đối phương công tới trước tiên, chỉ bằng lấy bản năng hướng một bên khác tránh đi. Nhất Trích Nhị đinh trúc phản ứng thật nhanh, bất quá sự tình xuất hiện quá mức đột ngột, lại là ba người cùng một chỗ công kích, Nhất Trích Nhị đinh trúc cái tránh thoát Thanh Dương cùng Thôi Ngọc Gan công kích, nhưng không có tránh thoát Điển Sinh Tài nửa tháng liêm, bị cái kia đem liêm đao rắn rắn chắc chắc chém vào trên đùi. Nam Linh Tam Tạ đều thuộc về tán tu, vì tránh né tiên môn truy nã trốn đông trốn tây, cho dù thủ hạ vẫn còn một đám đi, có thể bình thường có thể có được tài nguyên tu luyện cực kỳ có hạn, ngẫu nhiên có thể cướp đến một chút tài nguyên, nhiều người như vậy phân phối xuống tới, Nhất Trích Nhị có thể phân đến tay ít càng thêm ít. Mà lại những tư nguyên này đại bộ phận đều bị Nhất Trích Nhị dùng để tăng cao tu vi, đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần tu vi lên rồi, cái khác hết thảy đều không phải là vấn đề, cho nên Nhất Trích Nhị trên thân cũng không có phòng ngự tính pháp khí, lần này bị nửa tháng liêm chém trúng đùi, lập tức tựu xuất hiện một cái thước dài vết thương, máu me đầm địa, lộ ra bên trong xương cốt. Nhất Trích Nhị coi như quả quyết, biết lúc này không thể có bất luận cái gì chần chờ, vội vàng lùn người xuống, quẹ lấy chân trốn đến một bên, để Thanh Dương đám người công kích đã chuẩn bị rơi vào khoảng không. Về sau hắn không lo được xử lý vết thương, nhìn chằm chằm đến có người nói, nguyên lai là các ngươi. Giả Tam đệ đây. Thanh Dương cùng Đặng Trường Đình đặng người bất động thanh sắc vãng bốn phía tản ra, đem cái kia Nhất Trích Nhị bao quanh vây vào giữa, Nhất Trích Nhị đuổi thụ thường, đối với tốc độ cùng tính linh hoạt ảnh hưởng cực lớn, chỉ cần đem gia hỏa này bao bọc vây quanh, hắn sẽ rất khó trốn, chuyện còn lại chính là chậm rãi đem gia hỏa này mãi chết. Thanh Dương nhìn cái kia Nhất Trích Nhị, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái kia Tam đệ đã bị ta giết chết, nếu là ngươi nghĩ hắn, có thể tự mình đến Diêm Vương gia nơi nào nhìn một chút. Không có khả năng, ta Tam đệ là luyện khí tứ tầng tu vi, sức chiến đấu so với ta tuyệt không kém, liền xem như ba người các ngươi liên hợp lại, mong muốn chiến thắng hắn cũng không dễ dàng, làm sao lại bị các ngươi tùy tiện giết chết? Nhất Trích Nhị lớn tiếng nói, cho dù Nhất Trích Nhị thực lực so Cổn Địa Thử cao hơn một tầng, nhưng là Cổn Địa Thử trời sinh thần lực, một đôi tấn thiết chủ ý, liền Nhất Trích Nhị cũng không dám cứng đối cứng. Tam đệ thế nhưng là luyện khí trung kỳ tu sĩ, làm sao lại bị mấy luyện khí 1-2 tầng tu sĩ giết chết? Thanh Dương không cùng hắn lại nói nhảm, tay run một cái, đem Cổn Địa Thử tấn thiết chủ ý ném đi ra tới, cái kia tấn thiết chủ ý rơi xuống đất, giống như là đập vào Nhất Trích Nhị đinh trúc tâm khẩu. Liên tùy thân pháp khí đều bị người chiếm, xem ra Tam đệ thật là đã xảy ra chuyện, hắn không thể không tin. Nhất Trích Nhị đinh trúc nhìn thật sâu Thanh Dương một chút, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, tiểu tử này tu vi không cao, lại có thể giết chết luyện khí trung kỳ tu vi Tam đệ, có thể thấy được gia hỏa này không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy, nói không chừng còn cất giấu cái gì kinh người thủ đoạn, thiên môn đệ tử nội tình quả nhiên lợi hại. Nhất Trích Nhị nguyên bản vẫn còn có chút phấn khích, dù sao hắn có luyện khí tầng 5 tu vi, mà đối diện 4 người tất cả đều là luyện khí sơ kỳ, cho dù là chân của mình bên trên bị thương, năng lực tự vệ vẫn phải có. Nhưng bây giờ nhìn thấy tự mình Tam đệ chết bởi địch thủ, Nhất Trích Nhị điểm này lực lượng cũng liền không còn, trong lòng ngược lại có một tia sợ hãi, ánh mắt lấp lóe, bắt đầu tìm kiếm đường lui. Thanh Dương muốn chính là cái này hiệu quả, mắt thấy Nhất Trích Nhị lòng tin đã bị kích phá, hắn thanh trúc kiếm cùng Lam Ba kiếm trên không trung một phần, đồng thời hướng phía Nhất Trích Nhị phát khởi công kích. Điền Sinh Tài cùng Thôi Ngọc Gan không cam lòng yếu thế, riêng phần mình sử xuất mình am hiểu thủ đoạn, tự liền cái kia Đặng Trường Đỉnh cũng không có nhàn rỗi. Thu thập sơ một chút, thế ra tự mình kim quang đoàn mâu. Đối mặt 4 người liên miên không dứt công kích, Nhất Trích Nhị không dám lười biếng, vội vàng vung vậy tự mình chín hoàn đại khảm đao ngăn cản. Bất quá Nhất Trích Nhị trong lòng đã có thoái ý, đối với thực lực bản thân phát huy cũng nhận một chút ảnh hưởng, lại thêm trên đùi thương thế, tốc độ cùng tính linh hoạt không đủ, chỉ có một thân thực lực lại không phát huy ra bảy thành, chỉ có thể theo Thanh Dương bọn người bất phân thắng bại. Thanh Dương bọn người không đổi, bởi vì bọn hắn nhiều người, phối hợp lẫn nhau phía dưới, có người phụ trách chủ công, những người còn lại liền có thể có ngắn ngủi thở dốc cơ hội, có đầy đủ tiếp tục tính. Mà Nhất Trích Nhị lại không được, không ai hỗ trợ, cũng không ai có thể thay thế, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhất Trích Nhị cũng biết tiếp tục như thế đối với mình cực kỳ bất lợi, hưu tâm liều mạng tự mình thụ thương giải quyết hết 1-2 cái địch nhân, cho mình giảm bớt một điểm áp lực. Có thể hắn lại tương đối tiết mệnh, lo lắng cho mình sau khi bị thương thực lực đại giảm, không phải là còn lại người đối thủ, đến lúc đó thì càng không trốn thoát được, cho nên hắn một lòng một dạ mong muốn chạy ra Thanh Dương đám người vây quanh, đáng tiếc thử mấy lần, đều không có chạy thoát. Đây hết thể có thể nói là vật khí, nếu như ban đầu Điển Sinh Tài không có chặt tổn thương Nhất Trích Nhị đùi, mà là thương tổn tới những bộ vị khác, lúc này Nhất Trích Nhị mong muốn chạy trốn, vẫn là rất dễ dàng, bởi vì hắn tu vi so những người khác cao một đoạn, tốc độ nhất định cũng càng nhanh. Nhưng bây giờ lại khác biệt, trên đùi thương thế ảnh hưởng nghiêm trọng Nhất Trích Nhị tốc độ cùng linh hoạt, cái này cho những người khác thời cơ lợi dụng, Nhất Trích Nhị mấy lần nghĩ một chút biện pháp trốn ra vòng đây, kết quả đều bị mọi người cho đuổi theo, sau đó lại hợp lực ngăn lại. Nam Linh Tam Tà bên trong, Độc Nhãn Long Xảo Trá tàn nhẫn thực lực lại cao, là tuyệt đối lão đại, cổ địa thử trời sinh thần lực, chiến đấu cường hành vô cùng, bất quá bởi vì tu vi kém một tầng hơi kém, chỉ có thể xếp hạng thứ 3. Nhất Trích Nhĩ tuy là lão nhị, nhưng là tiếc mệnh sợ chết, ở Đông Đảo đi cảm nhận thậm chí không bằng lão tam, bất quá hắn tu vi dù sao cao hơn một chút, ngược lại không ai dám đối với hắn bất kính. Có đôi khi tính cách đối tu sĩ thực lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn, Nhất Trích Nhĩ Đinh Trúc càng là lo lắng sợ hãi, lại càng không phát huy ra vốn có thực lực, theo thời gian trôi qua, Nhất Trích Nhĩ từ từ rơi xuống hạ phòng, ngoại trừ trên đùi thương thế, trên thân cũng thêm không ít vết thương. Thanh Dương bọn người ngược lại càng đánh càng hăng, hoàn toàn là đè ép đối phương đang đánh, lúc này Đặng Trường Đình cũng khôi phục một chút thể lực, ở Thanh Dương cho hắn mấy quả hồi nguyên đan về sau, chân khí cũng khôi phục không ít, trôi này kim quang đoạn mâu ở sự thao khống của hắn phía dưới, một lần nữa phát huy ra cường đại lực công kích, một mình hắn phát huy ra tác dụng, đều cơ hồ muốn vượt qua Điển Sinh Tài cùng Thôi Ngọc An hai người. Quy 1 chương 309, Nam Lĩnh Sơn Trại. Chương 309, Nam Lĩnh Sơn Trại. Tại dạng này điên cuồng công kích đến, Nhất Trích Nhị trên người áp lực có thể nghĩ, không chỉ có như vậy, một mực không có cơ hội băng bó vết thương, trên đùi thương thế cũng càng ngày càng nghiêm trọng, bởi vì mất máu quá nhiều, Nhất Trích Nhị chỉ cảm thấy thể lực của mình dần dần biến mất, chân khí càng ngày càng yếu. Nhất Trích Nhị rất rõ ràng, mình nếu là lại không khai thác biện pháp, liền sẽ triệt để nộp mạng. Ngay tại hắn lại một lần bị Đặng Trường Đỉnh kim quang đoạn mâu đánh lui về sau, hắn vội vàng lui lại mấy bước, vốn gối quỳ trên mặt đất nói: "Tha mạng, các vị đạo hữu tha mạng." Đặng Trường Đình tiến lên một bước, cầm trong tay kim quang đoạn mâu đối cái kia Nhất Trích Nhĩ, quắc, sắp chết đến nơi mới cầu xin tha thứ, ngươi coi chúng ta là 3 tuổi tiểu hài từ sao? Đặng đạo hữu, ta là bị buộc à, ta và các ngươi không oán không kỷ, làm sao dám mạo phạm Thanh Phong Điện đệ tử? Đây đều là ta Đại Ca Độc Nhãn Long ép, hắn cùng các ngươi Thanh Phong Điện không đội trời chung, lúc này mới buộc chúng ta làm à? Đặng đạo hữu, ta đối ta đại ca rất nhiều sự tình đều hiểu rõ, chỉ cần các ngươi nhiêu ta một mạng, ta nhất định biết gì nói nấy. Nhất Trích Nhĩ đinh chúc xin tha đạo. Nghe Nhất Trích Nhĩ lời này, Thanh Dương bọn người không khỏi đều đình chỉ công kích. Cũng không phải mọi người đối ra hỏa này lên lòng chắc ẩn, mà là bọn hắn vẫn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi người này. Thanh Dương tay cầm thanh trúc kiếm, nói: "Cái kia Độc Nhãn Long Lanh Úc có từng bắt được ta Tần sư tỷ?" Nhất Trích Nhĩ thật không có đùa nghịch hoa dạng gì, thành thành thật thật nói ra: bắt được, ở ta truy tung Đặng đạo hữu trên nửa đường, thì có thủ hạ đi lại hướng ta bẩm báo, nói là lão đại Độc Nhãn Long đã bắt được cái kia Tần Như Yên chủ tớ, sau đó mang theo tất cả tù binh về núi đi, để chúng ta mau chóng giải quyết riêng phần mình đối thủ, về núi chúc mừng." Tần Như Yên mặc dù có độn phù có thể dùng, nhưng nơi này dù sao cũng là Nam Lĩnh Tam Tà phạm vi hoạt động, địa hình quen thuộc, thủ hạ lại có nhiều như vậy khai mạch cảnh đi có thể điều động, Độc Nhãn Long mong muốn bắt được Tần Như Yên cũng không phải là quá khó khăn, xem chừng Hầu Kiến Công cùng Thị Kiếm cũng không có may mắn thoát khỏi. Mọi người trong lòng một điểm cuối cùng may mắn tâm lý cũng không có, Tần Như Yên quả nhiên bị bắt, bọn hắn những người này nếu là như vậy trở về, nhất định lại nhận môn phái làm khó dễ. Cho dù rất nhiều người đối Tần Như Yên cũng không có hảo cảm, cũng lo lắng đối mặt cái kia Độc Nhãn Long lại mất đi tính mạng, nhưng bọn hắn bất lực cứ như vậy vứt xuống Tần Như Yên mặc kệ, cho nên cái này hiểm nhất định phải bước lên. Các ngươi sơn trại ở nơi nào? Trên núi còn có thứ gì người? Thanh Dương lại hỏi. Nhất Trích Nhĩ nói, chúng ta sơn trại ngay tại mặt phía nam một cái tên là Nam Lĩnh đỉnh núi nhỏ, cách này ước chừng hơn 40 dặm, toàn bộ sơn trại chỉ có hơn 20 người, ngoại trừ ba huynh đệ chúng ta là luyện khí kỳ bên ngoài, còn lại đều là khai mạch cảnh đi. Bây giờ ta cùng tam đệ cũng không ở, luyện khí kỳ tiểu chỉ còn lại có đại ca một người, chỉ cần các ngươi cẩn thận một chút, ngược lại là có khả năng cứu trở về cái kia Tần Như Yên. Từ bọn hắn ba huynh đệ danh hào liền có thể nghe được, Nam Lĩnh Tam Tà, nhất định là huynh đệ ba người, Cổn Địa Thử đã chết, Nhất Trích Nhĩ bị thua, còn lại hẳn là cũng chỉ thừa cái kia Độc Nhãn Long. Luyện khí 6 tầng Độc Nhãn Long thực lực đương nhiên rất mạnh, bất quá cũng đúng như Nhất Trích Nhĩ nói, những cái kia đi không cần sợ, ở địch sáng ta tối tình huống dưới, cứu ra Tần Như Yên vẫn là có khả năng. Ngay tại mọi người suy tư đối sách thời điểm, dưới mặt đất Nhất Trích Nhĩ bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, mấy đạo ngân quang tiểu hướng phía Đặng Trường Đình bọn người kích xạ mà đi. Cùng lúc đó, Nhất Trích Nhĩ hai chân dùng sức chừng một cái, thân thể về sau một cái lật ngược, sau đó nhân thể xông về bên cạnh rừng rậm. Tất cả mọi người không phải là tân thủ, đã sớm ở đề phòng Nhất Trích Nhĩ một chiêu này, nhìn thấy ngân quang phóng tới, Thanh Dương bọn người riêng phần mình vãng bên cạnh lóe lên, triển khai thủ đoạn đánh rơi bắn về phía tự mình ngân quang. Trước mặt Đặng Trường Đình không tránh không né, trực tiếp triệu tập toàn thân chân khí rót vào trên thân cái kia kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí trường bảo, cái kia trường bảo phồng lên, ra, lập tức tiểu chặn bắn về phía tự mình ngân quang. Đang tránh né đồng thời, Đặng Trường Đình dùng sức ném ra kim quang đoạn mâu, hướng Nhất Trích Nhĩ phía sau lưng đâm tới. Nhất Trích Nhĩ biết cầu tha không dùng, những người này không có khả năng buông tha mình, những lời vừa rồi chỉ là vì để cho địch nhân phân tâm, hảo cho hắn một cái cơ hội đánh lén. Nhất Trích Nhĩ đồng thời vô cùng rõ ràng, tự mình đánh lén rất không có khả năng làm bị thương người, hắn mục đích chỉ là đem địch nhân đỡ một chút, cho mình tranh thủ đến trốn vào bên cạnh rừng rậm cơ hội. Chỉ cần hắn trốn vào trong rừng rậm chiếm cứ địa lợi chi thế, muốn mạng sống tiểu dễ dàng nhiều. Nào biết Đặng Trường Đình trên người phòng ngự pháp khí quá mức lợi hại, trực tiếp tiểu đỡ được hắn đánh lén. Nhất Trích Nhĩ chỉ lo chạy trốn, làm sao nghĩ đến công kích nhanh như vậy tới người. Cực phẩm công kích hình pháp khí uy lực kinh người, kim quang kia đoạn mâu trực tiếp từ sau kém thấu ngực mà vào, đem Nhất Trích Nhĩ găm trên mặt đất. Nhất Trích Nhĩ trên đất vùng vẫy mấy lần, theo thể lực hao hết, đầu hắn nghiêng một cái liền bất động. Tu sĩ không phải là thần tiên, trái tim bị đâm phá đi sau cuối cùng cũng chết, bất quá lúc này chỉ là thân thể tử vong, nguyên thần còn tạm thời còn bị phong tại trong thân thể. Cấp thấp tu sĩ nguyên thần rất yếu đuối, ở đã tử vong trong thân thể tồn tại không được quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, trừ phi hoàn cảnh chung quanh cực kỳ thích hợp nguyên thần chuyển hóa làm quỷ tu, lại hoặc là bị quỷ đạo pháp khí thu lưu, bằng không mà nói tu sĩ nguyên thần là vô pháp tồn tại. Nếu như tu sĩ tu vi đã đạt đến nguyên anh kỳ trở lên, thể nội tu luyện ra nguyên anh, nguyên thần có thể tạm thời gửi ở trong nguyên anh. Nếu là tu sĩ thân thể bị hủy, nguyên anh liền có thể mang theo nguyên thần tạm thời rời đi thân thể, mặt khác tìm kiếm một cái thích hợp thân thể đoạt xá chúng sinh. Trước đó Thanh Dương gặp phải cái kia U Minh chân nhân là một ngoại lệ, quỷ đạo tu sĩ công pháp kỳ lạ, có tu sĩ ở tu vi không cao thời điểm cũng có thể triển khai nguyên thần ly thể chi thuật, bất quá phương diện này yêu cầu quá cao, cũng không phải tùy tiện liền có thể làm đến. Đây đều là đề lời nói với người xa lạ, thấy cái kia Nhất Trích Nhị không động đậy được nữa, Đặng Trường Đình tiến lên một bước, mở ra Nhất Trích Nhị đinh trúc thi thể, xác nhận đã đều chết hết, hắn lúc này mới thở phào một cái, sau đó thân thể nghiêng một cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Liên tục mấy trận ác chiến, Đặng Trường Đình mệnh đều cơ hồ muốn hư thoát, vừa rồi cũng là ở lên dây cót tinh thần, lúc này rốt cục không kiên trì nổi. Ba người khác tình huống cũng tốt không được quá nhiều, cũng đều thần sắc buông lỏng, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Đối mặt một cái cao hơn chính mình ra mấy giai tu sĩ, lúc chiến đấu nhất định phải tùy thời tăng cao cảnh giác, bằng không mà nói, sơ ý một chút liền có khả năng mệnh tang đối thủ. Sau đó mọi người đơn giản xử lý vết thương một chút, lại phục dụng một chút chữa thương cùng khôi phục chân khí đang dược, chờ tình trạng cơ thể hơi khá hơn một chút, mọi người bắt đầu thương lượng một chút một bước hành động. Tương đối những người khác, Đặng Trường Đình càng muốn đi hơn cứu Tần Như Yên, hắn đối Tần Như Yên có ý tưởng là một mặt, càng quan trọng hơn là, ở Thanh Phong Điện đám này đệ tử bên trong, ngoại trừ Tần Như Yên, tự lấy Đặng Trường Đình thực lực cùng thân phận cao nhất, nếu là Tần Như Yên xảy ra chuyện, hắn chính là đệ nhất người có trách nhiệm, sau khi trở về phó trưởng môn nhất định cái thứ nhất tìm hắn tính sổ sách, chạy đều chạy không được. Quy 1 chương 310, Mạt Thẹo. Chương 310, Mạt Thẹo. Một phen sau khi thương nghị, mọi người cảm thấy cái kia Nam Lĩnh Tam Tà Sơn chạy là nhất định phải xông, đến mức tới nơi nào về sau có thể hay không cứu ra Tần Như Yên, có lẽ có thể không thể đánh qua được cái kia độc nhãn long lanh úc, thậm chí tự mình có thể hay không còn sống trở về, tất cả mọi người trong lòng không chắc, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bất quá ở trước khi đi, trước muốn đem trạng thái điều chỉnh tốt, về sau còn muốn đối mặt độc nhãn long lanh úc cái này luyện khí 6 tầng đối thủ, nếu là lấy hiện tại tình huống này, đi cũng là chịu chết. Mọi người nghỉ ngơi hơn một canh giờ, cảm giác thương thế đã không ảnh hưởng hành động, chân khí cũng khôi phục hơn phân nửa, mọi người lúc này mới đứng người lên. Trước tiên đem bên cạnh Nhất Trích Nhị đinh trúc thi thể thu thập một chút, trước từ Đặng Trường Đình mang theo, chờ tương lai trở về Thanh Phong Điện lại làm tiến một bước xử lý. Chờ xử lý tốt mọi chuyện, mọi người mới cùng một chỗ hướng phía mặt phía nam mà đi. Nhất Trích Nhị đinh trúc đã từng nói, bọn hắn sơn trại ở mặt phía nam ước chừng hơn 40 dặm, một cái tên là Nam Lĩnh đỉnh núi nhỏ, cũng là không tính quá xa. Đi rồi không bao xa, bọn hắn gặp mấy vừa vận hướng bên này mà đến khai mạch cảnh tu sĩ, khai mạch cảnh đi ở bốn luyện khí tu sĩ trước mặt không đáng giá nhắc tới, tiện tay tiểu giải quyết hết. Từ bọn này đi trong miệng, bọn hắn chẳng những nghe được cái kia Nam Lĩnh sơn trại vị trí cụ thể, biết rõ bên trong sơn trại tình huống tạc kẽ, cũng biết tới những này đi vì sao xuất hiện ở đây. Độc nhãn long lanh úc bắt được Tần Như Yên về sau, tiêu cùng thủ hạ đi mang theo mấy tù binh về trước sơn trại, coi là hai vị huynh đệ là có thể đem những người còn lại đều bắt về, kết quả đợi trái đợi phải, từ đầu đến cuối không gặp hai vị đệ đệ trở về, hắn ngược lại không cảm thấy hai vị đệ đệ sẽ xảy ra chuyện, coi là chỉ là bởi vì sự tình gì chậm trễ, thế là phái mấy đi lại thúc giục. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, biết rõ ràng bên kia sơn trại tình huống cụ thể, mọi người trong lòng nhiều ít có một chút lực lượng, xử lý mấy cái này đi về sau, mọi người tiếp tục hướng nam mà đi. Sau một canh giờ, Thanh Dương bọn hắn đi tới Nhất Trích Nhĩ nói tới cái kia gọi là Nam Lĩnh ngọn núi nhỏ phía dưới. Nói là ngọn núi nhỏ, kỳ thực cũng là một tòa rất cao đỉnh núi, phương viên có ít nhất 2-30 dặm, cao 7-800 trượng, chỉ là theo chúng quanh núi so ra ít đi một chút. Cái này Nam Lĩnh sơn trại dường như rất nghèo, đừng nói cái gì hộ sơn đại trận, liền tọa tượng dạng kiến trúc đều không có, dưới chân núi chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy vài tòa nhà bằng gỗ dựa vào núi bích xây lên, trong sơn trại phần lớn người tựa hồ cũng trực tiếp ở tại trên vách núi đá mở ra tới trong sơn động. Núi khẩu bộ vị ngược lại là có một tòa cao lớn nhìn tháp, cũng là dùng gỗ kiến tạo. Chỉ bất quá bây giờ trong sơn trại nhân thủ không đủ, cái kia nhìn trong tháp cũng không có người. Toàn bộ sơn trại tổng cộng mới hơn 20 người, đi nhóm đang theo dõi Điển Sinh Tài cùng Thôi Ngọc An lúc được giải quyết một nhóm, vừa rồi lại bị 4 người bọn họ giết chết mấy, không tính Nam Lĩnh Tam Tà, còn lại tổng cộng cũng không mấy. 4 người lặng lẽ lặn xuống nhìn tháp phụ cận, giải quyết trông coi núi khẩu hai tên lâu la, sau đó hướng phía trên núi mà đi. Bởi vì bên trong sơn trại đích xác rất ít người, trên đường đi cũng không có cái gì chạm gác công khai chạm gác ngầm, thẳng đến tiếp cận cái kia vài tòa nhà bằng gỗ phụ cận, lúc này mới nhìn thấy hoạt động thân ảnh. Ở khi đến bọn hắn đã sớm tìm hiểu rõ ràng, bên này vài tòa nhà bằng gỗ là đi nhóm chỗ ở, cũng dùng để trông coi phạm nhân, hầu kiến công, thị kiếm cùng hoa ban lộc đều bị nhốt tại bên này, chỉ có mấy khai mạch cảnh sơn tặc trông coi. Nam Lĩnh Tam Tà sẽ không như thế nhanh liền giết chết tiên môn đệ tử, bắt được về sau, bọn hắn đồng dạng trước tra tấn một đoạn thời gian, nhìn có thể hay không moi ra một chút vật hữu dụng, chờ những người này triệt để không có giá trị lợi dụng, mới có thể sắp xếp người xử lý. Đến mức Nam Lĩnh Tam Tà ba huynh đệ đều là ở tại phía sau trong sơn động, chỗ ở của bọn hắn chắc chắn sẽ không như vậy đơn sơ, trong sơn động chuyên môn mở ra một tòa độc phủ, nên có đồ vật cơ hồ đều có. Tần Như Yên loại này nhân vật trọng yếu, đương nhiên sẽ không đặt ở bên ngoài, mang về sau đã bị độc nhãn long lanh úc tự mình đưa vào trong độc phủ, đến mức hiện tại như thế nào, ai cũng không biết. Trong sơn trại tổng cộng 20 cái đi, trừ đi bị bọn hắn diệt trừ, còn lại 7-8 cái đều ở bờ sông, rất tốt giải quyết. Cho nên mọi người ở trên núi trước đó liền đã thương lượng xong kế sách, tiếp cận nhà gỗ về sau, Đặng Trường Đỉnh cùng Điển Sinh Tài, Thôi Ngọc Can ba người cùng một chỗ xông đi vào cứu người. Động tĩnh lớn như vậy nhất định sẽ kinh động trong sơn động độc nhãn long lanh úc, sau đó cùng một chỗ đối phó độc nhãn long. Thanh Dương lại có khác nhiệm vụ. Hắn cần trước giờ ở độc nhãn long bên ngoài sơn động giấu đi, chờ độc nhãn long lanh úc nghe được động tĩnh, lao ra về sau, Thanh Dương nghĩ biện pháp vào sơn động cứu người, những người khác lại kiệt lực ngăn chặn độc nhãn long lanh úc, cho Thanh Dương tranh thủ thời gian. Cái này bọn hắn có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất, bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, đối mặt luyện khí 6 tầng độc nhãn long lanh úc, bốn người bọn họ không có chút nào phần thắng, chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp cứu Hầu Kiến Công bọn người, tăng cường bên mình thực lực, sau đó thừa dịp ngăn chặn độc nhãn long lanh úc thời gian cứu ra Tần Như Yên, chờ đến Tần Như Yên cũng thoát khốn, mọi người mới có chiến thắng khả năng. Chỉ cần cứu ra Tần Như Yên, đến lúc đó liền xem như còn không đánh lại cái kia độc nhãn long lanh úc, mọi người cũng có thể vừa đánh vừa lui, hay là chia ra chạy trốn, độc nhãn long lanh úc nhất định được cái này mất cái khác. Nhìn một chút trước mặt vài tòa nhà gỗ, Thanh Dương thu liễm khí tức, từ bên ngoài đi vòng do một vòng, sau đó trở về vách núi một bên bên ngoài hang động mặt, lặng lẽ ẩn nút xuống tới. Ở giữa một cái trong nhà gỗ, Thị Kiếm lặng lặng địa phương nằm trên mặt đất, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, lúc đầu nàng đã chạy thoát, có thể nghĩ đến tự mình làm Tần Như Yên thị nữ, nếu là thất thủ tiểu thư, sau khi trở về nhất định sống không bằng chết, thế là lại ngoặt quay đầu đi tìm tiểu thư hạ lạc. Ai biết tự mình vận khí không tốt, đón đầu tiểu đụng phải bắt được Tần Như Yên độc nhãn long lanh úc, kết quả không mấy lần đã bị chế phục. Bây giờ mình bị bắt, tiểu thư đã rơi vào độc nhãn long trong tay, những người khác cũng là giữ nhiều lành ít, có ai có thể tới cứu mọi người? Mà lại nơi đây khoảng cách Thanh Phong Điện mấy ngàn dặm, liền xem như có người chạy trốn trở về báo tin, chờ Thanh Phong Điện tiền bối chạy đến, món ăn cũng đã lạnh. Vừa vặn hề vải ở giữa, bên cạnh một cái khắp khuôn mặt là mặt sẹo đại hán đi tới, nhìn trên đất Thị Kiếm, hắn cười hắc hắc hai tiếng, nói: "Cô nàng, nghĩ gì thế?" Thị Kiếm lạnh lùng nhìn hắn một cái, nghiêng đầu đi không nói gì, vết sẹo đao kia đại hán cũng không hề để ý, trên mặt rõ rỉ ra một tia nụ cười bị ổi, nói: "Ngươi không nói ta cũng biết, đang lo lắng ngươi tiểu thư kia đúng không?" "Cái này có gì có thể lo lắng? Có chúng ta đại đương gia tự mình chăm sóc, nói không chừng tiểu thư nhà ngươi lúc này dục tử dục tiên, đã là vui đến quên cả trời đất nữa nha." Nghe được đối phương âu nôn ngữ, Thị Kiếm giận không kềm được, nghiêng đầu lại hừ lạnh một tiếng, nổi giận nói: "Thật sự là không biết sống chết, chờ Thanh Phong Điện nhận được tin tức, chắc chắn để các ngươi chết không có chỗ chôn." Đối mặt Thị Kiếm uy hiếp, vết sẹo đao kia mặt không hề sợ hãi, nói: "Để cho ta là ta nơi táng thân. Vậy cũng nếu có thể bắt được chúng ta mới được, chúng ta đại đương gia bị Thanh Phong Điện truy nã đã bao nhiêu năm, nhưng bây giờ không phải là sống được thật tốt điện." Quy 1 chương 311, gông xiềng và cấm chế. Chương 311, gông xiềng và cấm chế. "Ngươi đến tụt cùng muốn như thế nào?" Thị Kiếm lạnh lùng hỏi. Vết sẹo đao kia mặt thu lại mặt cười, nói: "Chúng ta đại đương gia phát quá thoại, ngươi bị bọn hắn chơi qua về sau lại ban cho ta nhóm, chờ tất cả mọi người chơi chán, cho ngươi thêm nhóm lên đường. Ta cũng là thấy ngươi đáng thương mới nói với ngươi nhiều như vậy, ta mặt sẹo đến năm nay cũng 40 có thừa, một mực là lẻ loi một mình, nếu như ngươi thật tâm thật ý muốn theo ta, ta có thể hướng đương gia cầu cái ân điện, thả ngươi một con đường sống, từ đây chúng ta làm xong tu đạo lữ, há không so với bị người vũ nhục về sau giết chết cường." Mặt thẹo là có nắm chắc, cho dù thực lực của hắn không có đến luyện khí kỳ, nhưng là ở Nam Lĩnh Sơn trại hơn 20 người bên trong, ngoại trừ ba vị đương gia, tiểu lấy thực lực của hắn địa vị cao nhất, bình thường rất thụ độc nhãn long lanh úc trọng dụng, yêu cầu này chắc hẳn đại đương gia sẽ không đồng ý. Hắn năm nay đã hơn 40, liền cái hậu nhân đều không có, đã sớm muốn tìm cái song tu đạo lữ ổn định lại, cái này Thị Kiếm không chỉ có dáng rất tốt, tu vi cũng cao, nữ nhân như vậy ở tán tu bên trong cực kỳ hiếm thấy, nếu là đạt được dạng này một cái song tu đạo lữ, hậu đại tư chất nhất định không tầm thường. Hắn thậm chí đều cân nhắc qua, nếu như đương gia không đồng ý, nhất định phải tự mình chơi trước một lần, hắn cũng sẽ không để ý, chỉ cần nữ tử này về sau nguyện ý thật tâm thật ý cùng hắn qua là được. Mặt thẻo nghĩ rất tốt, đáng tiếc Thị Kiếm là cái băng lãnh tính tình, huống chi là ở loại tình huống này, nàng cả giận nói: "Mơ mộng háo huyền, ta thả rằng chết cũng sẽ không cùng ngươi." Mặt thẻo không nghĩ tới nữ nhân này đã rơi xuống tình cảnh như thế này, thế mà còn theo tự mình chơi thanh cao, lập tức tiểu nổi giận, nói: "Cho ngươi mấy phần hòa nhã cũng không biết tự mình là ai. Thật sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã ngươi không phải là cất nhắc, cái kia ra ra liền thành bằng ngươi." Mặt thẻo nhe răng cười một tiếng, hướng phía Thị Kiếm đi tới, nhìn hắn biểu lộ liền biết, không cho Thị Kiếm lưu lại một cái khắc sâu giáo huấn, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mắt thấy Thị Kiếm liền muốn gặp nạn, đúng lúc này, nhà gỗ bên ngoài bỗng nhiên truyền đến vài tiếng kêu thảm, âm thanh rất quen thuộc, đều là người một nhà, nơi này chính là Nam Lĩnh Sơn trại, khắp nơi đều là người một nhà, chẳng lẽ là có địch nhân đánh lén. Vết sẹo đao kia mặt không khỏi trong lòng căng thẳng, vội vàng hướng phía bên ngoài phóng đi. Không đợi vết sẹo đao kia mặt xông ra nhà gỗ, cái kia nhà gỗ môn đã bị người từ bên ngoài một cước đá văng, sau đó nhất đạo tuổi trẻ thân ảnh tựu vào. Từ người tiến vào chính là cái kia Đặng Trường Đình, nhìn thấy trong phòng mặt thẹo, Đặng Trường Đình không có chút gì do dự, một vệt kim quang từ bên cạnh thần bắn ra, đâm thẳng đối phương tim. Mặt thẹo chỉ là khai mạch cảnh tu sĩ, như thế nào là luyện khí 3 tầng Đặng Trường Đình đối thủ, còn chưa biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đã bị kim quang đoàn mâu đâm trúng tim, ngã trên mặt đất thời điểm vẫn có chút chết không nhắm mắt. Xử lý mặt thẹo, Đặng Trường Đình đi vào Thị Kiếm bên người, chặt đứt trên người nàng gông xiềng, hỏi: "Ngươi bây giờ còn có thể hay không động? Thực lực có thể khôi phục sao?" Thị Kiếm trở về từ cõi chết, cơ hồ vui đến phát khóc, nói: "Trên người của ta bị cái kia độc nhãn long thiết hạ cấm chế, nhất định phải có người ngoài hiệp trợ khơi thông kinh mạch, mới có thể phát huy ra thực lực." Thị Kiếm trên người gông xiềng tác dụng cũng không phải là rất lớn, cũng không phòng được luyện khí tu sĩ, thật sự chế ước nàng là độc nhãn long lanh úc ở trên người nàng bảy cấm chế. Đặng Trường Đình cũng minh bạch điểm này, vội vàng nói: "Ta đã biết, ngươi nhanh lên vào công, ta ở bên cạnh chúc ngươi một chút sức lực, thời gian cấp bách, chờ cái kia độc nhãn long từ trong sơn động chạy tới liền đến đã không kịp." Thị Kiếm xoay người ngồi dưới đất bắt đầu vận công, Đặng Trường Đình lại ngồi ở sau lưng của nàng, hai tay chống đỡ ở phía sau trên lưng, chuyển vận chân khí của mình, hiệp trợ Thị Kiếm xung kích cái kia độc nhãn long bảy cấm chế. Bọn hắn bên này vừa mới ngồi xuống, Thôi Ngọc Can cùng Điền Sinh Tài cũng tiến vào cái này nhà gỗ. Thôi Ngọc Can trong tay nắm hoa ba lộc, Điền Sinh Tài trên vai khiêng Hầu Kiến Công. Nhìn thấy Đặng Trường Đình, Điền Sinh Tài nói: "Đặng sư huynh, Hầu sư huynh không chỉ có bị thiết hạ cấm chế, còn đánh gãy hai chân cùng hai tay, liền xem như chúng ta giúp hắn giải trừ cấm chế, hắn cũng không giúp được một tay a. Thôi Ngọc Can cũng nói, đúng vậy à, Đặng sư huynh, không nghĩ tới cái kia độc nhãn long lanh lúc vậy mà như thế ác độc, dựa vào chúng ta mấy cái, chỉ sợ kéo không ở kia độc nhãn long bao lâu. Hầu Kiến Công có luyện khí 3 tầng tu vi, nếu là tăng thêm hắn, 5 người liên thủ còn chờ ở độc nhãn long lanh lúc trên tay nhiều chống đỡ một hồi, nhưng bây giờ Hầu Kiến Công bị đánh gãy tư chi, trong thời gian ngắn là y không tốt, hắn chẳng những không giúp đỡ được cái gì, sẽ còn trở thành mọi người vướng víu. Đặng Trường Đình trên tay không ngừng, một bên suy tư một bên nói ra, đến trình độ này, không có biện pháp khác, chỉ có thể tiếp tục theo kế hoạch làm việc, có thể kéo bao lâu tiểu kéo bao lâu, để Hoa Ban Lộc mang theo Hầu sư đệ trốn trước, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, Điền Sinh Tài đem Hầu Kiến Công đặt ở Hoa Ban Lộc trên lưng, sau đó ở Hoa Ban Lộc trên mông vỗ vỗ, để bọn hắn tìm một chỗ trốn trước. Từ 3 người lao ra đánh giết phía ngoài đi, đến xông vào trong phòng cứu người, lại đến 3 người tụ hợp, nói đến rất dài, trên thực tế đây hết thảy đều phát sinh ở mười mấy hơi thở thời gian bên trong. 3 tên luyện khí tu sĩ đối mặt mấy tên khai mạch cảnh tu sĩ, lại là ở hữu tâm tính vô tâm cùng đột ngột tập kích tình huống dưới, cũng không khả năng dùng thời gian quá dài. Độc Nhãn Long Lanh lúc chỗ sơn động khoảng cách cái này vài tòa nhà gỗ vẫn là có nhất định khoảng cách, hắn cũng sẽ không tùy thời chú ý tình huống bên này, nhà gỗ nơi này náo ra động tĩnh tuy lớn, Độc Nhãn Long Lanh lúc cũng không có trước tiên phát giác, vẫn là ở một cái lọt lưới đi phát hiện tình huống khác thường, vọt tới động phủ của hắn phủ cận lớn tiếng kêu gọi thời điểm, Độc Nhãn Long Lanh lúc mới vọt ra, bất quá nhìn vậy hắn quần áo không chỉnh tề dáng vẻ, dường như ra tới quá vội vàng. Bất quá quần áo không chỉnh tề nhưng mà không ảnh hưởng thực lực của hắn, tăng tốc độ liền vọt tới nhà gỗ phụ cận, nhìn đầy đất đi thi thể, Độc Nhãn Long Lanh lúc nghe răng muốn nức. Tự mình thật vất vả mới thu phục nhiều như vậy tiểu đệ, trong nháy mắt đã bị người giết cái không còn một mảnh, thật sự là khinh người quá đáng, ai làm? Đến tột cùng là ai làm? Ta muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Động tĩnh lớn như vậy, trong nhà gỗ Đặng Trường Đình cũng chú ý tới, chỉ là thị kiếm cấm chế trên người vẫn không có sông mở, Đặng Trường Đình tạm thời không thể động đậy, Điền Sinh Tài cùng Thôi Ngọc Can đành phải kiên trì đứng ra, chặn cái kia Độc Nhãn Long Lanh lúc phía trước. Độc Nhãn Long Lanh lúc không nghĩ tới, giết chết mình cái này sao nhiều đi lại là trước đó đào tẩu Thanh Phong Điện đệ tử, nhị đệ cùng tam đệ không phải là đuổi giết bọn hắn đi sao? Làm sao hai vị huynh đệ chưa có trở về, ngược lại là bọn hắn chạy đến tận cửa? Hẳn là nhị đệ của mình cùng tam đệ gặp chuyện không may rồi. Độc Nhãn Long trong lòng hơi hồi hộp một chút, có một tia dự cảm không tốt, không khỏi kinh nghi lên tiếng, nói: "Thế nào lại là các ngươi? Vì sao không phải là chúng ta? Ngươi bắt đi rồi ta Thanh Phong Điện đệ tử, liền nên có tâm lý chuẩn bị, chúng ta Thanh Phong Điện sớm muộn cũng sẽ tới cứu người." Thôi Ngọc Can trầm giọng nói. Quy 1 chương 312, động phủ cứu người. Chương 312, động phủ cứu người. Ta cái kia nhị đệ cùng tam đệ đây. Độc Nhãn Long lánh lúc đạo. Thôi Ngọc Can cười hai tiếng, nói: "Ngươi cái kia nhị đệ nhất trích nhị cùng tam đệ cổ địa thử đều đã thành dưới kiếm của chúng ta vong hồn, hiện tại rốt cục đến phiên ngươi cái này lao đại rồi." Thôi Ngọc Can mong muốn lập lại chiêu cũ, nhiễu loạn Độc Nhãn Long Lanh Úc tâm thần, đáng tiếc đối phương cũng không mắc lửa, cái này Độc Nhãn Long Lanh Úc theo Thanh Phong Điện là địch nhiều năm như vậy, sinh tử một đường bao nhiêu lần, tâm trí đã sớm bị rèn luyện cứng rắn như sắt, làm sao lại bị người khác mấy câu rối loạn tâm thần. Độc Nhãn Long Lanh Úc hừ lạnh một tiếng, nói: "Chỉ bằng các ngươi, một đám luyện khí sơ kỳ tu sĩ cũng dám ở trước mặt ta giỡn giạc. Các ngươi đã may mắn chạy thoát, liền nên mau trốn hồi Thanh Phong Điện. Xin các ngươi những cái kia sư môn trưởng bối lại bắt ta, mà không phải đến Nam Lĩnh Sơn trại tự chui đầu vào lưới, thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa từ trước đến nay ném, lần này nhưng liền không có như vậy may mắn. Có phải hay không may mắn, cũng nên đánh qua mới biết được." Đặng Trường Đình đạo. Chỉ hoãn thời gian dài như vậy, thì kiếm cấm chế trên người rốt cục bị giải khai, lo lắng Thôi Ngọc Can cùng Điển Sinh Tài không phải là Độc Nhãn Long Lanh Úc đối thủ, hắn cùng thị kiếm trước tiên tiểu vật ra. Nhìn thấy đối diện bốn người, cái kia Độc Nhãn Long Lanh Úc cười lạnh nói: "Đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy ta sẽ không khách khí, giết mấy người các ngươi, vừa vặn lấy ra tế điện ta cái kia nhị đệ tam đệ." Vừa dứt lời, cái kia Độc Nhãn Long Lanh Úc trong tay miêu kim phiến hất lên, tiểu hướng phía đối diện Thôi Ngọc Can mặt nhìn tới. Thôi Ngọc Can không dám đón đỡ, vội vàng dùng bảo kiếm trong tay chặn lại, thân thể lại hướng phía bên cạnh tránh đi. Những người khác cũng biết Thôi Ngọc Can không phải là Độc Nhãn Long Lanh Úc đối thủ, không dám để cho hắn một mình nên chiến đối phương, nhao nhao tế ra tự mình pháp khí phát khởi công kích. Độc Nhãn Long Lanh Úc tuy là luyện khí 6 tầng tu sĩ, thực lực so những người khác cao hơn một mạng lớn, thế nhưng không dám đứng ở nơi đó tùy ý Thanh Phong Điện mấy người công kích, những người khác kém nhất cũng là thượng phẩm pháp khí. Đặng Trường Đỉnh cái kia đem kim quang đoạn mâu càng là đạt đến cực phẩm pháp khí cấp bậc, lực công kích cực kỳ kinh người, nếu là bị trực tiếp đâm trúng, liền xem như không chết cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Mắt thấy công kích liền muốn tới người, Độc Nhãn Long Lanh Úc không dám khinh thường, không lo được tiếp tục công kích cái kia Thôi Ngọc An, thân hình vãng bên cạnh lóe lên, tránh khỏi những người khác công kích. Sau đó hắn nhìn chuẩn một mục tiêu, lại cơ tự mình miêu kim phiến hướng phía cách mình gần nhất người điểm tới. Thực lực của hai bên chênh lệch tương đối rõ ràng, Thanh Phong Điện đám người nhất định không phải là Độc Nhãn Long Lanh Úc đối thủ, bất quá bốn nói một, chỉ cần phối hợp thỏa đáng, trèo chống một đoạn thời gian vẫn là có thể. Nhất là cái kia thị kiếm, bị Nam Linh Tam Tà bắt được về sau thụ không ít khuất nhục, đối đám người này hận thấu xương, biết muốn cho Thanh Dương cứu tiểu thư tranh thủ thời gian, thế là không để ý tự thân an nguy liều mạng công kích, lấy luyện khí một tầng tu vi, phát huy ra không thua gì Thôi Ngọc An cùng Điển Sinh Tài thực lực. Thanh Phong Điện bốn người hung hãn không sợ chết, Độc Nhãn Long Lanh Úc thực lực cao cường, ai cũng không chịu muốn cho, trên trận nhất thời đánh khó phân thắng bại. Thanh Dương sớm đã ở Độc Nhãn Long Lanh Úc bên ngoài động phủ chờ đợi đã lâu, thừa dịp đối phương không chú ý, nắm lấy cơ hội thân thể lóe lên tiểu tiến vào trong sân động. Cái này động quật đều là nhân công ở trên vách núi đá trực tiếp mở mà thành, làm Nam Lĩnh Tam Tà bên trong lão đại, Độc Nhãn Long Lanh Úc chắc chắn sẽ không bạc đãi tự mình, cho nên toàn bộ sơn động rất lớn cũng rất rộng rãi, bên trong bốn phương thông suốt, một cái rộng lớn trực động, liên tiếp lấy từng cái thạch thất. Thanh Dương theo thận trọng theo trực động đi lên phía trước, thân niệm tứ tán, tùy thời chú ý đến hết thảy chung quanh động tĩnh. Một phương diện hắn là lo lắng Độc Nhãn Long Lanh Úc trong động phủ sẽ có hay không có cái gì cơ quan mai phục, một phương diện khác cũng là đang tìm kiếm Tần Như Yên hạ lạc. Một đường đi lên phía trước, đi suốt ước chừng có vài chục trượng, Thanh Dương đi tới trực động cuối cùng, hờ khép sau cửa gỗ mặt là một cái thạch thất, cũng không biết cái kia Độc Nhãn Long Lanh Úc dùng biện pháp gì, bốn phía không nhìn thấy một cái lấy ánh sáng cửa, nhưng là trong thạch thất tia sáng cũng rất sáng tỏ. Thạch thất không lớn, nhưng là bên trong bày biện lại tuyệt không đơn sơ, bàn gỗ, ghế gỗ, tủ gỗ, giường gỗ đồng dạng không thiếu, tựa hồ cũng là dùng quý báo gỗ chế thành, thoạt nhìn cổ điển trang trọng, dựa vào tường chỗ vẫn còn một cái bàn trang điểm. Phía trên khảm một mặt to lớn gương đồng, rượu mắt người hoa. Lộng lây trang trí, xa xỉ hào bài trí, tiêu liền trên giường đệm chăn đều là dùng cực kỳ quý giá tơ lụa chế thành, nếu như không biết nơi này là Độc Nhãn Long Lanh Úc độc phủ, Thanh Dương còn tưởng rằng tự mình xông vào cái nào thế tục giới đại phú hào trong nhà, gia hỏa này thật đúng là sẽ hưởng thụ. Ở thạch thất tận cùng bên trong nhất trên giường, một cái toàn thân chỉ mặc một chút áo lót quần lót nữ tử, ngay tại không chỗ ở dãy rùa, mặt mang đỏ ửng, ánh mắt mê ly, phong quang tiểu diễm, ngẫu nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, trầm thấp mà huyền chuyển, dường như muốn đem lòng người ngọn nguồn nguyên thủy nhất dục vọng đều kêu gọi ra tới. Thanh Dương lắc đầu, khu trừ một chút không nên có ý nghĩ, ngơ ngác nhìn trên giường chi nhân, nữ tử này cho dù không có mặc áo ngoài, có thể Thanh Dương vẫn là một chút tiểu nhận ra, người này chính là sư tỷ Tần Như Yên. Hắn tâm không khỏi chìm xuống dưới, nhìn Tần sư tỷ cái dạng này, theo trước đó loại kia cao lãnh nữ thần tưởng như hai người, chẳng lẽ mọi người tới chậm một bước, nàng đã tao ngộ bất trắc. Phải làm sao mới ở đây? Nếu là Tần sư tỷ mất trong sạch, sau khi trở về mọi người như thường lại nhận trách phạt, bất quá còn tốt, chí ít Tần Như Yên tính mệnh không có ném, hy vọng sau khi trở về, phó trưởng môn Thanh Tĩnh tán nhân nghệ tình mọi người không sợ sinh tử cứu ra Tần Như Yên phân thượng, sẽ không báo nổi. Nhìn trên giường Tần Như Yên, Thanh Dương không dám tiếp tục hướng phía trước, mở miệng nói ra, "Sư tỷ, chúng ta cứu ngươi tới, ngươi nhanh mặc xong quần áo theo ta ra ngoài." Lời đã ra miệng, bất quá trên giường Tần Như Yên cũng không có phản ứng chút nào, vẫn trên giường dãy rủa. Thanh Dương suy đoán cái này Tần sư tỷ khả năng vẫn là bị cái kia Độc Nhãn Long Lanh Úc hạ thủ đoạn gì. Bất quá nam nữ thủ thủ bất thân, Tần Như Yên hiện tại cái dạng này, hắn không dám quá mức tới gần, a không nói trước đặng trưởng đỉnh những cái kia Tần Như Yên người theo đuổi có thể hay không ghi hận tự mình. Liền xem như Tần Như Yên tương lai thanh tỉnh, nghĩ đến mình bị người nhìn sạch sành sanh, nói không chừng cũng biết giết người. Thanh Dương đem một tia thần niệm dung nhập trong thanh âm, hy vọng có thể tỉnh lại trên giường Tần Như Yên, nói: "Sư tỷ, nhanh mặc xong quần áo theo ta ra ngoài, mọi người còn ở bên ngoài liều mạng, nếu là bị cái kia Độc Nhãn Long Lanh Úc ngăn ở trong sân động, chúng ta tất cả đều phải chết ở chỗ này." Đem thần niệm tan ở trong thanh âm, liền như là âm ba công kích, đối với một chút lâm vào ảo cảnh tu sĩ là có nhất định tác dụng, chỉ tiếc, một chiêu này đối Tần Như Yên cũng không có hiệu quả, cũng không biết là cái kia Độc Nhãn Long Lanh Úc thủ đoạn quá mức cao siêu, vẫn là Tần Như Yên lâm vào quá sâu. Tình huống nguy cấp, phía ngoài bốn người còn tại liều mạng, thời gian căn bản là trì hoãn không nổi, mắt thấy phương pháp kia không được, Thanh Dương chỉ có thể không thèm đếm xỉa, ba bước hai bước đi vào bên giường, nắm lên bên cạnh quần áo liền hướng Tần Như Yên trên thân bộ đi, cùng tính mệnh so sánh, cái khác đều chỉ là tiểu tiết. Quy 1 chương 313, Tiểu Diễm Phong Quang. Chương 313, Tiểu Diễm Phong Quang. Thanh Dương đã lớn như vậy, cái nào cho nữ nhân mặc qua y phục, lấy trước lên một kiện áo ngoài, tỉ thí nhiều lần, cũng không biết nên đi cái chỗ kia bộ, Thanh Dương không khỏi lắc đầu, đem món kia ném vào một bên, sau đó lại cầm lên một món khác, vẫn còn không biết rõ làm như thế nào mặc. Thanh Dương không khỏi cào lên đầu, vậy phải làm sao bây giờ? Sớm biết liền để người khác tới. Lúc trước bốn người cùng một chỗ xông vào sân trại, cân nhắc đến muốn chỉ hoãn cái kia Độc Nhãn Long Lanh Úc, bởi vì Thanh Dương tu vi thấp nhất, mới đem cái này cứu người nhân vật tiểu cho hắn, nào biết được chuyện này khó giải quyết như thế. Nếu như bây giờ lại để cho Thanh Dương lựa chọn một lần, hắn thà rằng lựa chọn theo Độc Nhãn Long Lanh Úc liều mạng. Đồng nhiên, một đôi tuyết trắng cánh tay duỗi tới, một cái tiểu ôm lấy Thanh Dương cổ, sau đó khô nóng thân thể đi lên một quấn, một đôi môi đỏ tiểu hướng phía trên mặt của hắn nhào tới. Thanh Dương ngay tại suy tư như thế nào đối phó những cái kia quần áo, nào ngờ tới Tần Như Yên sẽ đối với hắn tiến hành đột ngột tập kích, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Tần Như Yên môi đỏ đã gần trong gang tấc. Nhìn Tần Như Yên tuyết trắng hai tay, như lửa môi đỏ, như nước hai mắt, chọc người tóc xanh, vẫn còn cái kia áo lót phía dưới cái kia như ẩn như hiện cao ngất, Thanh Dương không khỏi tâm thần động dao, trong lúc nhất thời miệng đắng lưỡi khô, khí huyết dâng lên, không biết nên làm thế nào mới tốt. Đừng nói, cái này Tần Như Yên cho dù tính cách chẳng ra sao cả, tướng mạo cùng dáng người vẫn là rất không tệ, da thịt trắng nõn, nhu nhược thân thể, hai cái môi đỏ chấn động tâm thần người ta, một đôi mắt đẹp câu hồn phách người, cả người liền như là một kiện tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, để cho người ta khẩu vị mở rộng, nhất là cái kia thân hình như thủy xà, trên giường uốn éo, Thanh Dương tâm cũng nhịn không được nhộn nhạo lên. Thanh Dương vẫn chưa tới 20 tuổi, vừa mới trưởng thành một cái huyết khí phương cương thanh niên, làm sao gặp qua như vậy chiến trận. Cho dù biết rõ lúc này tình huống khẩn cấp, mọi người cũng đều ở bên ngoài liều mạng, nhưng lòng dạ cái kia nguyên thủy nhất dục vọng, vẫn là khống chế được hắn, để linh hồn hắn cơ hồ đều ra khiếu. Tần Như Yên thân thể giống như là một cái mỹ nữ xà, ngạo nghễ quấn ở Thanh Dương trên thân, càng vượt qua cao. Ngay tại Thanh Dương ngây người một lúc thời gian bên trong, Tần Như Yên môi đỏ đã khắc ở Thanh Dương trên mặt. Nguyên bản Thanh Dương vẫn còn vẻ thanh tỉnh, một tia kiên trì, trong nháy mắt tan thành mây khói. Cái gì trường sinh, cái gì tu luyện, cái gì thanh phong điện, cái gì đồng môn đệ tử, còn có cái gì địch nhân, nguy hiểm gì, hết thảy đều bị Thanh Dương quên tới sau đầu. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn nhào lên trên giường, liều mạng phát tiết, đem phía trên nữ nhân kia hung hăng trả đạp một phen. Thanh Dương lập tức hai mắt đỏ lên, trong mắt cũng lộ ra một tia mê ly chi sắc, cũng không khống chế mình được nữa thân thể, đè nén không được đáy lòng dục vọng, hướng phía trên giường giai nhân nhào tới. Mắt thấy một trận đại chiến liền muốn trên giường triển khai, đúng lúc này, nhất đạo thanh lưu bỗng nhiên ở giữa từ Thanh Dương trong đan điền lao ra, trong nháy mắt tiểu lẹn đến hắn trong ý nghĩ, Thanh Dương đã mất đi khống chế tư duy, giống như là bị quay đầu rót một chậu nước lạnh, trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Sau đó đạo này thanh lưu lại khuyết tán toàn thân, chạy khắp tứ chi bách hải, Thanh Dương từ từ khôi phục khống chế đối với thân thể. Đáy lòng dục vọng như nước thủy triều thối lui, Thanh Dương lúc này mới phát hiện, tự mình chẳng biết lúc nào đã lăn đến trên giường, cùng cái kia Tần Như Yên lâu ôm ở cùng một chỗ, quần áo trên người cũng bị đối phương rút lui rối loạn, nếu là chậm thêm nhất thời nửa khắc, nói không chừng tự mình tiểu triệt để luân hãm. Thanh Dương không biết, hắn vừa rồi sở dĩ như vậy, trên giường Tần Như Yên dụ hoặc là một mặt, càng quan trọng hơn thì là hắn cũng hơi hút vào một chút độc nhãn long ở thạch thất bên trong thả ra mê hương. Độc nhãn long bắt được Tần Như Yên về sau, thấy uy bức lợi dụ không thể làm đối phương đi vào khuôn khổ, thế là tiểu vận dụng một chút hai chiêu, tìm bọn thuộc hạ lấy một chút liền tu sĩ đều không thể kháng cự mê hương, sau khi đốt đặt ở căn này trong thạch thất. Về sau hắn chỉ còn chờ mê hương phát huy tác dụng, tự mình hảo theo Tần Như Yên thành tiểu chuyện tốt, kết quả lúc này bên ngoài xuất hiện biến cố, hắn chỉ có thể đi ra ngoài trước tiểu cảm giác sự tình. Thanh Dương tới thời điểm, sắc thực nhắc lên 12 phần lực chú ý, hắn chú ý bốn phía có hay không nguy hiểm, lại không nghĩ rằng trong thạch thất còn có không ít mê hương còn sót lại, mà lại loại này mê hương vô sắc vô vị, liền tu sĩ đều có thể mê hoặc, tự nhiên là làm hắn khó lòng phòng bị. Lấy tu sĩ định lực, nếu như vẹn vẹn chỉ là nữ sắc dụ hoặc, bình thường cũng là có thể nhịn xuống, Thanh Dương chưa từng gần qua nữ sắc, định lực nhất định cao hơn người khác. Chỉ là bởi vì không cẩn thận chúng cái kia mê hương, lúc này mới kém chút cầm giữ không được đúc thành sai lầm lớn. Cuối cùng Túy Tiên Hồ phóng xuất ra một dòng nước trong chảy khắp toàn thân, để Thanh Dương kịp thời thanh tỉnh lại. Thanh Dương bị Túy Tiên Hồ tỉnh lại, cái kia Tần Như Yên cũng không có thanh tỉnh, nhìn thấy Thanh Dương từ trên giường đứng dậy, liền phảng phất đã mất đi toàn bộ thế giới, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng tiếc nuối, hơi dừng lại như vậy thoáng cái, Tần Như Yên tựu lại không buông tha hướng phía Thanh Dương nào tới. Nhìn hướng mình nhào tới Tần Như Yên, Thanh Dương sợ không thôi, tự mình kém chút liền chúng phải chiêu, không nói trước cái kia độc nhãn long lanh lúc còn ở bên ngoài, lúc nào cũng có thể đánh bại Đặng Trường Đình bọn người chạy tới. Chỉ là chọc Tần Như Yên cô nãi nãi này, về sau chỉ sợ cũng có vô số đến không hết phiền phức chờ đợi mình, huống chi tự mình cũng không thích nữ nhân này tính cách. Nghĩ đến phía ngoài nguy hiểm, Thanh Dương không còn dám trì hoãn thời gian, mắt thấy cái kia Tần Như Yên hướng phía tự mình nào tới, Thanh Dương vãng bên cạnh lóe lên, sau đó thuận thế một trường vô ở nàng sau đầu. Tần Như Yên trên thân bị độc nhãn long lanh lúc xếp đặt cấm chế, lại chúng mê hương, theo một người bình thường không khác. Thanh Dương mong muốn đánh trúng nàng vẫn là rất dễ dàng. Tần Như Yên bị đánh trúng cái hốc, thân thể mềm nhũn, rơi xuống tới dưới giường. Thanh Dương đem Tần Như Yên nâng đỡ, sau đó từ trên giường cầm lấy một giường chăn mền, đem Tần Như Yên thân thể khỏa vào chăn mền. Sau đó Thanh Dương lại hướng phía bên cạnh cái bàn nhìn lướt qua, ngược lại là ngoài ý muốn phát hiện Tần Như Yên cùng Hầu Kiến Công đám người nạp vật phù, thế là đem mấy cái này nạp vật phù vãng trong ngực bị lại, sau đó lại đem Tần Như Yên quần áo một mạch nhét vào trong chăn, dùng một cây dây thắt lưng buộc thành một cái quyển, khiến cái kia bị cuốn tụ ra thạch thất. Nạp vật phù là đẳng cấp thấp nhất không gian bảo vật, bất lực cất giữ vật sống, cũng không thể trực tiếp bỏ vào cái khác nạp vật phù trong, chỉ có đẳng cấp cao hơn không gian bảo vật mới có thể chứa vào cấp thấp không gian bảo vật. Độc nhãn long lanh lúc chiếm được những người này nạp vật phù, bởi vì muốn chờ nhị đệ tam đệ trở về cùng một chỗ chiếc của, tự mình một người không tốt đơn độc là xem, lại thêm mỹ nữ trước mắt trong lòng sao động, nào còn có dư mấy cái kia nạp vật phù. Thế là tiện tay đặt ở bên cạnh trên mặt bàn, về sau bên ngoài đột ngột phát sinh biến cố, hắn quĩnh lên phía dưới đã quên việc này, kết quả là bị Thanh Dương cho một mẹ hốt gọn. Độc nhãn long lanh lúc toàn bộ động phủ đều bị Thanh Dương mò thấy, lúc đi ra tự nhiên là xe nhẹ đường quen, mấy hơi thời gian liền vọt tới cửa hàng bên cạnh, sau đó cong bị cuốn hướng một bên khác chạy tới. Quy 1 chương 314, Tần Như Yên thanh tỉnh. Chương 314, Tần Như Yên thanh tỉnh. Lại nói độc nhãn long lanh lúc cùng Đặng Trường Đình bọn người, Đặng Trường Đình bọn người liều chết kéo lại độc nhãn long, bất quá độc nhãn long lanh lúc lại càng đánh càng cảm thấy đến không thích hợp, đối diện đám người này thực lực theo tự mình chênh lệch rất xa, ấn đạo lý cứu được Hầu Kiến Công, thì kiếm bọn người về sau liền muốn đào tẩu, có thể đám người này biết rõ đánh không lại tự mình, còn lưu tại nơi này liều mạng. Nói rõ những người này có khác cái khác mục đích. Mục đích khác cũng không khó đoán, nhất định là cái kia Tần Như Yên, Tần Như Yên là Thanh Phong Điện phó trưởng môn ruột thịt tôn nữ, nếu là thất thủ ở mình cái này bên trong, những người khác nhất định đều muốn bị liên lụy, đây mới là bọn hắn cứu người về sau không trốn đi, mà là theo tự mình liều mạng mục đích. Nói cách khác đám người này vẫn còn đồng bọn, lúc này đoán chừng đã thừa dịp loạn xâm nhập vào trong động phủ của mình, nói không chừng lúc này đã tìm được Tần Như Yên. Cái kia Tần Như Yên đã là mình tới miệng thì mỡ, há lại cho người khác đoạt thức ăn trước miệng quọ. Nghĩ đến đây, cái kia độc nhãn long lanh lúc một bên chú ý đến động phủ bên kia động tĩnh, ra tay cũng liền đắc hơn, cũng không lâu lắm, liền liên tục đả thương Thị Kiếm cùng Thôi Ngọc An hai người, nếu không phải những người khác cứu viện kịp thời, nói không chừng hai người này trực tiếp tiểu mệnh tang độc nhãn long dưới tay. Trong nháy mắt Thanh Phong Điện bốn người tiểu còn lại hai cái, chỉ có Đặng Trường Đỉnh cùng Điền Sinh Tài còn tại nỗ lực chèo chống, nhưng ai đều hiểu rõ, còn lại hai người càng khó ngăn cản độc nhãn long lanh lúc sát chiêu, hai người bọn họ bị thua là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó mọi người hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người không khỏi bắt đầu đoán trách Thanh Dương, ngươi cái này đều đi vào thời gian thật dài, tại sao vẫn chưa ra? Không phải là cái kia trong động phủ có cái gì cả bấy, Thanh Dương sư đệ cũng thất thủ ở bên trong. Có thể coi là có cả bấy, ngươi ngược lại là lộng một điểm động tĩnh ra tới à, để cho chúng ta biết chuyện tiến triển, tại đây sao mang xuống, mọi người coi như đều muốn mệnh tang chỗ này. Ở mọi người chờ đợi bên trong, cũng ở cái kia độc nhãn long lanh lúc chú mục phía dưới, động phủ bên kia rốt cục có động tĩnh, Thanh Dương cuối cùng là lao ra ngoài. Chỉ là gia hỏa này làm sao cái này tạo hình? Không phải đi cứu người sao? Làm sao đem chăn mền đều cho khiêng ra tới? Đây cũng là hát cái nào một màn. Rất nhanh bọn hắn liền thấy Thanh Dương trong chăn bọc lấy một nữ nhân, không phải là Tần Như Yên còn có thể là ai? Cho dù không biết trong sơn động xảy ra chuyện gì, Thanh Dương lại tại sao lại liền chăn mền dẫn người cùng một chỗ khiêng ra đến, có thể cuối cùng là đem người cấp cứu ra tới. Độc nhãn long lanh lúc quá lợi hại, bằng bọn hắn những người này là đánh không lại, biện pháp duy nhất chính là tiếp tục ngăn chặn hắn, chờ Thanh Dương mang theo Tần Như Yên thoát ly tầm mắt của mọi người, khi đó bọn hắn liền có thể nghĩ biện pháp riêng phần mình chạy trốn, đương nhiên, cái này hy vọng chạy trốn quá xa vời. Đáng tiếc sự tình phát triển cũng không có dựa theo kế hoạch của hắn đến, mắt thấy Thanh Dương khiêng chăn mền vãng bên cạnh bỏ chạy, cái kia độc nhãn long lanh lúc giận không kìm được, tự mình bên miệng thì mỡ, dung người khác tùy tiện nhiễm. Từ khi bị Thanh Phong Điện truy nã đến nay, hắn đã rất lâu đều không có nếm đến luyện khí nữ tu mùi vị, lần này thật vất vả bắt được một cái, mà lại là đem tự mình ép lên tuyệt lộ Thanh Phong Điện phó trưởng môn ruột thịt tôn nữ, không chỉ tu vị cao, mà lại tư sắc hơn người, ngẫm lại liền khiến người dục vọng tăng vọt. Thế là cái kia độc nhãn long lanh lúc đoạt công mấy chiêu, đem Đặng Trường Đỉnh cùng Điển Sinh Tài làm cho riêng phần mình lui lại mấy bước, hắn chợt lách người, vậy mà hướng phía Thanh Dương chạy trốn phương hướng đuổi theo. Đặng Trường Đỉnh cùng Điển Sinh Tài không có ngăn lại, lo lắng Thanh Dương không phải là đối thủ, vội vàng ở phía sau theo thật sát. Thấy cái kia độc nhãn long lanh lúc chú ý tới mình, Thanh Dương không khỏi tâm chìm xuống, vậy phải làm sao bây giờ? Nguyên bản định chính là mình len lén cứu ra Tần Như Yên, sau đó tìm một chỗ giấu đi, nhiệm vụ là mấy người bên trong thoải mái nhất, nào biết được độc nhãn long lanh lúc thông minh như vậy, tự mình vẫn không có đem người cứu ra, liền đã nhìn chằm chằm bên này, vừa lúc bị hắn cho nhìn thấy. Thanh Dương vốn cũng không phải là cái này độc nhãn long lanh lúc đối thủ, huống chi hiện tại phía sau còn đeo một người. Việc đã đến nước này, đào mệnh quan trọng, Thanh Dương đành phải lần nữa triển khai nhiên huyết thuật, tăng nhanh tốc độ hướng phía dưới núi bỏ chạy. Nhiên huyết thuật tương đối hao tổn thân thể, bất quá Thanh Dương có cái kia được từ Vô Ưu tán nhân nửa vò linh cữu, trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục nguyên khí, cũng là không cần lo lắng quá mức. Thế là ba đợt người cứ như vậy trước trước sau sau hướng phía dưới núi chạy tới. Thanh Dương ở phía trước nhất, bởi vì thi triển nhiên huyết thuật, tốc độ của hắn tăng lên mấy thành, so với luyện khí trung kỳ tu sĩ cũng không kém, cho dù là trên thân có một người, cũng là chạy như bay, trong nháy mắt liền chạy tới chân núi, quyết định một con đường vùi đầu chạy về phía trước. Độc nhãn long lanh lúc ở phía sau truy, vừa mới kinh lịch một trận ác chiến, vì mau chóng đánh bại bốn người kia, hắn liên tục triển khai sát chiêu, thể lực có chút tiêu hao, tốc độ so bình thường chậm một chút. Bất quá hắn dù sao cũng là luyện khí 6 tầng tu sĩ, chỉ là cất bước chậm một chút, mong muốn đuổi theo Thanh Dương cũng không phải là quá khó khăn. Đặng Trường Đình cùng Điền Sinh Tài hai người theo sát không bỏ, hai người bọn họ so với phía trước hai người còn kém xa, tu vi không cao, cũng không có nhiên huyết thuật tăng thêm, rất nhanh liền bị rơi xuống một khoảng cách. Nhưng là bọn hắn biết, Thanh Dương căn bản cũng không phải là độc nhãn long đối thủ, nếu là bị đối phương đuổi theo, không riêng Thanh Dương khó giữ được tính mạng, Tiêu Liên Tần Như Yên cũng sẽ không may mắn thoát khỏi, bọn hắn chỉ có thể liều mạng rơi ở phía sau. Trong nháy mắt Thanh Dương liền chạy ra khỏi vài dặm địa, Thanh Dương cùng cái kia độc nhãn long lanh lúc ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần, trước sau cách xa nhau bất quá mấy chục trượng, không bao lâu liền sẽ đuổi theo bọn hắn, mà Đặng Trường Đỉnh cùng Điển Sinh Tài hai người lại bị lạc càng ngày càng xa, phía sau đã không nhìn thấy bóng người. Kỳ thực Thanh Dương sở dĩ chạy xa như vậy, cũng có cố ý thành phần, trong sơn trại nhiều người phức tạp, hắn có chút thủ đoạn không tiện sử dụng. Chạy xa một chút, tìm người khác nhìn không thấy địa phương, sau đó liền có thể thừa dịp Tần Như Yên hôn mê ngay miệng, đem Hầu Vương hay là thị tiểu Phong Vương phóng xuất hỗ trợ. Độc nhãn long lanh lúc đã biết không sao, chỉ cần cuối cùng đem hắn giải quyết hết, cũng không cần lo lắng một số bí mật tiết lộ. Cho dù làm như vậy sẽ khiến Đặng Trường Đình đám người hoài nghi, chỉ cần đừng bị bọn hắn nhìn thấy, có một số việc vẫn có thể giải thích thông. Đây cũng là trước mắt biện pháp duy nhất, Tần Như Yên vẫn còn đang hôn mê bên trong, những người còn lại nhất định không phải là độc nhãn long lanh lúc đối thủ. Vừa vặn suy nghĩ, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng nữ tử rên rỉ, sau đó trên lưng bị cuốn nhuyễn động mấy lần, liền nghe một thanh âm nói, đây là nơi nào? Ta đây là thế nào? Âm thanh là Tần Như Yên, xem ra Tần đại tiểu thư đã tỉnh lại, Thanh Dương không khỏi lắc đầu. Xem ra vừa rồi suy nghĩ phương pháp đã không thích hợp. Có Tần Như Yên nhìn, những thủ đoạn kia sẽ không rất thích hợp dùng đến, tự mình cũng không thể vứt xuống Tần Như Yên, một mình đi dẫn cái kia độc nhãn long lanh lúc, mục đích của đối phương chính là Tần Như Yên, sao có thể từ bỏ Tần Như Yên cái truy tự mình. Thanh Dương quay đầu nói, "Tần sư tỷ, ngươi rốt cục thanh tỉnh, kia độc nhãn long mã bên trên liền phải đuổi tới chúng ta, ngươi nhanh vận công sông mở cấm chỉ, vẫn chờ ngươi khôi phục công lực cứu cấp đây." Quy 1 chương 315, nhìn cái gì vậy? Chương 315, nhìn cái gì vậy? Thanh Dương nói cấp bách, bất quá cái kia Tần Như Yên vừa mới tỉnh táo lại, còn không có biết rõ trước mắt tình huống, nàng trong chăn bên trong hoạt động mấy lần, chợt phát hiện cái gì không đúng, cả kinh kêu lên, à, ta làm sao không mặc quần áo? Đây là có chuyện gì? Ngươi đến tuột cùng làm gì ta? Lúc trước dùng chăn mền bao lấy Tần Như Yên trốn tới thời điểm, Thanh Dương tiểu dự liệu được sẽ có hiện tại phiền phức, kia là không có biện pháp, nếu có thể, ai sẽ nguyện ý làm như thế? Thanh Dương chỉ có thể gọi là khuất nói, Tần đại tiểu thư, ta tự lo còn không rảnh, nào có thời gian đối với ngươi như vậy. Lúc này Tần Như Yên cũng chú ý tới trước mắt tình trạng, Thanh Dương ở phía trước liều mạng trốn, độc nhãn long ngay tại phía sau cách đó không xa theo đuổi không bỏ, tình huống nguy cấp, xác thực bất lực đối với mình làm cái gì. Tần Như Yên không khỏi an tâm một chút, đang muốn hỏi rõ ràng trước mắt tình trạng, đột nhiên hắn chú ý tới Thanh Dương gương mặt, nàng lập tức trong lòng căng thẳng, cả giận nói, không đúng, trên mặt của ngươi có ta giấu sân môi, còn dám nói không đối ta làm cái gì. Loại sự tình này chỉ có thể càng tô càng đen, Thanh Dương cười khổ nói, Tần sư tỷ, ta xông vào sơn động cứu ngươi thời điểm, ngươi đã trúng độc nhãn long lanh lúc mê hương thần trí mơ hồ, xông lên tiểu chiếu vào trên mặt của ta hôn một cái. Ta nghĩ cũng không kịp ngăn cản a, lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi đánh ngất xỉu, dùng chăn mền bao lấy ngươi ra tới. Đối với Thanh Dương, Tần Như Yên nửa tin nửa ngờ, hồ nghi nhìn Thanh Dương nói, ngươi thật sự không có thừa dịp đem ta đánh ngất xỉu thời điểm, đối ta làm một chút cái gì? Tần đại tiểu thư, liền xem như ta có cái kia tà tâm cũng không cái kia tặc đảm a. Thanh Dương đạo. Thấy Thanh Dương biểu lộ không giống làm bộ, Tần Như Yên lúc này mới yên tâm, nói, chiếu ngươi nói như vậy, là ta chủ động thân ngươi. Tiểu tử ngươi lần này có thể chiếm đại tiện nghi. Có tặc tâm không có tặc đảm, nói rõ ngươi lúc đó thật sự nghĩ tới, thật sự là bẩn thỉu. Nghe Tần Như Yên, Thanh Dương không khỏi ở trong lòng âm thầm đoán thầm, "Tiểu ngươi dạng này điêu ngoa đại tiểu thư, ta trốn còn không kịp đâu, làm sao dám chủ động trêu chọc. Ta năm nay không đến 20 tuổi, mà ngươi đã là tuổi gần 30 lão cô nương, ta cái này tiểu cỏ non còn không nghĩ cho ngươi ăn cái này lão như đây." Bất quá Thanh Dương cũng chỉ là thầm nghĩ trong lòng, những lời này là không dám nhận mặt nói, thấy Tần Như Yên vẫn có chút không buông tha, Thanh Dương đành phải nói ra, "Cô nãi nãi của ta, hiện tại cũng lúc nào, ngươi còn có tâm tư cân nhắc những này. Nhanh nghĩ biện pháp à, nếu là lại trì hoãn một hồi, chúng ta liền bị cái kia độc nhãn long lanh lúc đuổi theo, đến lúc đó ai cũng chạy không được." Thanh Dương rốt cục để tỉnh Tần Như Yên, nàng nhíu mày nói, "Ta có thể có biện pháp gì? Nếu như ta đánh thắng được cái kia độc nhãn long lanh lúc, cũng không trở thành bị hắn bắt được. Trên người của ta bị hắn xếp đặt cấm chỉ, chân khí cùng thần niệm vô pháp vận dụng, trên thân càng là liền bộ y phục đều không có, chẳng lẽ để cho ta thân thể trần truồng cùng người chiến đấu hay sao?" Thanh Dương hướng về sau mặt nhìn một chút, cái kia độc nhãn long lanh lúc cách bọn họ càng ngày càng gần, vội vàng nói, "Y phục của ngươi cũng trong chăn vòng quanh, quay đầu chính ngươi mặc bên trên. Chúng ta trước tìm địa phương an toàn, ngươi ở phía sau ngồi xuống xung kích cấm chế, ta tạm thời đứng vững cái kia độc nhãn long, Đặng Trường Đỉnh cùng Điện Sinh tại cách chúng ta cũng không xa, chờ tất cả mọi người tê tiểu, hẳn là sẽ không sợ hắn." Cái này trước mắt biện pháp tốt nhất, chỉ cần Thanh Dương có thể chống đỡ một đoạn thời gian, Đặng Trường Đỉnh cùng Điện Sinh tại hai người chạy tới, ba người hợp lực có thể tạm thời đứng vững độc nhãn long. Đợi đến Tần Như Yên cũng giải trừ cấm chế, lại nhiều một cái luyện khí trung kỳ tu sĩ, phần thắng cũng liền lớn hơn. Bất quá Tần Như Yên cũng không cảm thấy Thanh Dương có năng lực như thế, nàng hồ nghi nhìn Thanh Dương một chút, nói, "Ngay cả ta đều không phải là độc nhãn long đối thủ, ngươi được không?" Đối mặt Tần Như Yên hoài nghi, Thanh Dương không có giải thích nhiều như vậy, trực tiếp nói ra, "Được hay không thử một chút chẳng phải sẽ biết. Chẳng lẽ Tần sư tỷ vẫn còn biện pháp tốt hơn hay sao?" Tần Như Yên nào có cái gì biện pháp? Đã Thanh Dương đều nói như vậy, nàng đành phải nhếch miệng, xem như chấp nhận Thanh Dương thuyết pháp. Sau đó Thanh Dương nhấc theo kính, lại đi trước chạy một khoảng cách, sau đó tìm tới một cái mở khẩu sân động, đem Tần Như Yên đặt ở trên mặt đất. Giải khai phía ngoài dây thừng, đem chăn mền trải trên mặt đất, Tần Như Yên xoay người ngồi dưới đất, chuẩn bị vận công xung kích cấm chế trên người. Nơi này tia sáng nhưng so sánh cái kia độc nhãn long lanh lúc trong động phủ tốt hơn nhiều, Tần Như Yên ngồi ở dưới ánh mặt trời mặt, nhiều hơn mấy phần thần thánh cùng cao lạnh, cùng lúc trước cái kia thân thể như rắn, ánh mắt mê ly mị thái hoàn toàn khác biệt, ngưng trắng làn da, linh lung đồ thị, cho dù là không có cái kia mê hương quá nhiều, vẫn làm cho người ngao ngoe muốn động. Thấy Thanh Dương ánh mắt lạc trên người mình, Tần Như Yên vội vàng kéo qua một bộ y phục khoác lên người, sau đó hận hận chừng Thanh Dương một chút, nói, "Nhìn cái gì vậy, lại nhìn đem ngươi con mắt móc ra." Tần Như Yên đã tỉnh táo lại, lúc này nhìn chằm chằm người nhìn quả thật có chút thất lễ, Thanh Dương vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Bất quá hắn đối cái này Tần Như Yên động một chút lại quát lớn tự mình rất khó chịu, cũng không phải cố ý, thế là nhỏ giọng thầm thì nói, "Có cái gì hiếm có, cũng không phải chưa có xem." "Ngươi nói cái gì?" Tần Như Yên trợn mắt tròn xoe. Mắt thấy Tần Như Yên lại có bao nổi dấu hiệu, Thanh Dương vội vàng hướng mặt ngoài lóe lên, chắn cửa sân động. Cái kia độc nhãn long lanh lúc vốn là cách bọn họ không xa, cứ như vậy thời gian nói mấy câu, hắn đã đuổi tới không bằng 10 trượng địa phương, mắt thấy liền muốn xuống lại. Nhìn thấy Thanh Dương cùng hắn phía sau Tần Như Yên, cái kia độc nhãn long lanh lúc nói, "Tiểu tử, ta còn thực sự là xem thường ngươi, một cái nho nhỏ luyện khí một tầng tu sĩ, vậy mà có thể ở thủ hạ của ta chạy ra xa như vậy. Bất quá cũng chỉ thế thôi, ngươi cùng cái kia Tần Như Yên cuối cùng trốn không thoát lòng bàn tay của ta." Một mình đối mặt luyện khí 6 tầng độc nhãn long lanh lúc, Thanh Dương không sợ chút nào, nói, "Vậy cũng muốn ngươi có thể bắt lấy chúng ta mới được. Đại đương gia chỉ sợ còn không biết đi, ngươi cái kia tam đệ chính là chết tại trong tay ta, về sau chúng ta càng là cùng một chỗ diệt ngươi cái kia nhị đệ, ngươi biết là vì cái gì sao?" "Vì cái gì?" Độc nhãn long lanh lúc đạo. Cho dù biết rõ Thanh Dương là ở trì hoãn thời gian, cái kia độc nhãn long lanh lúc vẫn nhịn không được có chút hiếu kỳ, một mặt là kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn không sợ những người này, một mặt khác cũng là bởi vì hắn đối với mình nhị đệ tam đệ chết một mực không quá lý giải, hai cái uy tín lâu năm luyện khí trung kỳ tu sĩ, làm sao lại dễ dàng là ở một đám luyện khí sơ kỳ tu sĩ trong tay. Không riêng gì độc nhãn long lanh lúc, Tiêu Liên bên cạnh ngồi xuống xung kích trên thân cấm chế Tần Như Yên cũng dựng lên lỗ tai, rất muốn biết mình bị bắt trong khoảng thời gian này đều xảy ra chuyện gì. Thanh Dương nói, "Bởi vì ta vận khí tốt, ta một mình dẫn ngươi cái kia tam đệ chạy tới Khỉ Hoang Sơn núi đỉnh, vừa vặn cùng đám kia yêu hầu đụng đầu, ngươi cái kia tam đệ cùng đám kia yêu hầu lưỡng bại câu thương, kết quả là bị ta ngư ông đắc lợi, về sau ta tìm tới Điển Sinh Tài bọn người, lại hợp lực giết chết ngươi cái kia nhị đệ." Quy 1 chương 316, Linh trùng. Chương 316, Linh trùng. Nghe Thanh Dương, độc nhãn long lanh lúc cuối cùng là biết rõ hai cái huynh đệ nguyên nhân cái chết, chắc không được tam đệ sẽ xảy ra chuyện, nguyên lai là gặp đám kia yêu hầu. Bọn này đáng chết hầu tử, sớm biết lúc trước tiểu một hơi trực tiếp diệt bọn hắn, cũng sẽ không tạo thành hiện tại loại kết quả này. Tần Như Yên cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nguyên lai tưởng rằng cái này tu vi thấp nhất Thanh Dương, trên đường đi cũng chính là cái chân chạy mệnh, không nghĩ tới sau cùng chuyển cơ vậy mà đều là bởi vì hắn. Chẳng lẽ đây hết thảy thật sự đều là bởi vì vận khí sao? Tần Như Yên lắc đầu, vận khí loại vật này quá mức hư ảo, không phải là ngươi muốn bắt liền có thể bắt lấy, suy cho cùng vẫn là nhìn thực lực, không có thế lực cường đại làm hậu thuẫn, vận khí cho dù tốt cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Độc nhãn long lanh lúc nhìn chằm chằm Thanh Dương, nói, "Đã ta tam đệ là bởi vì đám kia yêu hầu mới chết, bất quá ngươi cũng đầy đủ kiêu ngạo, hiện tại ngươi liền xuống đi cùng hắn đi." Không đợi cái kia độc nhãn long lanh lúc bắt đầu động thủ, Thanh Dương lại nói, "Kỳ thực ta nhiều lần trở về từ coi chết, vẫn còn một nguyên nhân khác, kia chính là ta vẫn còn một đám trợ thủ." "Cái gì trợ thủ?" Độc nhãn long lanh lúc cả kinh nói. Độc nhãn long lanh lúc đều chuẩn bị xuất thủ xử lý Thanh Dương, lại không nghĩ rằng gia hỏa này còn nói ra những lời này, một đám trợ thủ. Chẳng lẽ nói nơi này còn mai phục cái này những người khác? Bằng không mà nói giải thích như thế nào tiểu tử này đứng trước tuyệt cảnh còn bình tĩnh như thế? Đồng dạng luyện khí một tầng tu sĩ đối mặt tự mình sao dám như vậy? Độc Nhãn Long Lanh Úc bị Thanh Dương làm giật nảy mình, vội vàng thả ra thần niệm dò xét bốn phía. Đại đương gia không cần tìm, trợ thủ của ta chính là bọn họ hắn. Thanh Dương đạo. Thanh Dương sau khi nói xong, một cái tay hướng phía eo bên trong linh trùng túi vỗ vỗ, chỉ thấy một đám thị tiểu phong đột ngột xuất hiện ở không trung. Ở vừa rồi tại Độc Nhãn Long Lanh Úc đối thoại thời điểm, Thanh Dương đem một vài thị tiểu phong phóng ra, chỉ là muốn che giấu thai mắt người, hắn cố ý vỗ vỗ linh trùng túi. Bất quá Thanh Dương cũng không có đem tất cả thị tiểu phong đều phóng xuất, từ bối thị tiểu phong chỉ có 3 con, cái khác đều là phổ thông thị tiểu phong. Còn lại cái kia thị tiểu phong vương cùng 3 con tử bối thị tiểu phong, còn tại Túy Tiên Hồ bên trong, bây giờ còn không phải là toàn bộ bại lộ thời điểm. 3 con tử bối thị tiểu phong xếp thành một hàng, trực diện cái kia Độc Nhãn Long Lanh Úc, còn lại phổ thông thị tiểu phong cũng bay lên không trung phân tán ra đến, hợp thành một cái trận hình chắn Thanh Dương phía trước. Cái kia Độc Nhãn Long Lạnh nhìn đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình một đám linh trùng, không khỏi nhíu mày, tiểu tử này thật đúng là có thể bảo trì bình thản, đòn sát thủ dĩ nhiên thẳng đến lưu cho tới bây giờ. Nếu như vẹn vẹn 3 con luyện khí cấp bậc linh trùng, Độc Nhãn Long Lạnh Lanh Úc cũng không lo lắng, bởi vì linh trùng chiến lực muốn so cùng giai yêu thú đề một chút, chỉ cần phòng hộ thỏa đáng, liền có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng bây giờ lại không được, tu sĩ phối hợp linh trùng uy lực đại tăng, tự mình ở đối phó linh trùng thời điểm còn muốn phân tâm ứng đối tu sĩ công kích, một khi kéo tới những người khác cùng lên đến, tự mình thì càng khó thủ thắng. Nghĩ tới đây, Độc Nhãn Long Lanh Úc cũng lộ vẻ do dự. Linh trùng có hai đại đặc điểm, một sợ thành đàn, đại lượng linh trùng hình thành quy mô, mấy ngàn con, mấy vạn con cùng một chỗ công kích, lít nha lít nhít để cho người ta khó lòng phòng bị, tu vi lại cao hơn đều ngăn cản không nổi. Cũng may tiểu tử này linh trùng không nhiều, chỉ cần mình cẩn thận một chút, uy hiếp cũng không phải là rất lớn. Nhị sợ đánh lén, linh trùng am hiểu nhất chính là đánh lén, rất nhiều linh trùng đều có một chút đặc thù kỹ năng, một khi bị linh trùng tìm tới cơ hội vượt lên trước phát động công kích, địch nhân mất tiên cơ liền sẽ triệt để lâm vào bị động, về sau chỉ có thể bị động bị đánh, rất khó lại lật về thế cục. Nếu là đang cùng người khác thời điểm chiến đấu, có đại lượng linh trùng ở bên cạnh quấy nhiễu, đối thực lực ảnh hưởng rất lớn. Cho dù lòng tin có chỗ dao động, bất quá cái kia Độc Nhãn Long Lanh Úc cũng không có như vậy rút đi, hắn phí hết lớn như vậy tinh lực, bây giờ càng là dựng vào nhị đệ tam đệ cùng một đám đi tính mệnh, nếu là như vậy thua chạy, chẳng phải là ném đi phu nhân lại gây bình. Hắn thật sự là không cam tâm a. Phía sau Tần Như Yên cũng nhìn thấy Thanh Dương thả ra thị tự phong, càng là cảm giác được trong đó có 3 con đạt đến luyện khí cấp bậc. Tiểu tử này quả nhiên có hậu thủ, khó trách vừa rồi dám đánh cam đoan nói muốn trước ngăn trở Độc Nhãn Long Lanh Úc. Có cái này 3 con linh trùng ở, tạm thời cũng không cần lo lắng như vậy. Sau đó Tần Như Yên không biết liền nghĩ tới cái gì, cả giận nói, đã ngươi có linh trùng, vì cái gì không sớm một chút sử dụng? Lúc trước hai chúng ta lần bị vây nốt, ngươi cũng không có thả ra linh trùng hỗ trợ. Nữ nhân này thật sự là không thể nói lý, Thanh Dương không thèm để ý nàng nhiều như vậy, thuận miệng nói, Tần sư tỷ, coi như sơ cái chủng loại kia tình huống, ngươi cảm thấy ta cái này mấy cái linh trùng phóng xuất có thể lên bao lớn tác dụng? Lại nói, lúc trước Tần sư tỷ ngươi thế nhưng là giảng rõ ràng, ta lần này đến chính là chạy cái chân, thả cái phong, 10 khối linh thạch tù lao, ngươi còn muốn để chúng ta thế nào? Tần Như Yên rất rõ ràng Thanh Dương nói đều là lời nói thật, mặc kệ là bị yêu hầu vây khốn, vẫn là bị Nam Lĩnh Tam Tà vây khốn, tình huống lúc đó đối phương đều là có ưu thế áp đảo, vẹn vẹn thêm ra 3 con luyện khí cấp bậc linh trùng, căn bản là không được lật về cục diện tác dụng. Bị Thanh Dương đổi vài câu, Tần Như Yên sắc mặt lập tức chính là đỏ lên, ban đầu là nàng tự cao tự đại, cảm thấy dọc theo con đường này sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, liền xem như gặp nguy hiểm tự mình cũng có thể giải quyết, cho nên mới nói ra loại lời này, nào ngờ tới sự tình sẽ như thế đảo ngược, chính mình cái này thực lực mạnh nhất ngược lại bị bắt, cứu mọi người lại là lúc trước tự mình quá trướng mắt người kia. Bất quá Tần Như Yên cũng vì tự mình ngay lúc đó lâm thời khởi ý mà may mắn lúc ấy đem tiểu tử này cũng ngạnh kéo lại, nếu là chỉ có tự mình theo đặng trường đỉnh, lúc này chẳng phải là đã gặp độc thủ. Nghĩ tới những thứ này, Tần Như Yên trong lòng điểm này bất mãn lập tức tan thành mây khói, đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào xung kích Độc Nhãn Long Lanh Úc trên người mình bảy cấm chế. Tần Như Yên cho dù choàng một bộ y phục ở trên người, bất quá một bộ y phục lại không cách nào ngăn trở tất cả xuân sắc, Độc Nhãn Long nhìn qua cái kia mê người thân thể, không khỏi trong lòng thầm hận, nếu không phải đám gia hỏa này, tự mình sớm đã thành tựu chuyện tốt, lúc này lại chỉ có thể làm việc nhìn. Hắn hận không thể đem phía trước cái này chướng mắt tiểu tử đẩy ra, đem hắn sau lưng nữ tử ngã nhào xuống đất hung hăng trả đạp, đền bù những năm gần đây Thanh Phong Điện cho mình tạo thành tổn thương, phát tiết tự mình đối Thanh Phong Điện tất cả bất mãn, cũng cho hai vị huynh đệ báo thù rửa hận. Cuối cùng cừu hận trong lòng chiếm thượng phong, Độc Nhãn Long Lanh Úc đem miêu kim phiến mở ra che ở trước ngực, sau đó tay phải lật một cái, nhất đạo hỏa diễm chống rông xuất hiện trong tay. Đoàn kia hỏa diễm cực nóng vô cùng, cho dù là cách xa 2-3 trượng, Thanh Dương cũng có thể cảm giác được hỏa diễm phát tán ra tới nhiệt lượng. Đây chính là tu sĩ pháp thuật công kích, bình thường tới khai mạch cảnh hậu kỳ về sau liền có thể triển khai, tới luyện khí kỳ thi triển ra lại càng dễ, bất quá đơn thuần pháp thuật công kích quá mức hao phí chân khí, dưới tình huống bình thường các tu sĩ cũng sẽ không tùy tiện sử dụng, chỉ có ở một chút tình huống đặc biệt ở dưới, hay là trên tay không có tiện tay pháp khí, mới có thể trực tiếp sử dụng pháp thuật công kích. Quy 1 chương 317, thị tiểu phong ngăn địch. Chương 317, thị tiểu phong ngăn địch. Độc Nhãn Long Lanh Úc miêu kim phiến công thủ đều có, nhưng là dùng để công kích thị tiểu phong không quá tiện tay, thế là hắn liền trực tiếp sử xuất một chiêu này, đây chính là một cái tu sĩ cấp thấp thường dùng hỏa diễm thuật, bất quá từ luyện khí 6 tầng Độc Nhãn Long Lanh Úc xuất ra, hỏa diễm thuật uy lực tiểu lớn hơn, nếu như không nói trước làm tốt phòng ngự, luyện khí trở xuống cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Hỏa diễm đã thành hình, Độc Nhãn Long Lanh Úc tiện tay vung lên, ngọn lửa kia tiểu cấp tốc bay về phía đối diện thị tiểu phong, thị tiểu phong nhóm dường như biết ngọn lửa này lợi hại, vội vàng vãng bên cạnh tránh đi. Hỏa diễm tốc độ nhanh, thị tiểu phong nhóm tốc độ cũng không chậm, nhẹ nhàng lóe lên lại tránh được đoàn kia hỏa diễm. Đương nhiên cũng có tương đối xui xẻo, trong đó một đầu phổ thông thị tiểu phong hành động chậm một chút, bị ngọn lửa đốt tới cánh, sau đó vùng vây mấy lần tiểu biến thành một đám cho tàn. Nhìn thấy đồng bạn của mình bị đối phương tiêu chết, còn lại thị tiểu phong lập tức tiểu nổi giận, không cần Thanh Dương chỉ huy, những cái kia thị tiểu phong đống nhiên ở giữa phân tán ra đến, trên không trung trực tiếp xếp thành ba hàng, từ từ bối thị tiểu phong dẫn đầu, hướng phía Độc Nhãn Long Lanh Úc vào tới. Độc Nhãn Long Lanh Úc cũng không dám trực diện thị tiểu phong công kích, hắn vội vàng vãng bên cạnh lóe lên, tránh khỏi trong đó hai đội thị tiểu phong, mắt thấy còn lại cuối cùng một đội cách mình đã rất gần, hắn vội vàng đem Miêu Kim Phiến vung lên, hướng phía thị tiểu phong đội ngũ đánh ra. Từ bối thị tiểu phong tốc độ rất nhanh, thân thể cũng tương đối linh hoạt, nhẹ nhàng lóe lên tránh khỏi Miêu Kim Phiến, còn lại những cái kia phổ thông thị tiểu phong lại không được, phía sau thị tiểu phong bị kình phong quét trúng, lăn lộn, lăn qua lăn lại lui về sau một chút, rất nhanh liền khôi phục bình thường, một lần nữa gia nhập đội ngũ, bất quá gần phía trước mấy cái trực tiếp bị Miêu Kim Phiến vỗ trúng, trực tiếp rơi xuống tới trên mặt đất, không biết là sống hay chết. Thừa cơ hội này, cái kia Độc Nhãn Long Lanh Úc tay phải lần nữa thi triển hỏa diễm thuật, chống rông sinh ra nhất đạo hỏa diễm, hướng phía cách mình gần nhất thị tiểu phong chạy tới. Mà những cái kia thị tiểu phong cũng đã một lần nữa tạo thành đội ngũ, hướng phía Độc Nhãn Long Lanh Úc phát khởi công kích. Thị tiểu phong cái đầu nhỏ, lực công kích yếu nhược, đối mặt Độc Nhãn Long Lanh Úc dạng này luyện khí 6 tầng cao thủ, mong muốn công kích đến đối phương là quá khó khăn. Lại nhiều lần ngăn cản công kích, đều bị cái kia Độc Nhãn Long Lanh Úc hóa giải, cũng không lâu lắm, đã bị Độc Nhãn Long Lanh Úc đập xuống mười mấy con. Bọn này thị tiểu phong là Thanh Dương hoa phí hết mấy năm tinh lực mới lớn mạnh cho tới hôm nay quy mô, từ lúc đầu 7 con biến thành 70, 80 con, kết quả lúc này mới bao lâu thời gian, đã bị Độc Nhãn Long Lanh Úc giết chết mười mấy con, Thanh Dương ở phía sau nhìn đau lòng vô cùng. Bất quá không dạng này lại có thể thế nào? Tần Như Yên còn tại kiệt lực xung kích cấm chế trên người, cái khác chuẩn bị ở sau không tiện sử dụng, chỉ có thể để bọn hắn đỉnh trước được. Cũng may chết đều chỉ là phổ thông thị tiểu phong, đại giới cũng không tính quá lớn, chỉ cần có sung túc linh hoa có thể hái ăn, bầy ong sớm tối còn có thể khôi phục. Thừa dịp thị tiểu phong tạm thời ngăn trở Độc Nhãn Long Lanh Úc cơ hội, Thanh Dương đi vào Tần Như Yên bên người, để bàn tay khoác lên nàng trên lưng. Chỉ dựa vào chính Tần Như Yên, cũng không biết khi nào mới có thể xông phá cấm chế, Thanh Dương đành phải xuất thủ tương trợ, hy vọng có thể tiết kiệm một chút thời gian. Kỳ thực Độc Nhãn Long Lanh Úc tình huống cũng không tốt đến nơi đâu, tu sĩ sợ nhất chính là linh trùng gần người, một khi để những cái kia vô khổng bất nhập linh trùng tiếp cận tự mình đồng thời cắn một cái, chuyện còn lại tiểu khó nói. Cho nên đối mặt thị tiểu phong, Độc Nhãn Long Lanh Úc nhất định phải nhấc lên 12 phần tinh thần, nhìn chằm chằm mỗi một cái, to lớn thần niệm tiêu hao, đối với hắn nung nấu có thể nghĩ. Bất quá thị tiểu phong thực lực tương đối vẫn là nhỏ một chút, mấy chục con linh trùng quy mô cũng không đủ lớn, cũng không lâu lắm, bị Độc Nhãn Long Lanh Úc nắm lấy cơ hội, một cây phiến cốt bắn ra, đánh trúng vào một đầu tử bối thị tiểu phong cánh, cánh bị đánh gãy, cái kia thị tiểu phong rơi xuống trên mặt đất. Ba đội thị tiểu phong trong nháy mắt chỉ còn lại có hai đội, cái kia Độc Nhãn Long Lanh Úc trong tay Miêu Kim Phiến huy vũ liên tục, bước lui mặt khác hai đội thị tiểu phong, sau đó trực tiếp vươn một chân, tiểu hướng phía trên mặt đất cái kia tử bối thị tiểu phong đạp đi qua, dự định triệt để đem hắn nghiền chết. Thanh Dương ở hiệp trợ Tần Như Yên xung kích cấm chế thời điểm, cũng một mực chú ý đến bên cạnh chiến đấu. Mắt thấy cái kia tử bối thị tiểu phong liền muốn mệnh tang Độc Nhãn Long Lanh Úc dưới chân. Hắn vội vàng tế ra tự mình thanh trúc kiếm, đâm thẳng Độc Nhãn Long trước ngực, sợ không an toàn, Thanh Dương lại tế ra Lam Ba kiếm, sau đó triển khai Song Nguyên kiếm quyết, tạm thời đem Độc Nhãn Long Lanh Úc bước lui mấy bước. Thừa dịp Độc Nhãn Long Lanh Úc lui lại, Thanh Dương đem cái kia thụ thương tử bối thị tiểu phong nhặt lên, bỏ vào túi tiên hồ bên trong dưỡng thương, mà tự mình lại vẫy một cái tay, đem còn lại thị tiểu phong một trái một phải chia hai đội, lần nữa đem cái kia Độc Nhãn Long Lanh Úc vây vào giữa. Đả thương một đầu tử bối thị tử phong, Độc Nhãn Long đối phó linh trùng có nhất định tâm đắc, về sau ở gặp được đồng dạng số lượng loại này linh trùng, hắn cảm thấy mình ứng phó hẳn là sẽ so lần này phải nhiều bưng lòng. Mặc dù bây giờ đối diện nhiều hơn một cái Thanh Dương, nhưng hắn cũng không ngại, bất quá là một cái nho nhỏ luyện khí một tầng tu sĩ mà thôi, có thể nhấc lên sóng gió gì. Độc Nhãn Long lanh lúc Miêu Kim Phiến trong tay, hướng phía Thanh Dương phát khởi công kích, cùng lúc đó, phía sau hắn cũng truyền tới tiếng bước chân nặng nề, không cần phải nói, nhất định là Đặng Trường Đình cùng Điền Sinh Tài chạy đến, có hai người kia hỗ trợ, Thanh Dương đối mặt áp lực có thể giảm bớt không ít. Tới chính là Đặng Trường Đình cùng Điền Sinh Tài. Hai người xa xa nhìn thấy Thanh Dương còn tại ở Độc Nhãn Long Lanh Úc giằng co, mà Tần Như Yên ngồi ở bên cạnh vận công xung kích cấm chế, cũng không có tao ngộ cái gì bất chắc, hai người nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống, tình huống so với bọn hắn dự liệu muốn tốt. Nhìn thấy Thanh Dương, Đặng Trường Đình vừa chạy vừa kêu lên, "Tần sư tỷ, chúng ta cứu ngươi tới, Thanh Dương sư đệ, đỉnh trước được, chúng ta lập tức lại giúp ngươi một tay." Hai người rất mau tới Thanh Dương bên người, nhìn Thanh Dương cùng Tần Như Yên dường như lông tóc không tổn hao gì, hai người cũng không khỏi đến có chút ngoài ý muốn, dựa theo hai người phỏng đoán, Thanh Dương nhất định không phải là Độc Nhãn Long Lanh Úc đối thủ, chờ bọn hắn chạy tới thời điểm Thanh Dương cùng Tần Như Yên liền xem như không có việc gì, Thanh Dương cũng không thể lạc quan, chí ít cũng hẳn là tràn ngập nguy hiểm mới đúng. Nhưng bây giờ cái dạng này, dường như không có chút nào nguy cấp, xem chừng hai người bọn họ liền xem như tới chế một chút nữa cũng không có việc gì, cái này coi như quái. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền chú ý tới Thanh Dương bên người hai bảy thị tử phong, tất cả nghi hoặc lúc này mới sáng tỏ thông suốt. Bọn hắn đã sớm cảm thấy Thanh Dương không đơn giản, trên thân khẳng định có mọi người có không rõ ràng át chủ bài, chỉ là Thanh Dương không nói, bọn hắn cũng không tốt tùy tiện nghe ngóng. Bây giờ nhìn thấy bay múa ở Thanh Dương chung quanh bọn này thị tử phong, bọn hắn cũng không có cảm thấy cỡ nào ngạc nhiên, ngược lại cảm thấy cái này hẳn là không nắm chắc bài ngược lại làm cho người sinh nghi. Có luyện khí kỳ linh trùng tương trợ, đánh bại cái kia cổn địa thử chu nho mới có thể, trước đây rất nhiều sự tình cũng liền giải thích thông. Quy 1 chương 318, Nhiếp Hồn Linh. Chương 318, Nhiếp Hồn Linh. Điền Sinh Tài thân thể lóe lên, cầm trong tay cái kia đem nửa tháng liêm đứng ở Thanh Dương phía cạnh, cùng một chỗ đứng vững cái kia Độc Nhãn Long Lanh Úc. Đặng Trường Đình thì là đi tới Tần Như Yên bên người, trước nhìn một chút Tần Như Yên khoác lên quần áo tạo hình, trong lòng hơi hồi hộp một chút chìm đến đáy, sau đó hắn lại hồ nghi nhìn một chút Thanh Dương, cảm thấy tại đây trùng thời khắc nguy cấp, hai người dường như rất không có khả năng làm ra sự tình gì, cũng không kịp, liền xem như có việc, cũng hẳn là bên cạnh cái kia độc nhãn long lanh lúc làm. Thế là Đặng Trường Đình hướng phía Tần Như Yên ân cần hỏi han, "Tần sư tỷ, ngươi không sao chứ?" Đặng Trường Đình ánh mắt hoài nghi, khiến Tần Như Yên quá không được tự nhiên, nàng lông mày dựng lên, cả giận nói, "Ngươi suy nghĩ lung tung cái gì? Ta có thể có chuyện gì? Không phải mau chạy tới đây hỗ trợ?" Đặng Trường Đình dường như quen thuộc bị Tần Như Yên quá lớn, nghe câu nói này hắn tâm ngược lại an định xuống tới, vội vàng đi vào Tần Như Yên phía sau, hiệp trợ nàng xung kích thể nội cấm chế. Cũng thế, nếu như Tần Như Yên thật xảy ra chuyện, nhất định sẽ tìm chết kiếm sống, đâu còn có thể ổn định lại tâm thần. Lúc này còn có thể há miệng mắng chửi người, nói rõ sư tỷ tâm tình cũng không nhận được cái gì kích thích. Có Điền Sinh tài hỗ trợ, Thanh Dương áp lực lập tức đại giảm, cho dù nguy hiểm có còn hay không là xuất hiện, bất quá so vừa rồi đã nhẹ nhõm nhiều. Hai người chủ công, thì Tiểu Phong từ bên cạnh hiệp trợ, cái kia độc nhãn long lanh lúc trong lúc nhất thời vậy mà bắt bọn hắn không có biện pháp. Độc nhãn long lanh lúc không khỏi trong lòng nôn nóng, mắt thấy cái kia Tần Như Yên cấm chế trên người đã có chỗ giãn ra, không bao lâu liền có thể tham chiến, mà trước mắt hai người lại chậm chạp bắt không được, nếu như chờ Tần Như Yên cùng Đặng Trường Đình giành tay, tự mình lại càng không có phần thắng rồi. Có thể hắn hiện tại lại không thể đi, không cam tâm là một mặt, một phương diện khác cũng là bởi vì lần tổn thất này quá lớn. Không riêng hang ổ bại lộ ra tới, những năm này thu phục thủ hạ cũng tổn thất không còn một mảnh, mặc kệ chuyện này kết quả sau cùng như thế nào, sau này mình thời gian đều nhất định là giống như chó nhà có tang, không còn có một khắc yên ổn, tự mình nhất định phải trước giờ có chỗ dự định. Cái này Thanh Dương đã xông vào động phủ mình, đem Tần Như Yên cứu ra, chắc chắn sẽ không buông tha mình để lên bàn mấy cái kia nạp vật phụ, nói cách khác mình cái này một lần chẳng những tổn thất nặng nề, còn cái gì chỗ tốt đều không có đạt được, cái này khiến hắn làm sao cam tâm? Chẳng lẽ về sau tay không tránh né Thanh Phong Điện truy sát, gặp được địch nhân làm sao bây giờ, bị thương làm sao bây giờ, làm sao tăng cao tu vi? Hắn hiện tại quá hối hận, lúc ấy không nên đại ý như vậy, đem đạt được mấy cái nạp vật phụ tiện tay đặt ở trên mặt bàn, đến bây giờ lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Nếu là có cái kia mấy cái nơi tay, hiện tại liền sẽ không như vậy đâm lao phải theo lao. Cái kia Tần Như Yên là Thanh Phong Điện phó trưởng môn hậu nhân, nàng nạp vật phụ giá trị nhất định rất cao. Hắn không cam tâm, cũng rất thù hận trước mắt cái này hỏng tự mình chuyện tốt tiểu tử, lần này nói cái gì cũng phải giết hắn, nếu không khó tiêu tự mình mối hận trong lòng. Cái kia mấy cái nạp vật phù hẳn là ngay tại tiểu tử này trên thân, chờ đem hắn giết chết hoặc là bắt giữ, sự tình liền dễ làm. Nghĩ tới đây, Độc Nhãn Long Lanh lúc đống nhiên ở giữa thần sắc lạnh lẽo, thừa dịp Thanh Dương cùng Điện Sinh Tài bị tự mình miêu kim phiến bức lui đứng không, tay phải không biết từ chỗ nào mò ra một cái to bằng trứng gà tiểu linh đăng, giơ đến đỉnh đầu nhẹ nhàng lay động, thanh thúy tiếng chuông lập tức tựu lan tràn tới bốn phía. Cái này linh đăng âm thanh cùng phổ thông linh âm dường như không hề khác gì nhau, nhưng là nghe vào tu sĩ trong lỗ tai, lại có một loại buồn ngủ tinh thần hoảng hốt cảm giác. Thanh Dương đứng mũi chịu sào, bị cái kia tiếng chuông trực tiếp mệnh trung, hắn chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, nguyên thần chấn động, hồn phách cơ hồ đều muốn bay ra bên ngoài cơ thể, thể nội khí huyết quay cuồng, phản phất không hề bị đến khống chế của hắn. Những người khác tình huống cũng không tốt gì, cái kia Điển Sinh Tài trong mắt hơi híp, thân thể mềm nhũn kém chút liền muốn ngã trên mặt đất, bất quá hắn kịp thời thanh tỉnh lại, nửa tháng liêm vãng trên mặt đất khẽ trống, ổn định thân hình. Tần Như Yên ngay tại xung kích cấm chế động tác bị cưỡng ép đánh gãy, sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, rõ ràng là bị nội thương. Chỉ có Đặng Trường Đình nhận ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, chỉ có một nháy mắt hoảng hốt, hắn vội vàng cắn thoáng cái đầu lưỡi của mình, kịp thời thanh tỉnh lại. Bất quá hắn cũng bị độc nhãn long lanh lúc chiêu này dọa sợ, trên mặt lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè. Ai cũng không nghĩ tới, cái này độc nhãn long lại có một kiện cực kỳ hiếm thấy thần hồn công kích loại bảo vật, khó trách Thanh Phong Điện truy nã đối phương nhiều năm như vậy lại nhiều lần gặp khó. Thần hồn loại công kích bảo vật vật liệu khó được, luyện chế cũng cực kỳ phiền phức, hơi không cẩn thận liền sẽ thất bại, cho dù là Thanh Phong Điện luyện khí viện chủ sự, cũng không dám cam đoan tự mình nhất định có thể thành công, cho nên loại này pháp khí cực kỳ hiếm thấy. Mọi người ở đây cũng đều là chỉ nghe tên không thấy thân. Món bảo vật này gọi là Nhiếp Hồn Linh, là độc nhãn long lanh lúc trong lúc vô tình đạt được một kiện cực phẩm pháp khí, trước đây cũng chính là dựa vào món bảo vật này, hắn mới có thể ở Thanh Phong Điện đệ tử truy sát bên trong xuất kỳ chế thắng, nhiều lần trốn được tính mệnh. Bởi vì biết hắn có món bảo vật này, người đều bị hắn giết chết, cho nên độc nhãn long lanh lúc có được Nhiếp Hồn Linh chuyện tình một mực không có bại lộ. Dưới tình huống bình thường độc nhãn long lanh lúc là sẽ không tùy tiện sử dụng Nhiếp Hồn Linh, bởi vì Nhiếp Hồn Linh một khi bại lộ ở Thanh Phong Điện đệ tử trước mặt, đã biết lá bài tẩy của hắn, Thanh Phong Điện lại phái người đuổi giết hắn thời điểm, liền sẽ có tính nhắm vào trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, đã mất đi xuất kỳ chế thắng hiệu quả, cái này Nhiếp Hồn Linh tiểu uy lực giảm nhiều. Bất quá lần này, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, hắn tức giận đám người này giết mình tất cả thủ hạ, rất thù hận Thanh Dương nhiều lần hỏng hắn chuyện tốt. Thế là trực tiếp tế ra tự mình đòn sát thủ Nhiếp Hồn Linh, cho dù là giết không chết những người khác, cũng phải trước tiên đem Thanh Dương tiểu tử này giải quyết hết. Mắt thấy Nhiếp Hồn Linh phát huy hiệu quả, cái kia độc nhãn long lanh lúc không có chút nào do dự, trong tay miêu kim phiến lắc một cái, ba chi phiến cốt trong nháy mắt bắn ra, chia ra tấn công vào Tần Như Yên, Đặng Trường Đình, Điền Sinh Tài ba người, đồng thời thân hình hắn lóe lên, vung lên tay phải hướng phía Thanh Dương trên đầu vỗ tới. Cao thủ đánh nhau cực kỳ nguy cấp, cho dù là một cái nho nhỏ sơ sẩy cũng có thể tạo thành hậu quả khó có thể dự liệu, huống chi là bị Nhiếp Hồn Linh tấn công chính diện. Thanh Dương đứng mũi chịu sào, nguyên thần chấn động, đầu não u ám, đối mặt độc nhãn long lanh lúc tay phải, Thanh Dương lại không phát giác gì. Cũng thế, lúc này Thanh Dương vẫn còn trạng thái mê man, không có khả năng phát giác được nguy hiểm của mình, cũng không khả năng làm ra bất luận cái gì tránh né cùng phòng ngự thủ đoạn. Giữa các tu sĩ chiến đấu có đôi khi chính là như vậy, dù là ngươi có toàn thân bản lãnh, dù là ngươi có ẩn giấu kinh thiên bí kíp bản thân, dù là ngươi có cao thủ tuyệt thế âm thầm bảo hộ, cũng không thể phớt lờ, có lẽ một cái nho nhỏ sai lầm liền có khả năng đoạt mạng. Thanh Dương không nghĩ tới Độc Nhãn Long Lanh Úc sẽ có nhiếp hồn linh lợi hại như vậy thần hồn pháp khí công kích, chính là như vậy một cái nho nhỏ sai lầm, bị nhiếp hồn linh ảnh hưởng đến nguyên thần, Túy Tiên Hồ bên trong rất nhiều chuẩn bị ở sau cũng không kịp sử dụng, trong nháy mắt liền muốn mệnh tang địch thủ. Quy 1 chương 319, bị chập. Chương 319, bị chập. Cái này nhiếp hồn linh thần hồn công kích tựa hồ đối với linh trùng vô hiệu, mắt thấy Thanh Dương liền bị cái kia Độc Nhãn Long Lanh Úc đánh chết ở dưới lòng bàn tay, bên cạnh hai đội thị tiểu phong bỗng nhiên bay tới, một đầu tử bối thị tiểu phong đột nhiên một trận, phóng xuất ra toàn thân khí thế hướng phía Thanh Dương đột nhiên va chạm. Từ bối thị tiểu phong dù sao cũng là luyện khí cấp bậc linh trùng, mang theo toàn thân khí thế vọt tới Thanh Dương, thì tương đương với một luyện khí tu sĩ va chạm, Thanh Dương thân thể không tự chủ được lệch ra tới một bên. Một cái khác lại mang theo còn lại thị tiểu phong hướng phía Độc Nhãn Long bàn tay bay thẳng mà đi, bọn hắn đây là muốn lấy sinh mệnh của mình đổi lấy chủ nhân cơ hội sinh tồn. Một đầu tử bối thị tiểu phong, vẫn còn mấy chục cái phổ thông thị tiểu phong, cùng một chỗ tổ hợp lên khí thế vẫn là rất cường đại, như là bình thường luyện khí tu sĩ gặp được, tuyệt đối phải nhượng bộ lui binh, mà Độc Nhãn Long Lanh Úc cũng không có né tránh, mà là tiếp tục hướng phía trước vút tới. Hắn đối Thanh Dương hận thấu xương, thật vất vả dùng nhiếp hồn linh trấn nhiếp thần hồn của hắn, làm sao có thể không bắt được cơ hội này. Thế là hắn điều tập toàn thân chân khí, cánh tay lắp một cái, toát ra nhất đạo hỏa diễm bao trùm toàn bộ bàn tay, tiếp tục hướng Thanh Dương trên thân vút tới. Thị tiểu phong dường như trời sinh sợ lửa, nhưng là lần này bọn hắn cũng không có trốn, mà là lấy tốc độ nhanh hơn xông về phía trước, trong nháy mắt tiểu theo Độc Nhãn Long Lanh Úc bàn tay đụng vào nhau. Không có nổ vang rung trời, có chỉ là hỏa hoa vang khắp nơi, vẫn còn tạo nên vô số thị tiểu phong tàn thi, mà thị tiểu phong xung kích cũng không phải không hề có tác dụng, Độc Nhãn Long Lanh Úc cái kia mang theo hỏa diễm bàn tay bị ngăn cản, dừng lại một chút thoáng cái, cuối cùng đập vào Thanh Dương trên thân, bất quá lực đạo nhỏ rất nhiều. Thanh Dương bị phía trước cái kia tử bối thị tiểu phong va chạm, thân thể nghiêng nghiêng, tránh ra bộ vị yếu hại, cho nên chỉ là bị vỗ trúng bả vai, mà lại Độc Nhãn Long Lanh Úc bàn tay bị một đám thị tiểu phong ngăn cản, uy lực cũng giảm bất rất nhiều. Mặc dù như thế, Thanh Dương vẫn là bị một trường này đập miệng phun máu tươi, đồng thời liên tục rút lui 4-5 bước, chân mềm nhũn ngồi sập xuống đất. Cũng may một trường này đã đánh tỉnh Thanh Dương, thần trí cũng đều khôi phục, bất quá nhìn một chút vừa rồi tổn thất, hắn không khỏi âm thầm đau lòng. Vì ngăn trở Độc Nhãn Long Lanh Úc tay phải, cái kia một đám thị tiểu phong tử thương hơn phân nửa, tiêu liền cái kia tử bối thị tiểu phong cũng thân thể cháy đen bị trọng thương. Thanh Dương đau lòng cực kỳ, thế nhưng biết những này thị tiểu phong là vì cứu mình, nếu là không có bọn hắn, nói không chừng lúc này mình đã chết rồi. Luyện khí 6 tầng tu sĩ há lại dễ dàng đối phó như vậy. Tự mình thật đúng là xem thường thiên hạ tu sĩ, thiên hạ kỳ bảo còn nhiều, rất nhiều, về sau vạn vạn không được khinh thường. Ngay tại Thanh Dương trúng trưởng thời điểm, cái kia ba cái phiến cốt cũng bắn về phía ba người khác. Đặng Trường Đình kịp thời từ cái kia nhiếp hồn linh âm thanh bên trong thanh tỉnh lại, ứng đối tiểu thông dòng nhiều, điều động chân khí, đem trên người áo bào phồng lên, trực tiếp tiểu chặn viên kia phiến cốt. Tần Như Yên bị nhiếp hồn linh cưỡng ép ngừng lại vật công, lọt vào phản vệ, bên người cũng không có tiện tay pháp khí, bất quá nàng tu vi cao nhất, khoảng cách lại xa xôi, cho nên ứng phó cũng rất dễ dàng, thân thể bên cạnh nghiêng một cái, đồng thời vận chân khí tại bàn tay, đánh bay viên kia bay về phía tự mình phiến cốt. Điền Sinh Tài vận khí liền không có tốt như vậy, cho dù nhiếp hồn linh chủ công Thanh Dương, bất quá hắn ngay tại Thanh Dương bên cạnh, bị nhiếp hồn linh tác động đến, trong thời gian ngắn cũng đã mất đi sức chống cự. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, cái kia phiến cốt đã gần người, chỉ hầu như vãng bên cạnh nghiêng nghiêng, không có bị bắn trúng yếu hại, bất quá nơi bả vai bị bắn thủng, nổ ra một lô máu to bằng nắm tay, thương thế nặng nề. Độc Nhãn Long Lanh Úc một phát huy, chỉ là một chiêu như vậy, liền trọng thương hai người, nếu không phải thị tiểu phong liều chết cứu rút, Thanh Dương nhất định tiểu mệnh tang hoàng tuyển, đó chính là một chết một trọng thương kết quả, có thể thấy được Độc Nhãn Long Lanh Úc một chiêu này uy lực lớn đến mức nào. Kỳ thực Độc Nhãn Long Lanh Úc công kích không chỉ như thế, dựa theo kế hoạch của hắn, trục chết Thanh Dương về sau còn có thể thuận thế giải quyết hết trọng thương Điền Sinh Tài, chỉ còn lại Đặng Trường Đình cùng Tần Như Yên hai người liền tốt đối phó, chỉ là trong đó thoáng ra một điểm ngoài ý muốn, Thanh Dương không chết. Nhìn thấy Thanh Dương bị còn lại một đầu tử bối thị tiểu phong che chở, không có cơ hội hạ thủ, cái kia Độc Nhãn Long Lanh Úc thân hình nhất chuyển, tiểu hướng phía bên cạnh Điền Sinh Tài chạy vội đi qua. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, thừa dịp đối phương bản thân bị trọng thương, có thể giải quyết đi một cái là một cái. Bản thân bị trọng thương Điền Sinh Tài chuyện gì xảy ra Độc Nhãn Long Lanh Úc đối thủ. Mắt thấy Điền Sinh Tài liền muốn mệnh tang đối thủ, những người khác lại cứu không kịp. Đúng lúc này, Độc Nhãn Long Lanh Úc lại là bước chân dừng lại, ôm lấy cánh tay phải của mình, ngã nhào trên đất la lộn. Lúc này mọi người mới phát hiện, Độc Nhãn Long Lanh Úc tay phải chẳng biết lúc nào đã biến thành tử thanh trùng loại, so với ban đầu xương gấp bội. Lúc này Độc Nhãn Long Lanh Úc nổi gân xanh, sắc mặt dữ tợn, đồng thời phát ra phảng phất giống như dã thú gào thét, trên đất la lộn, lan qua lan lại, hiển nhiên là đau đớn đến cực điểm. Thanh Dương dường như nhớ ra cái gì đó, vội vàng kêu lên, hắn bị của ta thị tiểu phong chậm, mọi người nhanh động thủ, tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này chạy. Nhìn thấy cái kia Độc Nhãn Long Lanh Úc dáng vẻ không giống giả mạo, Đặng Trường Đình lập tức đại hỉ, nghĩ không ra sự tình đảo ngược nhanh như vậy, cái này Độc Nhãn Long Lanh Úc lại bị Thanh Dương linh trùng cho đốt đả thương. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thợ a, nếu là bọn họ tự tay giết cái này Độc Nhãn Long Lanh Úc, đây mới thực sự là muốn danh nổi danh muốn lợi có lợi. Đặng Trường Đình rốt cuộc không lo được trên đất Tần Như Yên, cơ lấy tự mình kim quang đoàn mâu, tiểu hướng phía trên đất Độc Nhãn Long Lanh Úc phát khởi công kích. Thanh Dương rất rõ ràng, thị tiểu phong độc không mạnh, cái này Độc Nhãn Long Lanh Úc chỉ là bị đốt tổn thương, cũng không có đánh mất luyện khí 6 tầng thực lực, chờ hắn thích ứng đau đớn trên người, vẫn có thể theo mọi người một trận chiến, hiện tại là tốt nhất phản kích cơ hội, thế là cũng dây rủi lấy đứng người lên, thế ra tự mình thanh trúc kiếm. Tiêu Liên Điền Sinh Tài đều cố nén thương thế trên người, tay cầm nửa tháng liêm triển khai công kích. Trên tay đau đớn khó nhịn, bất quá Độc Nhãn Long Lanh Úc cũng không có đánh mất lý trí, mắt thấy đối diện ba người đuổi đi theo, hắn vội vàng nhân thể lăn về một bên, tạm thời né tránh công kích. Có thể Đặng Trường Đình cũng không có như vậy bỏ qua, công kích một đợt chặt tựa một đợt, hoàn toàn là một bộ không muốn mạng đấu pháp. Nếu là tình huống bình thường, Độc Nhãn Long Lanh Úc Tuyệt sẽ không có chút lùi bước, nhưng bây giờ trên thân đau đớn không chịu nổi, còn muốn ứng phó những người này công kích, mắt thấy tay phải của mình càng lúc càng lớn, hơn nữa còn đang hướng phía trên cánh tay lan tràn, hắn rốt cục sợ hãi. Hắn không biết cái này thị tiểu phong có hay không độc, cũng không biết cánh tay của mình có thể giữ được hay không, nhưng là hắn biết, dưới loại tình huống này, mình muốn chuyển bại thành thắng tuyệt đối không thể. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, nếu là mệnh cũng bị mất, cái khác còn có cái gì ý nghĩa. Lúc này Tần Như Yên cũng đứng lên, đem cầm lấy mấy món quần áo lung tung mặc trên người, hướng phía mọi người đi tới, chậm trễ thời gian lâu như vậy, Tần Như Yên cấm chế trên người rốt cục giải khai. Quy 1 chương 320, không cam lòng. Chương 320, không cam lòng. Tần Như Yên gia nhập, rốt cục ép vỡ Độc Nhãn Long Lanh Úc cuối cùng một tia kiên trì, hắn nhìn thật sâu Thanh Dương một chút, sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía một cái đường nhỏ chạy xuống. Chỉ có Tần Như Yên cùng Đặng Trường Đình thử đuổi mấy bước, kết quả phát hiện cái kia Độc Nhãn Long Lanh Úc chạy trốn kỹ thuật thật sự là quá cao, căn bản là đuổi không kịp, đành phải hậm hực lui trở về. Thanh Dương đã sớm biết sẽ là kết quả này, Độc Nhãn Long Lanh Úc cho dù bị thị tiểu phong đốt tổn thương, thực lực của bản thân hắn nhưng không có ảnh hưởng gì, nếu là một lòng một dạ mong muốn chạy trốn, lấy bọn hắn thực lực của những người này, căn bản là đuổi không kịp. Huống chi Độc Nhãn Long Lanh Úc bị Thanh Phong Điện truy nã nhiều năm như vậy, nếu là không có một tay chạy trốn tuyệt chiêu, làm sao có thể sống lâu như thế. Nhìn thấy Tần Như Yên trở về, Thanh Dương đem tự mình từ Độc Nhãn Long Lanh Úc trong động phủ đạt được nạp vật phù lấy ra còn đưa Tần Như Yên, đem những cái kia thụ thương thị tiểu phong nhặt lên đưa vào túi tiên hồ, sau đó lui về một bên, tìm ra mấy quả đan dược chữa thương ăn vào, tìm một cây đại thụ dựa vào nhắm mắt dưỡng thần. Đã qua thời gian dài như vậy, nhiên huyết thuật di chứng cũng từ từ hiện ra tới, chẳng qua là khi lấy nhiều người như vậy trước mặt, Thanh Dương không dùng được dùng linh thủy, chỉ có thể dựa vào nghỉ ngơi chậm rãi khôi phục. Nhiên huyết thuật di chứng rất rõ ràng, khí huyết thua thiệt hư, chân khí không tốt, tinh thần bị bại, lại thêm Thanh Dương ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong bị trọng thương, thân thể càng là hư nhược lợi hại, Thanh Dương hiện tại cái dạng này, giống như là dầu hết đèn tắt bệnh nhân, thoạt nhìn suy nhược cực kỳ. Bất quá Thanh Dương bộ dáng yếu ớt ngược lại là vì hắn lấy được không ít đồng tình, Tần Như Yên nhìn hắn nói, "Thanh Dương sư đệ, lần này toàn bộ nhờ ngươi, ngươi an tâm chữa thương, chúng ta chắc chắn bảo hộ ngươi chu toàn, cho dù là cái kia Độc Nhãn Long Lanh Úc lại đến, cũng sẽ không để ngươi thương đến một cọng tóc gáy." Đặng Trường Đình cũng nói, "Đúng vậy à, Thanh Dương sư đệ, ngươi Hỏa Điện sư đệ an tâm dưỡng thương là được rồi, còn lại chuyện đều giao cho chúng ta đến xử lý." Thanh Phong Điện một đám đệ tử, những người khác bị trọng thương, cũng chỉ có Tần Như Yên cùng Đặng Trường Đình tình huống tốt hơn một chút, chuyện còn lại cũng chỉ có thể giao cho bọn hắn đến xử lý. Cái kia Độc Nhãn Long Lanh Úc bị thị tiểu phong đốt tổn thương, trong thời gian ngắn là không tốt đẹp được, liền xem như tốt, lượng một mình hắn cũng không dám tìm đến nhiều người như vậy phiền phức, hẳn là sẽ không lại có nguy hiểm gì. Sau đó mọi người hơi tu chỉnh phân cái, kết bạn hướng phía Nam Lĩnh Sơn trại đi tới, Điền Sinh tài thương thế tuy nặng lại cũng không ảnh hưởng hành động, Thanh Dương quá mức suy yếu, chỉ có thể từ Đặng Trường Đình quổng. Có lẽ là lần này Thanh Dương công lao quá lớn, có lẽ là Thanh Dương phân biệt đã cứu Đặng Trường Đình cùng Tần Như Yên, có lẽ là nhiều lần sóng vai chiến đấu kết hữu nghị, Đặng Trường Đình công tử này ca không có cảm thấy không ổn. Nam Lĩnh Sơn trại đi sớm đã bị bọn hắn chém giết không còn, Độc Nhãn Long Lanh Úc cũng chạy trốn, toàn bộ sơn trại lộ ra trống rỗng, Đặng Trường Đình cùng Tần Như Yên trước tiên đem Thanh Dương, Điền Sinh tài sắp xếp cẩn thận, lại đi đem Thôi Ngọc An, Thị Kiếm, Hầu Kiến công bọn người tìm đủ, tiêu liên Đặng Trường trụ thi thể đều tìm tới, về sau mọi người tiểu tạm thời ở trong nhà gỗ ở lại. Một ngày qua đi, mọi người thương thế cũng khôi phục hai ba thành, trên cơ bản không ảnh hưởng hoạt động. Toàn bộ sơn trại đã bị Tần Như Yên cùng Đặng Trường Đình lục soát mấy lần, ngoại trừ ở một chút tử thi trên thân lục soát mấy khối linh thạch cùng tạp phẩm đan dược bên ngoài, cũng không có tìm tới cái khác vật có giá trị. Toàn bộ Nam Lĩnh Sơn trại có thể nói là khốn cùng cực kỳ, không chỉ riêng này chút đi nhóm là kẻ nghèo hèn, tiêu liên bị Thanh Dương bọn hắn giết chết cổn địa thử cùng nhất trích nhị trên thân cũng không lục soát mấy khối linh thạch, thậm chí liền nạp vật phụ đều không có, đoán chừng đồ tốt đều ở Độc Nhãn Long Lanh Úc trên thân, đáng tiếc hắn chạy, không có lấy tới linh cữu, cũng không có đoạt cái gì chiến lợi phẩm, còn tử thương nhiều người như vậy, rất nhiều người góp nhặt đã lâu linh đan, phụ trợ dùng phòng thân phẩm cũng đều tiêu hao sạch sẽ, chuyến này có thể nói là được không bù mất, thất bại vô cùng. Đặng Trường Đình nhìn đám người, huệ phải nói, "Chư vị sư tỷ sư đệ, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Cứ như vậy trở về sao?" Tần Như Yên chẳng biết lúc nào đổi một bộ y phục, một lần nữa rửa mặt trang điểm qua, Thị Kiếm ôm lụa màu dù cùng Tử Vân Kiếm đứng ở bên cạnh, hai người đều khôi phục lúc trước hăng hái dáng vẻ. Tần Như Yên thở dài một hơi, nói: "Thị tán chết rồi, Đặng Trường Trụ cũng đã chết, những người khác cũng đều từng cái thụ thương, cứ như vậy trở về tâm ta không hề cam a." Nghĩ không ra đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, cái này Tần Như Yên còn băn khoăn cái kia Hầu Nhi linh cữu, Thanh Dương không khỏi trong lòng căng thẳng, hỏi: "Hẳn là sư tỷ còn muốn đi đoạt cái kia Hầu Nhi linh cữu?" Yêu Hầu động huyệt bên kia thực lực cao nhất chỉ có nhị giai yêu hầu, nếu là đám người này giết đi qua, toàn bộ bầy khỉ nhất định lại tổn thất nặng nề. Bây giờ Hầu Vương theo tự mình, cũng coi là người một nhà, Thanh Dương không muốn trơ mắt nhìn những người này đem Hầu Vương bọn tử tôn diệt tộc. Tần Như Yên chần chờ một chút, sâu kín nói ra, cái kia Hầu Vương bị thương, nhị giai yêu hầu cũng chỉ thừa một đầu, chúng ta có lẽ có thể lại xông một lần cái kia yêu hầu động huyệt. Dựa theo Tần Như Yên lý giải, yêu hầu bên kia tổn thất ba con nhị giai yêu hầu, Hầu Vương cũng bị thương, thực lực giảm xuống chí ít một nửa, mà bọn hắn đám người này cái chết mất hai cái thực lực thấp nhất, trước đó mọi người thiếu chút nữa lấy tới linh cữu, lần này lại đi, cơ hội hẳn là so trước đó lớn. Vậy sự tình bất lực tính như vậy, lúc trước mọi người vừa tới, hăng hái khí thế vừa vặn chứa, trên thân đều có không thiếu bảo mệnh đồ vật, lúc này chết mất hai người không nói, đại bộ phận cũng đều bị trọng thương, những vật khác cũng đều tiêu hao hầu như không còn, thực lực giảm xuống không có năm thành cũng có hai ba thành, cho nên tổng hợp phần thắng cũng không lớn, nếu là cái kia Hầu Vương liều mạng, nói không chừng sẽ còn người chết. Đương nhiên, cái này Hầu Vương còn tại tình huống dưới, bây giờ Hầu Vương đã bị Thanh Dương thu phục, còn lại yêu hầu nhất định không phải là mọi người đối thủ. Thanh Dương không muốn đám kia yêu hầu gặp nạn, mở miệng nói, "Tần sư tỷ, chúng ta những người này chết thì chết, thương thì thương, chỉ sợ không phải là đối thủ của yêu hầu a." Tần Như Yên nói, "Ta biết không ít người có thương tích trong người, dù sao cái kia độc nhãn long lanh lúc đã bị chúng ta đánh chạy, chúng ta có thể đợi mọi người dưỡng thương tốt lại hành động a, chúng ta bỏ ra lớn như vậy đại giới, lại tay không trở về, ta thật sự là không cam tâm a." Không riêng gì Thanh Dương, những người khác cũng không nguyện ý đi mạo hiểm. Đặng Trường Đình chú ý tại mặt mũi không tốt phản đối, Thôi Ngọc Gan lại trực tiếp nói ra, "Sư tỷ, chúng ta cái này cũng không tính là tay không mà quay về, mặc dù không có lấy tới linh cữu, nhưng chúng ta không riêng giết chết cổ địa thử Chu Nho cùng nhất Trích Nhị Đinh Trúc, còn nghe được độc nhãn long lanh lúc hành tung, trở về cũng có thể giao nộp. Đối với ngươi gia gia Thọ Yến làm sao bây giờ?" Tần Như Yên đạo, không nghĩ tới cái này Tần Như Yên còn băn khoăn gia gia hắn Thọ Yến, Thanh Dương hữu tâm tự mình lộng điểm hầu nhi linh cữu ra tới, lựa gạt cái này Tần Như Yên trở về được rồi, có thể lại sợ tự mình xuất ra đồ vật dẫn tới người khác hoài nghi, bại lộ trên người mình bí mật, nhất thời có chút khó khăn. Đúng lúc này, Hầu Kiến Công đông nhiên nói, "Sư tỷ, chúng ta có thể không cần đi." Quy 1 chương 321, không cần mạo hiểm. Chương 321, không cần mạo hiểm. Không cần đi. Vì cái gì? Tần Như Yên hỏi, không riêng gì nàng, những người khác cũng không hiểu, Hầu Kiến Công lại đông nhiên nói ra một câu nói như vậy. Hầu Kiến Công nói, "Ta nghĩ ta nuôi cái kia linh hầu hẳn là lấy được linh cữu." Kinh Hầu Kiến Công một nhắc nhở như vậy, mọi người mới nhớ tới, cái này Hầu Kiến Công là nuôi một đầu linh hầu. Cùng khỉ hoang sơn núi thiết tí linh hầu là một cái chủ loại. Chỉ là dọc theo con đường này cái này yêu hầu cũng không có cùng mọi người cùng nhau hành động, về sau kinh lịch luân phiên biến cố, tất cả mọi người quên đi cái này một gốc dạng, bây giờ nghĩ lại, Hầu Kiến Công nhất định mang theo cái kia linh hầu, chỉ bất quá xem như chuẩn bị ở sau đến sử dụng. Thần Như Yến hỏi, "Ngươi cái kia linh hầu lấy tới linh tự rồi?" Hầu Kiến Công nói, "Bởi vì yêu thú cùng chúng ta tập tính khác biệt, cho nên ta một mực để hắn trong bóng tối đi theo, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Về sau hầu vương bị nhốt, yêu hầu động huyệt bên trong yêu hầu cũng bị chúng ta dẫn ra tới. Cái kia linh hầu tiểu thừa dịp loạn tiến vào hang động trộm lấy một vò linh cữu. Cái kia hầu vương thật sự là quá lợi hại, mọi người đến nay nhớ tới đều lòng còn sợ hãi, cho dù là bị thương, muốn giết chết bọn hắn trong đó mấy cũng là có năng lực, cho nên ai cũng không nghĩ lại đi cùng đối phương cứng đối cứng, nếu là cái kia linh hầu thật sự trộm được linh cữu, mọi người cũng không cần đi mạo hiểm nữa." "Thật sự? Vậy nhưng quá tốt rồi, như vậy chúng ta cũng không cần mạo hiểm. Bất quá ngươi cái kia linh hầu ở đâu? Vì sao một mực không cùng chúng ta tụ hợp?" Thần Như Yên kinh hỉ nói, "Về sau thị tán chiến tử, chúng ta bị hầu vương truy sát, ta không nghĩ cái kia thị tán phơi thây hoang dã, liền để linh hầu đi đem thị tán thi thể cướp về, kết quả chúng ta gặp nam lĩnh tam tà, ta thất thủ bị bắt, tạm thời cùng linh hầu đã mất đi liên hệ. Bất quá ta cảm giác được hắn cách chúng ta không xa lắm, chỉ cần ở chung quanh tìm thêm một tìm, hẳn là có thể tìm tới." Hầu Kiến Công đạo, "Tu sĩ cùng mình khống chế linh trùng, linh thú tâm thần tương liên, lẫn nhau ở giữa không chỉ có thể đủ câu thông, cũng có thể cảm giác được đối phương đại khái vị trí, bất quá cái này liên hệ đều có khoảng cách hạn chế, một khi vượt qua khoảng cách này, liên hệ liền sẽ trúng đoạn." Hầu Kiến Công bị Nam Lĩnh Tam Tà bắt về sau trực tiếp dẫn tới Nam Lĩnh Sơn Trại, khoảng cách cái kia khỉ hoang sườn núi khoảng cách mấy chục dặm, linh hầu nhất thời tìm không thấy hắn cũng rất bình thường. Hiện tại một hai ngày thời gian trôi qua, cái kia linh hầu không sai biệt lắm cũng nên đi tìm tới. Tần Như Yên coi là Hầu Kiến Công đem tự mình nuôi linh thú chi tiêu đi, là ở đề phòng mọi người, bây giờ mới biết, lại là vì giúp mình lấy linh cữu, về sau càng là phái hắn đi thay mình đoạt lại cái kia thị tán thi thể, không nghĩ tới một ngoại nhân làm vậy mà so với nàng cái chủ nhân này còn tốt. Thị tán theo Tần Như Yên vài chục năm, giữa hai người dù sao có chút tình cảm, Tần Như Yên vành mắt đỏ lên. Đối Hầu Kiến Công nói, "Hầu sư đệ, đa tạ ngươi." Bị Tần Như Yên trịnh trọng như vậy cảm tạ, Hầu Kiến Công ngược lại không thích đứng, vội vàng nói, "Không cần không cần, kỳ thực ta cũng không có làm cái gì, cùng Thanh Dương sư đệ so ra kém xa." Lời này ngược lại là thật sự, lần này nếu là không có Thanh Dương, bọn hắn những người này chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt, là Thanh Dương trước hết nghĩ biện pháp phản sát của địa thử, về sau lại liên hợp Điển Sinh Tài, Thôi Ngọc Gan bọn người giết chết nhất Trích Nhĩ, là so sánh thực lực của hai bên phát sinh biến hóa. Về sau Thanh Dương càng là ở thời khắc mấu chốt chống đỡ độc nhãn long lanh lúc, hy sinh chính mình linh trùng cắn bị thương cái kia độc nhãn long lanh lúc, có thể nói là lao khổ công cao, đối mỗi người đều có ân cứu mạng. Mọi người đã thương lượng xong, lần này chiến lợi phẩm đều xem như Thanh Dương, chờ sau khi trở về giao cổn địa thử nhất Trích Nhị thi thể, đạt được ban thưởng đều cho Thanh Dương. Tần Như Yên còn tưởng là trận thực hiện nàng trước khi tới đáp ứng thù lao, mỗi người 10 khối linh thạch, cho dù cái này 10 khối linh thạch cùng mọi người có gặp phải nguy hiểm không thể so sánh, vậy cũng không phải một con số nhỏ, 2 tháng 10 khối linh thạch, so lưu tại Thanh Phong Điện làm nhiệm vụ tốt hơn nhiều. Tần Như Yên nạp vật phù vẫn là Thanh Dương cho tìm trở về, nếu không phải Thanh Dương, nàng liền điểm ấy linh thạch cũng cho không nổi. Không riêng như vậy, Thanh Dương đem mặt khác hai cái nạp vật phù cũng cùng đừng còn đưa Hầu Kiến Công cùng Đặng Trường Đình, bên trong đồ vật không nhiều, không cần thiết bởi vì này chút ít sự tình để người khác không vui, Thanh Dương lần này thu phục Hầu Vương, thu được đại lượng linh cữu, thu hoạch vẫn là rất lớn. Đã có linh cữu, vậy liền không cần thiết đi mạo hiểm nữa, tất cả mọi người thở dài một hơi. Hầu Kiến Công tứ chi thương thế mặc dù không có toàn tốt, cũng đã không ảnh hưởng hành động, thế là từ Đặng Trường Đình bồi tiếp đến dưới núi tìm kiếm lạc đường linh hầu, những người khác lại tiếp tục ở Nam Lĩnh Sơn trại tu chỉnh. Hai người đi ra hơn nửa ngày, đến nửa lần buổi trưa, mang theo Hầu Kiến Công cái kia linh hầu một lần nữa về tới sơn trại, không riêng mang về một vò hầu nhi linh cữu, vẫn còn thị tán thi thể. Từ Thanh Phong Điện xuất phát lúc 9 người cuối cùng là gom góp, chỉ bất quá trong đó 2 cái thành thi thể. Tất cả mọi người là tu sĩ, gặp qua không ít sinh tử, thật không có cỡ nào thương cảm, chỉ có Tần Như Yên, thị kiếm cùng Đặng Trường Đình ở hai cô trước thi thể nhiều đứng một hồi. Thị tán cùng Đặng Trường trụ ở môn phái đều không có thân nhân, không cần thiết chuyên môn đem thi thể mang về, thế là mọi người liền đem hai cỗ thi thể trực tiếp táng ở Nam Lĩnh Sơn trại bên trong. Tới ngày thứ 3, mọi người thương thế tiểu khôi phục 6-7 thành, thủ thương tương đối nhẹ, giống Thôi Ngọc Can cùng Thị Kiếm ngoại thương đã toàn tốt, thủ thương tương đối nặng, vết thương cũng cơ bản khép lại. Nội thương là cần chậm rãi nuôi, bất quá tổng thể khôi phục thực lực 7-8 phần, tự vệ không có vấn đề. Thanh Dương Nhiên huyết thuật di chứng sớm đã thối lui, nội thương cũng khá hơn phân nửa, duy nhất tương đối đáng tiếc là hắn trên người món kia Đà Long giáp, đang cùng yêu hầu hỗn chiến lúc tiểu nhiều lần bị thương, cuối cùng bị độc nhãn long lanh lúc ngạnh vỗ một trường, cơ hội hoàn toàn báo hỏng. Theo Thanh Dương thực lực tăng lên, trung phẩm phòng ngự pháp khí cấp bậc Đà Long giáp với hắn mà nói đã không thực dụng, phế đi vừa vặn, quay đầu có cơ hội có thể thay món tốt hơn. Sự tình đã làm tốt, không cần thiết ở chỗ này tiếp tục trì hoãn, ngày thứ 3 buổi sáng, mọi người thu thập xong hành trang, cùng đi ra Nam Lĩnh sơn trại, hướng phía Thanh Phong điện phương hướng mà đi. Mọi người trên đường đi ngày đi đêm nghỉ, Phí Công Thiên nhất môn tâm tư đi đường, ban đêm Cựu Lâm thời tìm một chỗ nghỉ ngơi, khát trực tiếp uống một chút khe núi thủy, đói bụng liền tùy tiện ăn một điểm lương khô, ngẫu nhiên cũng biết nói một con dã thú cải thiện sinh hoạt, trên đường đi thuận thuận lợi lợi, không tiếp tục gặp được nguy hiểm gì. Tần Như Yên mỗi đêm sẽ còn chống lên trướng đồng của mình, sẽ còn để Thị Kiếm cho nàng làm đến một bữa có thể khẩu bữa tối, buổi sáng cũng biết tiếp tục đến bờ sông rửa mặt trang điểm, phần lớn lộ trình cũng đều cần Hoa Ban Lộc thay đi bộ. Bất quá so ra thời điểm, Tần Như Yên làm việc đã lưu loát rất nhiều, thật không có chậm trễ mọi người quá nhiều thời gian, cho nên trở về rất nhanh, chỉ dùng 20 ngày thời gian. Đi qua lần này chuyện tình, Tần Như Yên dường như trưởng thành, cho dù vẫn còn rất nhiều bệnh vặt, nhưng ít ra không giống lấy trước như vậy làm tiêu, cũng không tiếp tục đối những người khác vênh mặt hất hàm sai khiến, chỉ là nhìn về phía Thanh Dương trong ánh mắt, dường như nhiều hơn một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được độ vận. Quy 1 chương 322, cấm túc trừng phạt. Chương 322, cấm túc trừng phạt. Khoảng cách Thanh Phong Điện càng gần càng là an toàn, dọc theo con đường này, bọn hắn cơ hồ không có gặp được một điểm ngoài ý muốn, tiêu liên nhập giai yêu thú đều không có gặp lại một đầu, có thể nói là thuận lợi cực kỳ. Xa xa nhìn thấy Thanh Phong Điện sân môn, tất cả mọi người thở dài một hơi, cuối cùng là đã trở lại, rốt cuộc không cần lo lắng đề phòng. Mặc kệ trước đây như thế nào, hiện tại Thanh Phong Điện ở trong suy nghĩ của bọn hắn giống như là ra, có thể cho bọn hắn mang đến an toàn cùng ấm áp. Bởi vì gia độc nhãn long lanh lúc chuyện tình, rất nhiều chuyện đều cần đi lên báo cáo, không cần thiết lại che giấu mình hành tung, thế là một đoàn người nên ngang hướng phía Thanh Phong Điện tiên môn mà đi. Một đường đi đến giữa sườn núi cái đỉnh chỗ, không đợi mọi người nghỉ một hơi, trước mặt sương mù bên trong đống nhiên bước đi ra tới hai người, Chu Niệm Vũ cùng Cơ Tư Lâm, hiện tại lại là đến phiên hai vị này phòng thủ sân môn, cùng Thanh Dương, Thôi Ngọc Can mấy người cũng xem như lưu duyên. Nhìn thấy Tần Như Yên, cái kia Chu Niệm Vũ vội vàng nên tiếp mấy bước, nói: "Tần sư muội, ngươi cuối cùng là đã trở lại, phó trưởng môn vì ngươi sự tình thế nhưng là nổi trận lôi đình a, lần kế phụ trách trông coi sơn môn hai vị sư đệ càng là bởi vậy nhận lấy hảo một bữa trách phạt." "Là ta không đúng, để sư huynh quản niệm." Tần Như Yên hơi đỏ mặt, đạo: "Cái kia Chu Niệm Vũ hiển nhiên không ngờ rằng, đối với môn phái những sư huynh đệ khác một mực sắc mặt không chút thay đổi Tần sư muội vậy mà cũng biết đỏ mặt, nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải." Cái kia Cơ Tư Lâm lạnh lùng nhìn một chút Tần Như Yên mấy người phía sau, hướng về phía cái kia Đặng Trường Đình khiển trách: "Đặng sư đệ, ngươi xông ra hảo một phen đại họa, cũng dám giật dây Tần sư muội tự mình ly khai sơn môn, thật sự là gan to bằng trời." Đặng sư thúc đã lên tiếng: "Lần này tuyệt sẽ không vì ngươi làm việc thiên tư." Đặng Trường Đình sắc mặt một khổ, khiếu cốt đạo: "Cơ sư huynh, cái này cũng không thể trách ta à, Tần sư tỷ là cái gì tính tình các ngươi còn không biết, nàng muốn nhất định phải đi, ta làm sao ngăn được?" Cơ Tư Lâm không để ý đến Đặng Trường Đình, lại hướng về phía những người khác khiển trách: "Còn có các ngươi mấy, chẳng những biết chuyện không báo, còn cùng theo hồ nháo, cũng may Tần sư muội không có xảy ra chuyện, nếu không môn phái chắc chắn sẽ không tha nhẹ cho ngươi nhóm." Cái kia Chu sư huynh thấy mọi người ai cũng không nói gì, tưởng rằng bị Cơ Niệm Lâm dọa cho hôn mê rồi, ở bên cạnh giải thích nói: "Các ngươi cũng không cần quái Cơ sư huynh, thật sự là bởi vì việc này, phó trưởng môn Thanh Tĩnh tán nhân biết sau chuyện này nổi trận lôi đình, chẳng những trừng phạt lúc ấy phòng thủ sơn môn hai vị sư đệ, để bọn hắn bế môn hối lỗi, còn chuyên môn truyền xuống mệnh lệnh, bao quát Tần sư muội các ngươi tất cả mọi người sẽ bị cấm túc, trong vòng 5 năm không được lại rời đi môn phái nửa bước." Mọi người ai cũng không nghĩ tới, Thanh Phong Điện biết Tần Như Yên tự mình ly khai sơn môn chuyện tình về sau sẽ phản ứng lớn như vậy, chỉ là một cái phòng thủ sơn môn Cơ sư huynh liền đem bọn hắn giáo huấn cầu hết trước mắt, chờ gặp lại sau tới phó trưởng môn, còn không bị tháo thành tám khối. Có thể để cho phó trưởng môn tự mình phát ra trừng phạt mệnh lệnh, mấy người bọn hắn cũng coi là ở môn phái nho nhỏ ra một lần danh, cũng may chỉ là cấm túc, cũng không ảnh hưởng mọi người tu luyện. Xem ra phó trưởng môn cũng biết, chuyện này không trách được mọi người, cho nên mới sẽ cho ra nhẹ như vậy trừng phạt. Lúc này cái kia Chu Niệm Vũ dường như phát hiện cái gì không đúng, nói: "Chuyện gì xảy ra? Nghe nói các ngươi không phải là đi 9 người sao? Làm sao cái đã trở lại 7? Mặt khác 2 cái đây, Thị Tán cùng Đặng Trường Trụ đều đã chết." Đặng Trường Đình trầm giọng nói. Chu Tư Vũ lập tức chính là giật mình, liền vội vàng hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Cơ Nghiệm Lâm cũng là cả giận nói: "Các ngươi vừa đi vừa về mới dùng hơn 1 tháng thời gian, chắc chắn sẽ không cách chúng ta Thanh Phong Điện quá xa, ở chúng ta Thanh Phong Điện trong phạm vi thế lực, ai ăn gan hùm mật báo dám trêu chọc Thanh Phong Điện đệ tử? Chẳng lẽ các ngươi gặp ma đạo dư nghiệt, là độc nhãn long lanh úc?" Tần Như Yên đạo. Tần Như Yên lời còn chưa dứt ra, Chu Tư Vũ tiểu cả kinh kêu lên: "Độc nhãn long lanh úc, gia hỏa này vậy mà tại chúng ta Thanh Phong Điện phụ cận hoạt động. Chuyện này quá mức trọng đại, Cơ sư đệ, ngươi tiếp tục phòng thủ sân môn, ta trước mang theo chư vị sư đệ sư muội trở về bẩm báo việc này." Người khác có lẽ không biết độc nhãn long lanh úc, Chu Tư Vũ cùng Cơ Niệm Lâm không phải không biết, bởi vì bọn hắn đều là cùng một đám đệ tử, lẫn nhau ở giữa còn nhận biết. Chỉ bất quá về sau độc nhãn long lanh úc phạm tội, chạy đi về sau thành tán tu, cho nên tu vi mới có thể thoáng lạc hậu hơn bọn hắn. Hai người bọn họ đối độc nhãn long lanh úc thực lực là có nhất định hiểu rõ, càng là biết trong môn phái có mấy cái luyện khí hậu kỳ đệ tử chết ở độc nhãn long lanh úc trong tay, liền nội viện đệ tử đều không phải là độc nhãn long lanh úc đối thủ, Tần Như Yên bọn người có thể còn sống trở về quả thực chính là kỳ tích. Cái này còn không phải trọng yếu nhất, trọng yếu là có cái kia độc nhãn long lanh lúc hạ lạc, độc nhãn long lanh lúc còn sống, chính là đối Thanh Phong Điện năng lực chế giễu, cũng là đối Thanh Phong Điện đi ra ngoài lịch luyện đệ tử uy hiếp, cho nên Thanh Phong Điện đối với hắn một mực là muốn trừ chi cho thông khoái. Chỉ là khổ vì không nghe được gia hỏa này hạ lạc, mới khiến cho cái kia độc nhãn long lanh lúc tiêu giao đến nay, hiện tại rốt cục có hắn một điểm manh mối, khẳng định phải trước tiên báo cáo đi lên, đồng thời phái ra đầy đủ nhân thủ, mau chóng đem gia hỏa này chóp ná quy án. Cơ Nghiệm Lâm cũng biết can hệ trọng đại, rốt cuộc bất chấp gì khác, từ trong ngực móc ra một mặt xanh đen chủng loại lá cờ nhỏ, vung vẩy mấy lần mở ra sân môn. Sau đó Chu Tư Vũ cũng không có trì hoãn, mang theo đám người tiến nhập sân môn, bước nhanh hướng phía Thanh Phong Điện chủ phong mà đi. Chu Tư Vũ vội vã trở về báo cáo tin tức, mới đầu còn cùng mọi người song song mà đi, chậm rãi tiểu tăng nhanh tốc độ, trong nháy mắt tiểu biến mất ở cầu thang cuối cùng. Đợi đến Tần Như Yên cùng Thanh Dương đám người đi tới chủ phong thời điểm, đã có không ít người chờ ở đại điện bên ngoài. Người tới bên trong không chỉ có phó trưởng môn Thanh Tinh tán nhân, vẫn còn chấp pháp viện chủ sự Thanh Mẫn tán nhân cùng ngoại viện chủ sự Thanh Tâm tán nhân, hiển nhiên là nghe nói Tần Như Yên bọn người đã trở lại, đồng thời mang về liên quan tới độc nhãn long lanh úc tin tức, đều lại hỏi thăm tình huống cặn kẽ. Đám người Thanh Dương bọn người vừa mới đi đến đám người trước mặt, bỗng nhiên ở giữa thì có ba đạo cường hãn mà bá đạo thần niệm hướng phía mọi người quét tới, không biết người khác thế nào, chí ít Thanh Dương cảm thấy, từ hắn bắt đầu tu tiên đến bây giờ, cái này ba đạo thần niệm là hắn thấy qua cường đại nhất, dường như trên thân tất cả bí mật tại thời khắc này đều không che giấu được, đều có thể bị đối phương nhìn rõ ràng. Không cần đoán, cái này ba đạo thần niệm nhất định là Thanh Tĩnh tán nhân, Thanh Mẫn tán nhân cùng Thanh Tâm tán nhân ba vị này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Cũng may mắn bọn hắn không có cái gì ác ý, chỉ là thông lệ tính xem xét, mọi người chẳng qua là cảm thấy tim đập rộn lên, sắc mặt tái nhợt, thật không có nhận cái khác ảnh hưởng. Bằng không mà nói, chỉ là cái này ba đạo thần niệm, liền có thể để mọi người mất đi năng lực chống cự. Nhìn thấy Tần Như Yên bọn người, Thanh Tĩnh tán nhân hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi còn biết trở về? Đều là ta đem ngươi nuông chiều hỏng, mới dưỡng thành loại này vô pháp vô thiên tính cách." Nói: "Các ngươi vụng trộm chuẩn ra sư môn, đến cùng đi làm cái gì rồi?" Quy 1 chương 323, có người kế tục. Chương 323, có người kế tục. Tần Như Yên còn chưa từng thấy Thanh Tĩnh tán nhân nổi giận lớn như vậy, nhất thời có chút không biết nên làm thế nào mới tốt, đã qua hơn nửa ngày, mới do dự nói: "Lập tức liền là ra ngươi 150 đại thọ, ta một mực không có tìm được thích hợp lễ vật, về sau từ hầu sư đệ nơi nào thăm dò được khỉ hoang sơn núi một đám yêu hầu có hầu nhi linh cữu, ta lúc này mới." Nghe Tần Như Yên, Thanh Tĩnh tán nhân khí thuận một chút, bất quá hắn khẩu khí vẫn là quá cứng nhắc, cả giận nói: "Ta cần phải ngươi một tên tiểu bối chuẩn bị cho ta lễ vật gì? Mỗi ngày đều suy nghĩ lung tung thứ gì? Chẳng lẽ liền không thể đem ý nghĩ dùng vào tu luyện mặt?" Mắt thấy Thanh Tĩnh tán nhân còn muốn răn dạy, bên cạnh Thanh Mẫn tán nhân quên nhủ: "Thanh Tĩnh sư huynh, hài tử cũng là một mảnh hiếu tâm, ngươi cũng đừng quá tích cực. Đây không phải bình an trở về rồi sao? Chúng ta vẫn là trước hỏi rõ sở cái kia độc nhãn long lanh úc hạ lạc đi." Lúc đầu một cái độc nhãn long lanh úc là kinh động không được nhiều như vậy đại nhân vật, tuy tiện một cái chấp pháp viện trúc cơ kỳ quản sự liền có thể xử lý, nhưng là hiện tại liên lụy tới Tần Như Yên, xem ở Thanh Tĩnh tán nhân trên mặt mũi, mấy đại nhân vật tất cả đều gom lại nơi này. Thấy Thanh Mẫn tán nhân nhấc lên độc nhãn long lanh úc, Thanh Tĩnh tán nhân lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Tần Như Yên, lạnh lùng nói ra: "Cái kia độc nhãn long lanh úc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, các ngươi làm sao gặp phải, đều thành thành thật thật hướng chấp pháp viện nói rõ ràng." Sau đó Tần Như Yên liền đem bọn hắn dọc theo con đường này đi qua một năm một mười bản giao một lần, từ khỉ hoang đường dốc Nam Lĩnh Tam Tà, lại đến Nam Lĩnh Sơn Trại, mọi chuyện cần thiết đều là Tần Như Yên tự mình kinh lịch, cho nên nàng giảng rất là kỹ càng, nói bị bắt, chính nàng cũng nhịn không được dùng mình. Mọi người ở đây cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà như thế khúc chiết, mấy cái này đệ tử trẻ tuổi nhiều lần gặp được nguy hiểm, lại mấy lần biến nguy thành an, nghe được mạo hiểm chỗ, người ở chỗ này cũng là vì đó lo lắng, dù là Tần Như Yên hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại trước mắt, cũng lo lắng nàng thật sự xảy ra chuyện. Chờ Tần Như Yên toàn bộ nói xong, cái kia Thanh Mẫn tán nhân không khỏi nhíu nhíu mày, nói như vậy các ngươi cuối cùng thường tổn tới cái kia độc nhãn long lanh úc, hắn đã không ở vắng mặt Nam Lĩnh Sơn trại rồi. Đúng thế. Tần Như Yên gật gật đầu. Thanh Mẫn tán nhân nói, cái kia độc nhãn long lanh úc giàu hoạt gian trá, đã hang ổ của hắn đã bị phát hiện, chắc chắn sẽ không lại lưu tại bên kia, bây giờ hơn 20 ngày đi qua, đi cũng không khả năng tìm tới người. Bất quá đây cũng là một cái manh mối, phái mấy người đi xem một chút, làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi. Sau đó Thanh Mẫn tán nhân xoay người, hướng phía sau mình một chút cơ kỳ chấp pháp viện quản sự phân phó vài câu, cái kia quản sự tiểu lĩnh mệnh rời khỏi nơi này, đi sắp xếp người tiến về Nam Lĩnh Sơn trại. Nói xong độc nhãn long lanh úc chuyện tình, Thanh Mẫn tán nhân lại nói, nghe các ngươi nói cái kia độc nhãn long lanh úc vẫn còn hai vị huynh đệ cổn địa thử cùng nhất trích nhĩ, cũng bị các ngươi giết chết. Thấy Thanh Mẫn tán nhân hỏi, Đặng Trường Đình cùng Thanh Dương tiến lên một bước, đem cổn địa thử cùng nhất trích nhĩ thi thể lấy ra ngoài. Hai người này tầm quan trọng cùng độc nhãn long lanh úc không cách nào so sánh được. Ngoại viện một quản sự tiến lên đem thi thể lĩnh đi, chờ tương lai xác nhận cái này hai cỗ thi thể thật giả, mới có thể phát cho bọn hắn tương ứng nhiệm vụ ban thưởng. Xử lý tốt những chuyện này về sau, phó trưởng môn Thanh Tinh tán nhân ánh mắt quét một lần đám người, cuối cùng rơi xuống Thanh Dương trên mặt, lộ ra một tia hiền hòa tiểu dung, nói: "Vừa rồi Như Yên đều nói, lần này chính là dựa vào ngươi ngăn cơn sóng dữ, mới có thể nhiều lần biến nguy thành an. Mới vừa vận luyện khí một tầng tu vi, liền có thể dụng kế giết chết luyện khí tứ tầng cổn địa thử, về sau càng là dụng linh trùng tán bị thương luyện khí 6 tầng độc nhãn long, phần này tâm tính cùng thực lực làm cho người sợ hãi thán phục, thật sự là hậu sinh khả úa." Ở Thanh Tinh tán nhân khích lệ đồng thời, lại phóng xuất ra một tia thần niệm đối Thanh Dương toàn thân quét nhìn một lần, lần này cũng không phải vừa rồi loại kia thông lệ tính quét qua, mà là đem từ trên xuống dưới đều quét cái nhất thanh nhị sở. Thanh Dương cảm giác mình tựa như là bị lột sạch quần áo, trên thân tất cả bí mật đều hiện ra ở đối phương phía trước. Thanh Tinh Tán Nhân cường đại thần niệm giống như Thái Sơn áp đỉnh, Thanh Dương không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, cũng không dám có bất kỳ phản kháng. Hắn biết, đây là bởi vì tự mình biểu hiện quá mức xuất chúng, nhất định sẽ khiến người khác hoài nghi, một phen kiểm tra là không thiếu được. Cũng may Thanh Dương tính cách đầy đủ ổn trọng, chuyện như vậy cũng không phải lần một lần hai, đã sớm đem tâm tính của mình rèn luyện trấn định tự nhiên, gặp không sợ hãi, không để cho Thanh Tinh Tán Nhân nhìn ra nhiều bí mật hơn. Nếu là cái khác tâm lý tố chất không cao tu sĩ, nói không chừng lúc này đã chột dạ. Nhìn Thanh Dương biểu hiện, bên cạnh Thanh Tâm Tán Nhân nói, "Không tệ, không tệ, lại là một thanh niên tài tuấn, cái này Thanh Dương niên kỷ cũng mới 20 không đến, thì có biểu hiện như thế, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a, vẫn còn cái kia Thôi Ngọc An mấy người, cũng đều là ta ngoại viện đệ tử ưu tú." Thanh Mẫn Tán Nhân cũng nuốt nuốt râu mép của mình, nói, "Chúng ta những người này đều già, những đệ tử trẻ tuổi này mới là chúng ta Thanh Phong Điện tương lai Thanh Phong Điện có thể hay không phát dương quang đại vẫn là phải dựa vào bọn họ đây. Ta Thanh Phong Điện có người kế tục, vốn Tán Nhân lòng mang an lòng a." Thấy mình lọt qua cửa, Thanh Dương âm thầm thở dài một hơi, hướng phía trước ba vị khẽ không người, khiêm tốn nói, "Ba vị sư thúc quá khen, chỉ là may mắn mà thôi." Thanh Tinh Tán Nhân cười nói, "Nơi nào có nhiều như vậy may mắn? Một người thực lực như thế nào muốn tổng hợp đến xem, ngươi cho dù chỉ có luyện khí một tầng tu vi, vừa ý nghĩ kín đáo, gặp chuyện chấn định, lại có linh trùng hộ thân, chân thực thực lực sẽ không dừng luyện khí một tầng. Cái kia độc nhãn long lanh lúc chính là ngươi dụng mấy cái ong mật dạng linh trùng cắn bị thương. Có thể cho ta xem một chút?" Thanh Dương đã sớm ngờ tới sẽ có một màn này, hắn đã sớm chuẩn bị xong, thế là vô bên hung linh trùng túi, mấy chục con thị tiểu phong từ bên trong bay ra, bất quá trong đó hơn phân nửa đều mang lên thương thế, rất nhiều cánh bị cháy rủi một nửa, thoạt nhìn giống như tàn binh bại tướng. Thanh Tịnh Tán Nhân dùng thần niệm quét một lần, nói, "Vậy mà trong truyền thuyết thị tiểu phong, chắc không được có thể đem luyện khí 6 tầng độc nhãn long lanh lúc dọa chạy. Chỉ là loại này linh trùng rất khó chăn nuôi, ngươi một cái nho nhỏ luyện khí 1 tầng tu sĩ, là thế nào đem bọn hắn dưỡng thành linh trùng?" Thanh Dương tiến vào ngoại viện không bao lâu, trước đó tu vi càng là chỉ có khai mạch cảnh, lại chăn nuôi ra 3 con luyện khí cấp bậc linh trùng, quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Thanh Dương nói, đệ tử đối với mấy cái này linh trùng cũng không rất hiểu rõ, chỉ là đến bọn hắn ham mê uống rượu, thích hoa mật, cho nên có đôi khi lại mua một chút linh tiểu cho hắn ăn nhóm, có cơ hội cũng biết tìm một chút linh hoa. Mấy năm trước đệ tử một mực tại canh thực viện làm nhiệm vụ, chăm sóc một mảnh sắp nở hoa cảnh chết linh cốc, những này thị tiểu phong không biết làm sao lại tiến giai. Thanh Tinh Tán Nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó tiểu cười nói, ha ha ha ha, thì ra là thế. Đoạn thời gian trước canh thực viện thanh ý sư đệ cùng ta nói đến chỗ của hắn có một mảnh linh điền bỗng nhiên tiểu tăng gia sản xuất, một mực tìm không thấy nguyên nhân, không nghĩ tới lại là bởi vì cái này. Quy 1 chương 324, Thầm Ma Lệnh. Chương 324, Thầm Ma Lệnh. Thanh Mẫn Tán Nhân không rõ ràng cho lắm, hỏi, Thanh Tịnh sư huynh, ngươi là nói canh thực viện linh điền tăng gia sản xuất là bởi vì hắn bọn này thị tiểu phong? Thanh Tịnh Tán Nhân gật đầu nói, chính là, linh gốc bởi vì linh trùng thị tiểu phong thụ phấn mà tăng gia sản xuất, thị tiểu phong bởi vì hái và ăn được đại lượng linh hoa mà lên cấp, bọn hắn là một đôi tuyệt phối a. Thì ra là thế. Lúc trước Thanh Ý sư thúc hỏi, đệ tử cũng là ngây thơ vô tri. Thanh Dương đạo: "Kỳ thực Thanh Dương đã sớm biết, bất quá lúc này đối mặt sư môn trưởng bối, hắn chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Dù sao hắn tu vi không cao, tuổi tác lại nhỏ, ngược lại sẽ không gây nên những người này hoài nghi." Lúc này Thanh Tĩnh Tán Nhân bỗng nhiên mở miệng nói: "Cái này thị tiểu phong có thể cấp cho môn phái dùng một lát ta." "Cấp cho môn phái dùng?" Thanh Dương bị làm giật nảy mình, phó trưởng môn lời này là có ý gì? Chẳng lẽ muốn tịch thu tự mình thị tiểu phong? Bên cạnh vẫn còn nhiều người nhìn như vậy đâu, tiểu trắng trợn muốn cướp đoạt từ mình thị tiểu phong rồi. Không phải là tự mình xem thường thị tiểu phong đối tu sĩ dụ hoặc. Tựa hồ là biết Thanh Dương lo lắng, lúc này Thanh Tĩnh Tán Nhân lại giải thích nói, ngươi không cần lo lắng, cũng không phải là môn phái muốn ngươi thị tiểu phong, chỉ là hy vọng mượn dùng phong cái ngươi thị tiểu phong, ngươi mang theo thị tiểu phong nhiều giúp một tay canh thực viện, đối với môn phái, đối chính ngươi đều có chỗ tốt. Nguyên lai là dạng này, chỉ là để cho mình mang theo thị tiểu phong hỗ trợ, Thanh Dương thở dài một hơi, đây là chuyện tốt, Thanh Dương, cầu còn không được đây. Hắn vội vàng nói, phó trưởng môn, đệ tử đồng ý giúp đỡ. Thanh Tĩnh Tán Nhân gật gật đầu, nói, ừm, không tệ. Quay đầu ta sẽ để Thanh Ý sư đệ ở canh thực viện an bài cho ngươi một cái chức vị, không cần ngươi làm cái khác, chỉ dùng ở linh thảo, linh cốc nở hoa thời điểm, để ngươi thị tiểu phong đi thêm hái ăn là được rồi. Thứ nhất là vật tận kỳ dụng, thứ hai cũng coi là khen ngợi ngươi lần này cứu được đông đảo sư huynh đệ công lao. Đã Thanh Tinh Tán Nhân nói là đối với mình ban thưởng, chức vị này thù lao chắc chắn sẽ không quá thấp, loại này lợi mình lợi người chuyện tình, Thanh Dương đương nhiên nguyện ý, chỉ cần không ảnh hưởng tự mình tu luyện là được. Thanh Dương liền vội vàng tiến lên một bước, nói, đa tạ phó trưởng môn. Thanh Dương thái độ như vậy kính cẩn, để ở đây ba vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ rất là hài lòng. Ba người cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu, đây mới là Thanh Phong Điện thật là tốt đệ tử nha. Lúc này, ngoại viện chủ sự Thanh Tâm Tán Nhân chợt cười to vài tiếng, chỉ vào phó trưởng môn nói, "Thanh Tịnh sư huynh, ngươi thật đúng là cái chính cống thiết công kê, cầm môn phái sự tình làm người tốt. Để Thanh Dương đi canh thực viện, đây vốn chính là cùng có lợi chuyện tình, sao có thể xem như ban thưởng đây? Người khác thế nhưng là cứu được bảo bối của ngươi tôn nữ, ngươi làm sao cũng phải ra điểm huyết a." Lời này nếu là ngoại nhân nói, nhất định là muốn phạm vào kỵ hủy, quá hiển nhiên, ba vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ giao tình không chỉ như thế, Thanh Tĩnh Tán Nhân cũng cười nói, "Hảo ngươi cái Thanh Tâm sư đệ, thật sự là bao che khuyết điểm, vì ngươi ngoại viện đệ tử vậy mà không tiếc đắc tội ta cái này phó trưởng môn." "Sư huynh sao lại nói như vậy? Ta là ngoại viện chủ sự, không bảo hộ chính mình người, chẳng lẽ muốn giữ gìn ngoại nhân hay sao?" "Thanh Tịnh sư huynh, phía dưới nhiều đệ tử như vậy đều nhìn đâu, ngươi cũng đừng làm cho mọi người thất vọng a." Thanh Tâm Tán Nhân mỉm cười nói, "Ai nói ta không có ý định đổ máu? Ta vừa rồi chỉ là đang suy nghĩ, dạng gì chỗ tốt mới xứng với cái này Thanh Dương lập hạ công lao." Thanh Tĩnh Tán Nhân tranh luận đạo, Hơi trầm ngâm thoáng cái, Thanh Tinh tán nhân bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một mặt lệnh bài màu đen, tiện tay ném tới Thanh Dương trong tay, nói: "Ngươi bây giờ đã là ngoại viện đệ tử, khối này lệnh bài chính hợp ngươi dụng, liền xem như ngươi cứu được Như Yên tạ ơn đi." Thanh Dương nhìn một chút lệnh bài trong tay, lại không biết lệnh bài này có tác dụng gì, khối này lệnh bài chất liệu cùng Khấu Tiên lệnh không sai biệt lắm, khác biệt chính là cả hai hình dạng, Khấu Tiên lệnh là một cái bàn tay lớn nhỏ hình tròn lệnh bài, mà lệnh bài trong tay thì là hình sợi dài, giống như là quan phủ thường dùng lệnh tiễn đồng dạng. Lúc này, Thanh Tinh tán nhân lại đối Thanh Tâm tán nhân nói: "Khối này lệnh bài thế nhưng là ta thông qua chính đáng thủ đoạn thu hoạch, nguyên bản chuẩn bị lưu cho Như Yên dụng, hiện tại chỉ có thể trước đưa cho Thanh Dương, Như Yên về sau đang nghĩ biện pháp chính là." "Hai vị sư đệ, ta lần này nhưng không có lấy việc công làm việc tư a. Ngươi ngược lại là cam lòng, vậy mà trực tiếp đưa cái này mai lệnh bài, cũng coi là hắn một phen tạo hóa. Bất quá Thanh Tịnh sư huynh làm Thanh Phong Điện phó trưởng môn, thời gian mấy năm chẳng lẽ còn lộng không đến một khối khắc tầm ma lệnh." Thanh Tâm tán nhân lật một cái liếc mắt, nói: "Tầm ma lệnh?" Thanh Dương không khỏi nghi ngờ, đó là vật gì? Xem ra chính mình đối với môn phái chuyện tình vẫn là hiểu rõ quá ít ta, về sau cũng không thể một mực dạng này vùi đầu tu luyện. Thanh Dương cho dù không rõ ràng lệnh bài trong tay để làm gì, bất quá từ vài vị trúc cơ kỳ sư thúc trong lời nói, cùng với các đệ tử biểu tình hâm mộ để phán đoán, đây cũng là một kiện đồ tốt. Không nghĩ tới còn có ý bên ngoài niềm vui, chuyến này cũng coi là thu hoạch phong phú, Thanh Dương lại tiến lên rất cung kính cảm ơn qua Thanh Tĩnh tán nhân cùng Thanh Tâm tán nhân, lúc này mới cẩn thận đem tầm ma lệnh cất vào trong ngực. Xong xuôi những chuyện này, ba vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ riêng phần mình mang người rời đi, Thanh Dương bọn người không khỏi đều thở dài một hơi. Mặc dù biết những này sư môn trưởng bối sẽ không đối bọn hắn thế nào, có thể một lần đối mặt ba vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, mọi người vẫn là rất cảm thấy áp lực. Tần Như Yên cùng Đặng Trường Đình cũng không bên ngoài viện được, trực tiếp đi địa phương khác, chỉ có Hầu Kiến Công, Thôi Ngọc An, Điền Sinh Tài ba người cùng Thanh Dương cùng một chỗ hướng phía ngoại viện mà đi. Ly khai chủ phong đại điện, Hầu Kiến Công đột ngột hướng về phía Thanh Dương vừa chắp tay, nói: "Thanh Dương sư đệ, chúc mừng ngươi, có cái này mai tầm ma lệnh, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng a." "Đúng vậy à, Thanh Dương sư đệ, cái này tầm ma lệnh chân quý cực kỳ. Rất nhiều ngoại viện đệ tử nguyện ý xuất ra tất cả tích xúc chỉ cầu đổi lấy một viên tầm ma lệnh mà không thể được, nghĩ không ra phó trưởng môn sẽ đem hắn đưa cho Thanh Dương sư đệ, thật là khiến người hâm mộ a." Điền Sinh Tài cũng cảm thán nói. Nghe bọn hắn nói trân trọng, Thanh Dương trong lòng nghi vẫn càng sâu, đang muốn mở miệng, Thôi Ngọc An hỏi trước ra tiếng: "Hai vị sư huynh, ta bên ngoại viện đã từng nghe nói qua mấy lần tin tức liên quan tới tầm ma lệnh, chỉ là tất cả mọi người nói không tỉ mỉ, đến cùng cái này tầm ma lệnh có chỗ lợi gì?" Thôi Ngọc An muốn biết, Thanh Dương càng muốn biết, Điền Sinh Tài dường như biết đến cũng không phải rất rõ ràng, thế là ba người đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía Hầu Kiến Công. Nhìn ba người ánh mắt, cái kia Hầu Kiến Công cười cười, nói: "Tầm ma lệnh kỳ thực chỉ là một viên tiến vào loạn ma cốc lệnh bài." "Tiến vào loạn ma cốc lệnh bài? Cái kia loạn ma cốc lại là cái gì địa phương?" Thôi Ngọc An hỏi. Hầu Kiến Công không có trả lời Thôi Ngọc An, mà là đối đám người hỏi một cái vấn đề khác, nói: "Chư vị nhưng biết Cựu Châu đại lục bảy đại tiên môn tồn tại?" Điền Sinh Tài nói: "Cái này người nào không biết. Nghe nói hơn 2000 năm trước, Cựu Châu đại lục ma đạo thịnh hành, chính đạo tan lùi, Cựu Châu đại lục tu sĩ một mực sống ở trong nước sôi lửa bỏng, về sau bảy phe thế lực liên hợp lại tiêu diệt ma đạo, từ đây phát triển lớn mạnh thành bảy đại tiên môn." Quy 1 chương 325, Loạn Ma Cốc. Chương 325, Loạn Ma Cốc. Điền Sinh Tài nói những này tất cả mọi người hiểu rõ, chỉ là cùng Loạn Ma Cốc cùng viên kia tầm ma lệnh có quan hệ gì. Mọi người không khỏi lại nhìn phía Hầu Kiến Công, chờ lấy hắn giải thích. Hầu Kiến Công nói: "Đúng là như thế, lúc ấy ma đạo hoành hành, xưng bá toàn bộ Cửu Châu đại lục, giết hại vô số tu sĩ chính đạo cùng sinh linh, thế là tu sĩ chính đạo tụ tập lại nhất mạnh lên phản kháng, cuối cùng ở Táng Ma Sơn chiến dịch triệt để đánh bại ma đạo, từ đây nên đón Cửu Châu đại lục triệt để yên ổn cùng tiên môn chính đạo hơn 2000 năm hưng thịnh, mà Loạn Ma Cốc chính là Táng Ma Sơn nơi mấu chốt." Nghe Hầu Kiến Công, Thanh Dương như có điều suy nghĩ nói như vậy, cái kia Loạn Ma Cốc là hơn 2000 năm trước, chính ma lưỡng đạo hôn chiến trung tâm chiến trường vị trí. Hầu Kiến Công gật đầu nói: "Thanh Dương sư đệ nói rất đúng, Táng Ma Sơn nguyên bản cũng không gọi là Táng Ma Sơn, mà gọi là Tố Hưng Ma Sơn, hơn 2000 năm trước ma đạo thống lĩnh huyết ma giáo tiểu xây ở trên núi, mà Loạn Ma Cốc càng là toàn bộ huyết ma giáo cùng giáo chủ huyết ma lão tổ hang ổ huyết ma giáo ở chung quanh bảy giang lịch thiên huyết tế cấm đoạn đại trận, cướp lấy cả tòa Hưng Ma Sơn địa mạch linh khí cho mình dùng, căn bản là vô pháp từ bên ngoài phá vỡ, về sau vẫn là dựa vào tu sĩ chính đạo ở huyết ma giáo bên trong đại lượng nội ứng ngoại hợp mở ra trận pháp, cuối cùng mới hoàn toàn diệt trừ huyết ma giáo, đồng thời tiêu diệt huyết ma lão tổ. Có thể hơn 2000 năm đi qua, huyết ma giáo từ lâu tan thành mây khói, cái kia Loạn Ma Cốc đoán chừng đã bị về sau tu sĩ lật khắp, cái này tầm ma lệnh còn có thể có làm được cái gì?" Thôi Ngọc Can không hiểu. Hầu Kiến Công lại nói ra: "Táng Ma Sơn một trận chiến, không chỉ có ma đạo bị diệt, chính đạo cũng tổn thất nặng nề, tiến vào huyết tế cấm đoạn đại trận tu sĩ chính đạo tức thì bị tiêu diệt hầu như không còn, lúc này mọi người mới phát hiện, mong muốn lần nữa mở ra Loạn Ma Cốc huyết tế cấm đoạn đại trận phi thường khó khăn. Không chỉ có như vậy, ở trong trận đại chiến đó, huyết tế cấm đoạn đại trận không biết bị như thế nào phá hư, vậy mà đối cao cấp tu sĩ bắt đầu bài xích, luyện khí hậu kỳ trở lên tu sĩ từ đây vô pháp tiến vào, ngược lại cấp thấp tu sĩ không bị ảnh hưởng. Mọi người tưởng rằng có còn sót lại ma giáo dư nghiệt ở bên trong khống chế trận pháp, thế là tổ chức mấy đám luyện khí 6 tầng trở xuống đệ tử cấp thấp đi vào tìm kiếm." Nói đến đây, Hầu Kiến Công hơi dừng lại một chút, tiếp lấy nói ra: "Nhóm này đệ tử sau khi đi vào cũng không có tìm tới cái gì ma giáo dư nghiệt, ngược lại từng cái nhân họa đắc phúc, không những ở Loạn Ma Cốc tìm được rất thật tốt đồ vật, tu vi cũng có khác biệt trình độ tăng lên. Về sau nhóm này đệ tử càng là ở từng cái môn phái bên trong rực rỡ hào quang. Tất cả mọi người thấy được tiến vào Loạn Ma Cốc chỗ tốt, cái này danh ngạch tự nhiên là thành hàng bán chạy, vì đối tiến vào người có hạn chế, các đại tiên môn ước định nhất định phải có tầm ma lệnh nhân tài có thể vào, đây chính là tầm ma lệnh tồn tại." Nghe Hầu Kiến Công tiểu nói này, mọi người cuối cùng là minh bạch, vốn chỉ là tiến vào Loạn Ma Cốc tìm kiếm ma giáo dư nghiệt, bởi vì đạt được chỗ tốt quá nhiều, cuối cùng mới làm như vậy cái tầm ma lệnh đến hạn chế tiến vào nhân số. Cái kia Loạn Ma Cốc từng là huyết ma giáo hang ổ, lại là chính ma lưỡng đạo giao chiến chiến trường chính, rơi xuống đồ tốt nhất định không ít, bất quá bây giờ đã qua hơn 2000 năm, liền xem như Loạn Ma Cốc trong có cái gì tốt đồ vật, đoán chừng cũng bị người khác nhặt hết ta. Hầu Kiến Công dường như không có chú ý tới ý nghĩ của mọi người, tiếp tục nói, hơn 2000 năm đến nay, Loạn Ma Cốc đã dần dần biến thành các đại tiên môn đối ngoại viện đệ tử thí luyện chỗ, không sai biệt lắm mỗi 20 năm mở ra một lần, chỉ có luyện khí sơ kỳ cùng luyện khí trung kỳ đệ tử có thể tham gia. Mỗi lần danh ngạch làm 1000 cái, nhìn rất nhiều, toàn bộ Cửu Châu đại lục tất cả tiên môn một phần tiểu không bao nhiêu, đừng nhìn Thanh Phong Điện là 7 đại tiên môn một trong, mỗi lần cũng chỉ có thể phân đến mấy chục ai, bình thường đệ tử căn bản là không chiếm được, chỉ có ngoại viện bên trong người nổi bật mới có cơ hội. Vừa vặn cái Cửu Châu đại lục rộng lớn vô biên, ngoại trừ 7 đại tiên môn bên ngoài, vẫn còn rất nhiều nhị tam lưu tiên môn, toàn bộ cộng lại có ít nhất mấy chục cái. Tầm ma lệnh đương nhiên sẽ không bình quân phân phối, bất quá nhiều môn phái như vậy phân phối xuống tới, Thanh Phong Điện có thể được đến mấy chục mai cũng không tính ít. Lúc này Hầu Kiến Công lại nói, hơn 2000 năm xuống tới, cái này Loạn Ma Cốc tối thiểu mở ra hơn 100 lần, còn lại thật là tốt đồ vật nhất định không nhiều. Bất quá có được tất có mất, Loạn Ma Cốc lâu dài không người ra vào, bên trong sinh trưởng không ít linh thảo linh dược, mỗi lần đi vào người thu hoạch cũng không nhỏ. Mà lại ta nghe nói cái kia Loạn Ma Cốc bên trong linh khí cực kỳ nồng đậm, thậm chí so các đại tiên môn kim đan trưởng lao bế quan địa phương đều tốt hơn, ở bên trong tu luyện làm ít công to, đây mới là chỗ tốt lớn nhất. Hầu Kiến Công nói chắc chắn, bất quá mọi người cho rằng đây đều là khuyết đại chi tử, có thể bị lúc trước huyết ma giáo xem như hang ổ, Loạn Ma Cốc điều kiện nhất định rất tốt, nhưng là nhất định phải nói so các đại tiên môn kim đan trưởng lao bế quan địa phương còn tốt, cũng có chút khoa trương, đoán chừng cũng là tin đồn. Ngay cả như vậy, Thôi Ngọc Can mấy người cũng nghe được nhiệt huyết sôi trào, hận không thể tự mình tham gia cái này Loạn Ma Cốc thí luyện, liền hỏi: "Hầu sư huynh, cái này tầm ma lệnh đều là làm sao phân phối, chúng ta còn có thể thông qua cái gì đường tắt thu hoạch được?" Hầu Kiến Công nói: "Giữa các môn phái phân phối nghe nói có hai cái nguyên tắc, trong đó một nửa giữ gốc, nhất nhị tam lưu môn phái đều có định số, còn lại một nửa ấn thành tích phân phối, cụ thể ta cũng không hiểu rõ. Môn phái nội bộ liền không nói được rồi, có lẽ là giống Thanh Dương sư đệ dạng này lập xuống đại công, có lẽ là giống Tần sư tỷ dạng này trưởng bối quà tặng, có lẽ là thực lực đạt đến trình độ nhất định thông qua tỷ thí thu hoạch được, dù sao chúng ta dạng này tầng dưới chốt đệ tử là không có cơ hội." Hầu Kiến Công nói đều là lời nói thật, Thanh Phong Điện đệ tử chừng 6, 7000 người, mà tầm ma lệnh tổng cộng mới mấy chục ai, cơ hội là trong trăm có một, cái này còn muốn khấu trừ những cái kia vì môn phái lập xuống đại công, hay là môn phái bên trong có trưởng bối hỗ trợ, còn lại thì càng ít. Đối với bọn hắn những này tầng dưới chốt đệ tử tới nói, cho dù là ngươi tu luyện đến luyện khí 6 tầng, trở thành ngoại viện bên trong người nổi bật, cũng không nhất định có cơ hội, bởi vì toàn bộ ngoại viện chỉ là luyện khí 6 tầng thì có mấy trăm người, ai cũng không dám nhất định tự mình có thể từ cái này mấy trăm người bên trong chỗ hết tài năng. Như vậy xem ra, cái này hắn những người này mong muốn thu hoạch được một viên tầm ma lệnh, cơ hội là khó như lên trời, đời này cũng không quá khả năng thu hoạch được, nghĩ tới đây, mọi người càng phát hâm mộ Thanh Dương. Đến cuối cùng, Hầu Kiến Công nhìn Thanh Dương trịnh trọng nói ra, lần trước Loạn Ma Cốc thí luyện là 14 năm trước, khoảng cách lần tiếp theo vẫn còn thời gian 6 năm, mấy năm này Thanh Dương sư đệ cần phải nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ ở trước khi bắt đầu đem tu vi tăng lên tới luyện khí trung kỳ. Luyện khí sơ kỳ đương nhiên cũng có thể tham gia, có thể bên trong dù sao vẫn là có không ít nguy hiểm, tu vi quá thấp rất dễ dàng xảy ra chuyện. Tuy nói tham gia thí luyện đều là chính đạo tiên môn đệ tử, nhưng bí mật cạnh tranh vẫn là quá kịch liệt, mượn cơ hội này giải quyết ân oán cá nhân cũng không ít, bên trong thậm chí còn có không ít yêu thú, cho nên mỗi lần Loạn Ma Cốc thí luyện đều có một hai thành đệ tử sẽ không duyên vô cớ chết ở bên trong, hy vọng Thanh Dương sư đệ cẩn thận. Quy 1 chương 326, canh thực viện chấp sự. Chương 326, canh thực viện chấp sự. Hầu Kiến Công lời này đều là lời vàng ngọc, bảy đại tiên môn mặt ngoài bình an vô sự, bí mật cạnh tranh vẫn là quá kịch liệt, ở Loạn Ma Cốc loại kia không quản được địa phương, rất dễ dàng làm ra một chút khác người chuyện tình, thậm chí là giết người đoạt bảo cũng không hiếm lạ, cho nên tu vi quá thấp dễ dàng ăn thiệt thòi. Có thể Loạn Ma Cốc thí luyện thời gian đều là cố định, 6 năm về sau khẳng định phải bắt đầu, cho nên ngươi chỉ có thể ở trong thời gian này tận lực tăng cao tu vi. Thời gian 6 năm, liền Điền Sinh Tài cũng không có năm chắc tu luyện tới luyện khí trung kỳ, lại càng không cần phải nói Thanh Dương cái này tân tấn ngoại viện đệ tử. Lúc này mọi người không khỏi nghĩ đến, cái này Mai Tầm Ma Lệnh nếu là lần tiếp theo Loạn Ma Cốc thí luyện liền tốt, hơn 20 năm thời gian, đầy đủ Thanh Dương đem tu vi của mình tăng lên tới luyện khí 5-6 tầng, đến lúc đó tham gia thí luyện, hẳn là thì có đầy đủ tự tin. Vấn đề này Thanh Dương cũng suy tính, chính hắn cũng không có nắm chắc ở thời gian 6 năm bên trong đem tu vi tăng lên tới luyện khí trung kỳ, bất quá chuyện này với hắn cũng không phải là vấn đề quá lớn, tầm ma lệnh cứ như vậy một viên, nhất định bất lực lãng phí, cho nên đến lúc đó liền xem như tu vi không đủ, hắn cũng quyết định đi vào mạo hiểm. Có thị tiểu phong hộ thân, lại có thiết tí linh hầu hầu vương làm hậu thuẫn, có gì có thể sợ. Bất quá bây giờ cân nhắc Loạn Ma Cốc thí luyện còn quá sớm, thời gian 5, 6 năm, ai biết trong lúc này có thể hay không lại có cái gì khác biến hóa. Cho nên tinh tâm tu luyện, tăng lên tu vi của mình trọng yếu nhất. Biết Hầu Kiến Công là có hảo ý, Thanh Dương chắp tay nói, đa tạ Hầu sư huynh, nếu không phải ngươi nói những này, ta đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả. Sau khi trở về ta tiểu bế quan, tranh thủ ở Loạn Ma Cốc thí luyện trước đó, đem tu vi tăng lên tới luyện khí trung kỳ. Bốn người vừa đi vừa nói chuyện, trong lúc bất chi bất giác liền đã về tới ngoại viện, lần này đi ra thời gian không dài, bất quá tất cả mọi người nhận qua tổn thương, giống như trở về từ cõi chết, từng cái lòng chỉ muốn về, thế là ra ngoài viện đại điện bên kia chuẩn bị án, tiểu ai đi đường ấy. Trở lại tiểu viện của mình về sau, Thanh Dương trực tiếp tiểu đóng lại phía ngoài trận pháp, không còn có đi ra ngoài. ở trở về hơn 20 năm thời gian bên trong, Thanh Dương bị thương đã toàn tốt, chỉ là ngươi đang bên ngoài nguy cơ từ phía, tinh thần cần một mực căng thẳng, bây giờ trở lại môn phái, trở lại thuộc về mình một người tiểu viện, thể xác tinh thần rốt cục chiếm được triệt để bông lòng. 3 ngày sau đó, canh thực viện phái người đến ngoại viện đem Thanh Dương tìm đi qua, lần này canh thực viện chủ sự Thanh Ý sư thúc tự mình tiếp kiến hắn, một phen động viên về sau, cho Thanh Dương an bài một cái canh thực viện chấp sự chức vị, thuộc về thái sư huynh quản, bình thường chỉ dùng phụ trách linh trùng thụ phấn công việc. Thanh Dương ở canh thực viện mặc dù chỉ là một nho nhỏ chấp sự, bất quá thu nhập cũng rất cao, một năm 22 khối linh thạch, cơ hồ cùng quản hắn thái sư huynh ở canh thực viện thù lao không sai biệt lắm, có thể nói là một cái công việc béo bở. Phải biết, cái khác ngoại viện đệ tử làm nhiệm vụ, một năm thu nhập cao nữa là cũng mới mười mấy khối linh thạch, bình thường chỉ có nội viện đệ tử mới có thể vượt qua 20 khối. Khả năng chính như phó trưởng môn Thanh Tĩnh tán nhân nói, cái này thù lao đã bao hàm đối Thanh Dương cứu được đông đảo sư huynh đệ ban thưởng, có lẽ cũng là bởi vì Thanh Dương linh trùng độc nhất vô nhị, có thể làm cho canh thực viện tăng gia sản xuất, cái này thù lao đã bao hàm tăng gia sản xuất ban thưởng ở bên trong, về sau sẽ không đơn độc phần thưởng. Thanh Dương đối với cái này cũng không có ý kiến, đối với hắn mà nói, linh thạch vẫn là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là về sau có thể quang minh chính đại thả tự mình thị tiểu phong ra tới hái thực linh bỏ ra. Đương nhiên, 6 con tử bối thị tiểu phong muốn thay phiên đến, miễn cho bị người khác nhìn ra sơ hở, thả ra cái kia lam bối thị tiểu phong vương thời điểm càng phải cẩn thận, bất lực bị người hữu tâm trông thấy. Dựa theo Thanh Ý tán nhân an bài, bình thường Thanh Dương không cần ở canh thực viện trực ban, chờ cái nào phiến trong linh điền linh thảo, linh cốc nở hoa, cần thị tiểu phong thụ phấn thời điểm, thái sư huynh sẽ phái người đến thông chỉ hắn. Sau đó Thanh Dương liền sẽ tạm thời tiếp quản cái kia phiến linh điền, dụ thị tiểu phong cho linh hoa thụ phấn đồng thời cũng phụ trách trông giữ, chờ đến thụ phấn kết thúc, giao tiếp hiểu rõ về sau liền có thể lý khai. Canh thực viện phụ trách linh điền to to nhỏ nhỏ chừng mấy chục khối, bất quá rất nhiều linh thảo linh hoa thời kỳ sinh trưởng đều rất dài, mấy chục năm, trên trăm năm, thậm chí mấy trăm năm đều có, thường xuyên mấy chục năm mới nở hoa một lần. Đương nhiên, thời kỳ sinh trưởng ngắn một chút cũng có, tỉ như vài chục năm linh cốc, luyện chế đê giai đan dược linh thảo linh hoa chờ một chút, ước chừng chiếm một nửa số lượng. Tổng hợp, canh thực viện hàng năm dùng đến Thanh Dương số lần cũng không nhiều, hàng năm cũng liền một đến hai lần, có đôi khi thậm chí liền một lần đều không có, bất quá linh thảo, linh hoa thời kỳ nở hoa đều rất dài, thường xuyên một chỗ liền muốn ngốc một năm rưỡi năm, cũng không cần Thanh Dương thường xuyên chạy. Thật sự phiền phức chính là cái khác sư môn trưởng bối quấy rầy, canh thực viện phụ trách đều là môn phái dùng chung linh điền, vì cả môn phái phục vụ. Ngoại trừ những này công điền bên ngoài, rất nhiều tu sĩ cũng sẽ ở động phủ của mình bên ngoài mở khối nhỏ linh điền, tu vi càng cao, chủng càng nhiều. Không nói người khác, tiêu liền chính Thanh Dương đều ở tiểu viện trong linh điền gắn không ít hạt giống, dùng để che giấu hai mắt người. Những người này nghe nói Thanh Dương thị tự phong, cũng biết tìm hắn đi qua hỗ trợ, đến mức thủ lao liền không nói được rồi, hào phóng một chút, có lẽ sẽ tự mình tiếp kiến thoáng cái, động viên vài câu, ban thưởng một hai khỏa đan dược. Còn những cái kia hẹp hòi một điểm, đừng nói là thù lao, liền hôn cái quen mặt cơ hội đều không có, bởi vì người ta căn bản liền sẽ không tự mình ra mặt, phái cái hạ nhân liền đem Thanh Dương đuổi. Đối diện với mấy cái này người triệu hoán, Thanh Dương không dám có bất kỳ ý kiến, chỉ có thể ngoan ngoãn địa phương đi hỗ trợ, ai bảo hắn tu vi thấp đây. Cũng may những linh điền này diện tích cũng không lớn, chúng đồ vật cũng không nhiều, chậm trễ không được quá nhiều thời gian, mà lại tìm hắn đồng dạng đều là những cái kia gia đại nghiệp đại trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ, nhân số cũng không phải là rất nhiều. Người đều nói kiến thức rộng rãi, kiến thức nhiều hơn, học thức tự nhiên là sẽ có được tăng lên. Tư nhân trồng linh hoa linh cây có không giống canh thực viện công điền như thế, cái chủng một chút thường dùng, đại chúng hóa linh dược, trong môn phái những cao tầng này trồng linh dược đủ loại, chủng loại phong phú, cơ hồ bao gồm đã biết linh thảo, linh hoa bên trong tất cả loại. Đi qua một đoạn thời gian bận rộn, phương diện khác khó mà nói, dù sao Thanh Dương ở kiến thức phương diện đề cao rất nhiều, hiện tại Thanh Dương đối các loại linh thảo, linh hoa nhận biết, cũng sớm đã vượt qua luyện đan viện những cái kia uy tín lâu năm luyện khí đan sư, thậm chí so có chút cơ đan sư cũng không kém bao nhiêu. Đồng thời Thanh Dương cũng thu được đại lượng linh hoa phấn cùng linh hoa mật, đây cũng là Thanh Dương làm không biết mệnh nguyên nhân, những cái kia tương đối nhỏ tức giận trúc cơ tu sĩ có lẽ cảm thấy mình chiếm Thanh Dương không ít tiện nghi, kỳ thực Thanh Dương cũng từ bọn hắn nơi nào thu được không ít chỗ tốt. Trong lúc bất chi bất giác, lại là thời gian 5 năm đi qua, tại đây trong vòng 5 năm, Thanh Dương chiếm được đại lượng linh hoa phấn cùng linh hoa mật dùng để phụ trợ tu luyện, canh thực viện linh điển cũng nhiều nhiều ít thiếu đều có tăng gia sản xuất, nhưng là thật sự thu hoạch lớn nhất lại là đám kia thị tự phong. Quy 1 chương 327, bầy ong lớn mạnh. Chương 327, bầy ong lớn mạnh. Bởi vì có đại lượng linh hoa có thể hại ăn, thị tiểu phong năng lực chiếm được trình độ lớn nhất phóng thích, lại thêm Thanh Dương thỉnh thoảng sẽ đút cho bọn hắn một chút hầu nhi linh cữu, cái kia 6 con tử bối thị tiểu phong thực lực đều tăng lên rất nhiều. Từ thị tiểu phong khí tức để phán đoán, nếu như nói trước đây thị tiểu phong tương đương với luyện khí sơ kỳ tu sĩ, hiện tại không sai biệt lắm đã tương đương với luyện khí trung kỳ tu sĩ. Lam bối thị tiểu phong làm thị tiểu phong bảy vương, linh hoa phấn cùng linh hoa mật đều không thể thiếu hắn, đừng nhìn thị tiểu phong vương rất ít ra, tiêu hao hết linh hoa phấn, linh hoa mật thậm chí là hầu nhi linh cữu là nhiều nhất. Bất quá Lam bối thị tiểu phong đã tương đương với trúc cơ tu sĩ, tiến giai cũng không có dễ dàng như vậy, cho dù ăn được nhiều, nhưng là biến hóa lại không phải cỡ nào rõ ràng. Thanh Dương cẩn thận cảm giác thoáng cái, ong chúa khí tức cũng liền tương đương với từ trúc cơ một tầng tăng lên tới tầng 2. Biến hóa lớn nhất thì là toàn bộ thị tiểu phong bầy, bởi vì có đại lượng linh hoa phấn cùng linh hoa mật cung ứng, toàn bộ bầy ong lớn mạnh hơn không ít, bây giờ thị tiểu phong số lượng đã vượt qua hơn 100 con, mà lại thực lực có mạnh có yếu, trong đó có mấy cái đã trải qua Nam Lĩnh Sơn trại một trận chiến thị tiểu phong, ở chưa khỏi vết thương về sau, thực lực chiếm được tăng cường nhanh chóng, mặc dù còn thuộc về phổ thông thị tiểu phong phạm chủ, nhưng là có thể đoán được, không bao lâu cũng có thể tiến hóa thành tử bối thị tự phong. Kết ở Túy Tiên Hồ bên trong rượu dưới đỉnh mặt tổ ong cũng lớn mạnh tầm vài vòng, lộ ra rượu đỉnh cũng có chút nhỏ, vì để tránh cho tương lai phiền phức, Thanh Dương tiểu phối hợp với thị tự phong, đem tổ ong chuyển rời đến cách đó không xa một khỏa sơn dã linh quả trên cây. Cái này thân cây lớn là Thanh Dương tại dã khỉ sườn núi phía sau núi rời cắm đến Túy Tiên Hồ bên trong lớn nhất một gốc, có lẽ là bởi vì Hầu Vương thường xuyên dụng bên cạnh đầm nước đổ vào, cái này khỏa linh quả cây so ở bên ngoài sinh trưởng càng thêm tươi tốt, kết trái cũng so với ban đầu lớn. Cũng không chỉ là gốc cây này, cái khác mấy cây rời ngã vào tới linh quả cây cũng càng dài càng là tràn đầy, kết xuất không ít sơn dã linh quả. Không chỉ có như vậy, ban đầu ở nơi này gieo xuống một chút linh quả cây hạt giống cũng thành sống, đi qua Thiết Tí Linh Hầu mấy năm này dốc lòng chăm sóc, cây ăn quả cũng đều dài đến cao cỡ một người, chỉ là vẫn không có đạt tới nở hoa kết trái trình độ. Bất quá có thể đoán được, không bao lâu, những này linh quả cây sau khi lớn lên, nơi này liền sẽ biến thành một mảnh linh quả vườn. Kết xuất không ít linh quả, Thiết Tí Linh Hầu đã thử nghiệm bắt đầu dụng trong này linh quả sản xuất hầu nhi linh cửu. Trước đây Hầu Vương sản xuất hầu nhi linh cửu là bởi vì cha mẹ của hắn gặp qua Vô Ưu tán nhân sản xuất linh cửu, bọn hắn đơn thuần dựa vào yêu hầu bản năng bắt trước, sản xuất linh cửu có thể nghĩ. Bây giờ Thanh Dương chiếm được Vô Ưu tán nhân cất rượu chi thuật chân truyền, ở Thanh Dương chỉ đạo phía dưới, Thiết Tí Linh Hầu sản xuất linh cửu kỹ thuật có tăng lên rất nhiều, sản xuất ra tới hầu nhi linh cửu phẩm chất cũng cao hơn, chỉ là sản lượng hơi ít, chỉ đủ Thanh Dương ngẫu nhiên nếm thử món ngon. Thiết Tí Linh Hầu thương thế đã sớm tốt, chỉ là Thanh Dương không tiện đem hắn thả ra, cho nên một mực sống ở Túy Tiên Hồ bên trong. Đồ ăn trên cơ bản tiểu lấy rời cắm đến Túy Tiên Hồ bên trong những cái kia quả dại, linh quả làm chủ, ngẫu nhiên Thanh Dương cũng biết phân cho hắn một chút linh hoa phấn hay là linh hoa mật, có đôi khi chính Thanh Dương chướng mắt tạp phẩm đan dược cũng biết đút cho hắn. Có lẽ là bởi vì cái này Thiết Tí Linh Hầu tư chất có hạn, có lẽ là bởi vì niên kỷ quá lớn ảnh hưởng tới linh tài hấp thu, mấy năm trôi qua, Thiết Tí Linh Hầu thực lực cũng không có bao nhiêu tăng lên. 5 năm trước Thanh Dương trồng ở Túy Tiên Hồ bên trong linh tài cùng linh hoa, lúc này cũng dài đến cao 2-3 thước, cho dù khoảng cách thành thục còn sớm, bất quá có đã đến nở hoa thời điểm, mảng lớn lục sắc bên trong xen lẫn mấy nụ hoa chấm nở đóa hoa, ngược lại là cho toàn bộ Túy Tiên Hồ không gian làm dạng dỡ không ít. Biến hóa tương đối nhỏ thì là Thanh Dương rất sớm đã gieo xuống cái kia 4 quả giống, 5 năm trôi qua, cũng chỉ là từ cao hơn 3 thước dài đến gần 5 thước. Vạn niên hồng thân cành lại tráng kiện một chút, khắp cây hoa hồng mở càng phát ra tươi tốt, mấy năm xuống tới, Thanh Dương ngược lại là góp nhặt không ít vạn niên hồng cánh hoa cùng mật hoa. Có thời gian rảnh, Thanh Dương đến môn phái luyện đan viện, hỏi tham gia Ích Thọ đan phối phương, cũng thử nghiệm dụng vạn niên hồng cánh hoa cùng mật hoa luyện chế đan dược. Có lẽ là Ích Thọ đan đẳng cấp tương đối cao, Thanh Dương ở thử nghiệm quá trình bên trong thất bại rất nhiều lần, cũng lãng phí không ít vật liệu. Bất quá về sau cuối cùng là thành công, cho dù xác suất thành công còn vẫn chưa tới nửa thành, bất quá về sau nhiều thử nghiệm, tỷ lệ thành đan luôn có thể chậm rãi đạt được tăng lên. Về sau Thanh Dương nhất cổ tác khí, đem còn lại vật liệu toàn bộ đều luyện thành đan dược, cuối cùng tổng cộng chiếm được mười mấy mai Ích Thọ đan. Thanh Dương đem Ích Thọ đan đưa cho Thiết Tí Linh Hầu thử một chút, tựa hồ có chút hiệu quả, thế là Thanh Dương liền đem còn lại Ích Thọ đan đều chỉnh trọng bảo tồn lại, những đan dược này vẫn còn càng lớn tác dụng. Cây đào cũng so trước đó cao không ít, thân cảnh cũng càng thêm trắng kiện, cây đào phía trên lá cây không nhiều, nhưng là mỗi một phiến đều xanh tươi rực rỡ, lộ ra một cô linh tính. Những năm này Thanh Dương ở canh thực viện gặp qua không ít linh mục, đẳng cấp cao có thấp có, thấp chỉ có thể dùng làm môn phái nội bộ luyện đan, luyện khí nhóm lựa vật liệu, cao có thể được luyện chế thành pháp khí, linh khí, loại kia đặc biệt chân quý, thậm chí là cho tương lai môn phái nội bộ mới tấn kim đan trưởng lão luyện chế pháp bảo chuẩn bị, nhưng là một vòng nhìn xem đến, tựa hồ cũng không bằng Túy Tiên Hồ bên trong cái này khỏa cây đào đẳng cấp cao. Có khi Thanh Dương nhịn không được sẽ nghĩ, tốt như vậy cây đào, tương lai đến tột cùng là dùng làm pháp bảo vật liệu đâu, vẫn là đem hắn dưỡng thành linh quả cây, trưởng thành hái quả đào ăn. Có lẽ cả hai đều có thể, cái này khỏa cây đào đẳng cấp cao như vậy, nói không chừng tùy tiện chặt xuống một cái cành cây liền có thể luyện thành pháp bảo, còn lại chẳng phải có thể tiếp tục sinh trưởng. Sau đó Thanh Dương lắc đầu, ngừng lại tự mình suy nghĩ lung tung, con đường tu tiên như vậy gian nan, cũng không biết tự mình có thể đi hay không đến một bước kia. Cây đào sinh trưởng chậm như vậy, có lẽ chờ mình tương lai chết già rồi, cũng không nhìn thấy hắn nở hoa kết trái ngày đó, vẫn là đừng nghĩ nhiều như vậy. Dây cây nho bên cạnh, Thanh Dương dụng dài nhỏ xào trúc dựng một cái giá, dài đến cao 5 thước dây cây nho đã chống đỡ không nổi thân thể của mình, bây giờ vừa vặn quấn ở trên cây trúc hướng phía trên leo lên. Dài nhỏ dây cây nho bên trên, chỉ có không đến 20 cái lá cây, Thanh Dương lấy xuống một mảnh nho lá cây bỏ vào trong miệng nếm nếm, hương vị hễ ở ngọt ngào còn ăn thật ngon. Tới miệng về sau, trên phiến lá mặt chảy ra một dòng nước trong, còn mang theo từng tia linh khí. Không nghĩ tới cái này nho lá cây cũng là đồ tốt, chỉ tiếc bất lực ăn nhiều, nếu không liền đem dây cây nho hái trọng. Cuối cùng Thanh Dương lại tới dây hồ lô bên cạnh, một đoạn thời gian không gặp, dây hồ lô bên trên chẳng biết lúc nào mọc ra hai cái nụ hoa, bạch bạch nộn nộn rất là khả quan. Nhìn cái này nụ hoa, Thanh Dương không khỏi trong lòng cao hứng, mình cái này chút năm tiêu vào 4 quả hạt giống phía trên tinh lực cuối cùng là không có uổng phí, hiện tại rốt cục nhìn thấy thành quả, chỉ là không biết phía trên này có thể mọc ra dạng gì hồ lô, có thể hay không kiếm hồi tự mình nỗ lực. Quy 1 chương 328, Tam Nguyên Kiếm Quyết. Chương 328, Tam Nguyên Kiếm Quyết. Thời gian 5 năm, Túy Tiên Hồ bên trong biến hóa không thể bảo là không lớn, nhưng là biến hóa lớn nhất vẫn là Thanh Dương, bây giờ Thanh Dương tuổi tác đạt đến 24 tuổi, cho dù bề ngoài biến hóa không lớn, bất quá đã thoát khỏi lúc đầu ngây ngô cùng non nớt, trưởng thành là một cái thành thục ổn trọng thanh niên. Trước đó Thanh Dương liền tự mình luyện chế ra hơn 60 mai tụ khí đan, tăng thêm một chút tương đối lớn phương sư môn trưởng bối ban thưởng, lại thêm Thanh Dương ngẫu nhiên cũng biết mua chút tụ khí đan vật liệu dùng để luyện tập, không để tự mình đan thuật lạnh nhạt, cho nên Thanh Dương ở bình thường trong tu luyện căn bản cũng không thiếu đan dược. Thanh Dương bình thường tu luyện, ngồi xuống tu luyện từ ngoại giới hấp thu linh khí luyện hóa thành căn cơ, phục dụng luyện hóa tăng cao tu vi đan dược tụ khí đan làm chủ, lại dựa vào đại lượng linh hoa phấn cùng linh hoa mật, ngẫu nhiên cũng biết bổ sung một chút hầu nhi linh cửu, tu vi của hắn vững bước tăng lên, chỉ dùng 3 năm rưỡi thời gian, liền đem tu vi từ luyện khí 1 tầng tăng lên tới luyện khí 3 tầng. Về sau tu vi của hắn tiếp tục vững bước tăng lên, ước chừng ở nửa năm trước, đạt đến luyện khí 3 tầng đỉnh phong, khoảng cách luyện khí trung kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Chỉ là về sau có lẽ là gặp bình cảnh, tu vi từ đây chỉ trệ không tiến, nửa năm qua này hắn sử dụng rất nhiều biện pháp, vẫn là không cách nào đột phá. Về sau Thanh Dương đi qua nghĩ sâu tính kỹ, cảm thấy khả năng này cùng tầm cảnh của mình có quan hệ, cảnh giới tăng lên, cùng tu vi có quan hệ, đồng thời cũng cùng nguyên thần cảnh giới có quan hệ, nguyên thần là một cái quá huyền diệu đồ vật, trong đó liên lụy đến đồ vật rất nhiều, không phải nói ngươi thần niệm cường đại, cảnh giới tiểu nhất định sẽ có tăng trưởng, có đôi khi tâm cảnh lịch luyện cũng biết ảnh hưởng đến hắn. Thanh Dương lâu dài kiên trì luyện tập ngưng thần quyết, cho nên hắn thần niệm so cùng giai tu sĩ cường đại hơn nhiều, sẽ không trở thành cảnh giới tăng lên chướng ngại, như vậy duy nhất ảnh hưởng hắn khả năng chính là tâm cảnh. Từ mười mấy tuổi đến hai mươi mấy tuổi, chính là một người nhanh chóng trưởng thành kỳ, nhưng là Thanh Dương từ 9 năm trước bái nhập Thanh Phong Điện về sau, cơ hồ đem tất cả thời gian đều dùng tại tu luyện phía trên, rất ít đến bên ngoài kinh lịch thế sự, tâm cảnh phương diện tự nhiên không chiếm được lịch luyện. Cũng không chỉ là Thanh Dương, tiên môn nội bộ rất nhiều đệ tử đều là dạng này, tỉ như cái kia Tần Như Yên, đều chừng 30 niên kỷ, tâm trí phương diện còn không phải đặc biệt thành thục. Loại người này giai đoạn trước cho dù tu vi tăng lên tương đối nhanh, nhưng là hậu kỳ rất dễ dàng gặp được bình cảnh, lúc này sẽ không đến không ra ngoài lịch luyện, rèn luyện tâm tính, nếu không liền có khả năng cả một đời bị kẹt ở nơi đó. Tu luyện bất lực một mực nhắm mắt làm liều, tới trình độ nhất định, đi ra ngoài lịch luyện là bắt buộc, kết giao bằng hữu, cùng người khác liên hệ cũng ắt không thể thiếu. Cho nên suy đi nghĩ lại, Thanh Dương cũng biết, tự mình lán nên ra đi một chút, kinh lịch một chút thế sự, rèn luyện một chút tâm cảnh. Kỳ thực Thanh Dương cũng cho rằng, tự mình sở dĩ bị bình cảnh kẹp lại, không riêng khuyết thiếu lịch luyện, vẫn còn một nguyên nhân có thể là có nhiều thứ không bỏ xuống được, đó chính là hắn còn tại thế tục giới sư phụ Tùng Hạc lão đạo, gần 10 năm không thấy, cũng không biết sư phụ sống hay chết, hiện tại trôi qua thế nào. Tu tiên muốn chịu được nhàm chán, cho nên tu sĩ cũng là cô độc, có người vì truy cầu tiên đạo, không tiếc ném nhà cửa nghiệp, càng có người vì không để trong lòng có của mình ràng buộc, thậm chí lại sát thân chứng đạo. Thanh Dương làm không được những này, cho nên đáy lòng của hắn mới có thể một mực độc lấy sư phụ. Chỉ là Thanh Phong Điện khoảng cách Lương Châu quá xa, chừng mấy vạn dặm xa, đối với một cái luyện khí tu sĩ tới nói, một cái vừa đi vừa về khả năng liền muốn non nửa năm, trở về một chuyến cực không dễ dàng. Đột phá đến luyện khí kỳ về sau, Thanh Dương vốn là dự định trở về thăm sư phụ một chút, chỉ là về sau đã xảy ra Tần Như Yên chuyện tình, mấy người bọn hắn đều bị cấm đủ, bất lực tùy tiện rời đi Thanh Phong Điện. Công là công tội là qua, cho dù Thanh Dương cứu được Tần Như Yên, có thể trước đó Thanh Tĩnh tán nhân đã hướng tất cả môn nhân lên tiếng, cấm túc trừng phạt cũng không có bị thủ tiêu. Bây giờ cấm túc kỳ hết, vừa vặn trên việc tu luyện lại gặp được bình cảnh cần ra lịch luyện, Thanh Dương cảm thấy tự mình là thời điểm trở về nhìn một chút. Những năm gần đây, Thanh Dương trong lòng có thụ nung nấu, tu luyện sau khi, kiểu gì cũng sẽ nhớ tới cùng tự mình sống nương tựa lẫn nhau sư phụ, không kịp chờ đợi mong muốn đi xem một chút Tùng Hạc lão đạo. Dùng vạn niên hồng luyện chế ích thọ đan, hắn một khỏa cũng không cam lòng dùng, cũng không cam lòng cho Thiết Tí linh hầu, những này tất cả đều là lưu cho sư phụ. Những năm này góp nhặt linh thạch, Thanh Dương cũng đều không có dùng linh tinh, mà là mua một khỏa khai mạch đan, đây cũng là cho sư phụ Tùng Hạc lão đạo chuẩn bị. Thanh Dương trong lòng rất rõ ràng, không nói trước sư phụ có hay không linh căn, liền xem như lão nhân gia người có thể tu luyện, lấy sư phụ lớn tuổi như vậy, phục dụng khai mạch đan tẩy tùy khai mạch về sau, đời này cũng không khả năng ở tu tiên phương diện có thành tựu, khai mạch đan thuần túy chính là lãng phí, có thể hắn vẫn là mua. Ngoại trừ tu vi tăng lên, Thanh Dương thực lực cũng có không nhỏ tăng trưởng, nguyên bản song nguyên kiếm quyết sớm đã rèn luyện, hiện tại liền tam nguyên kiếm quyết đều dụng chính là như cá gặp nước. Nay chủ yếu vẫn là đến quy công cho hắn tu vi tăng lên, thần niệm cũng tăng cường gấp bội, một lần khống chế ba thanh phi kiếm không tốn sức chút nào, một chiêu sử dụng, ba kiếm đều tới, uy lực so đan nguyên kiếm quyết lợi hại rất nhiều lần. Nếu như nói đan nguyên kiếm quyết uy lực cùng giai tu sĩ ngang hàng, như vậy song nguyên kiếm quyết uy lực chính là đan nguyên kiếm quyết gấp 2, mà tam nguyên kiếm quyết uy lực chính là đan nguyên kiếm quyết 4 lần. Đừng nhìn Thanh Dương chỉ có luyện khí 3 tầng tu vi, một khi sử dụng tam nguyên kiếm quyết, năng lực thực chiến có thể trong nháy mắt vượt qua luyện khí sơ kỳ cùng luyện khí trung kỳ chướng ngại, vượt qua luyện khí tứ tầng tu sĩ. Mấy năm này Thanh Dương cũng cùng vài vị bằng hữu tụ qua mấy lần, những người khác cũng đều có biến hóa, Điển Sinh tài tu vi thuận lợi đột phá đến luyện khí 3 tầng, Thôi Ngọc Can những năm này cũng là liền vượt lưỡng cấp đột phá đến luyện khí 3 tầng, chỉ là tu vi so với Thanh Dương kém không ít, để hắn có chút phiền muộn. Mục Lăng cùng Tang Thanh Lam tu vi đều đạt đến khai mạch cảnh tầng 9 đỉnh phong, chỉ là không biết nguyên nhân gì, hai người từ đầu đến cuối vô pháp đột phá khai mạch cảnh đạo luyện khí kỳ bình cảnh, một mực tại tạp dịch viện bên trong giãy giụa. Về sau có lẽ là cảm thấy bọn hắn cái Thanh Dương, Điền Sinh tài bọn người ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn, không biết là tự ti vẫn là chuyện gì xảy ra, từ từ sẽ không làm sao cùng bọn hắn liên hệ. Kỳ thực tu tiên chính là như vậy, con đường gian nan, có vô số ngưỡng cửa, có người vượt qua, liền sẽ ra roi thúc ngựa nhanh chóng đi, không ai lại dừng lại chờ đợi người khác, mà không vượt qua nổi người, liền sẽ bị tạm thời ngăn ở nơi nào, rốt cuộc theo không kịp người khác bộ pháp. Đến mức Lỗ Định Sơn, cũng là người ngốc có ngốc phúc, một bên làm ngoại viện nhiệm vụ một bên tu luyện, tu vi của hắn vậy mà không có bị Thanh Dương bỏ rơi đi, vậy mà cũng đem tu vi tăng lên tới luyện khí 3 tầng đỉnh phong, trong này có chính Lỗ Định Sơn cố gắng nguyên nhân, cũng có Thanh Dương hỗ trợ nguyên nhân. Lỗ Định Sơn biết Thanh Dương hiện tại đã là cái luyện khí đan sư, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, có đôi khi hắn cũng biết mua một chút vật liệu để Thanh Dương hỗ trợ luyện chế. Nói là hỗ trợ, nhưng thật ra là cùng có lợi chuyện tình, Lỗ Định Sơn chiếm được so giá thị trường hơi hơi rẻ đáng được, Thanh Dương lại rèn luyện đan thuật. Quy 1 chương 329, Ung Châu đào ra. Chương 329, Ung Châu đào ra. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Lỗ Định Sơn cùng Thanh Dương quan hệ tốt, mới có thể miễn phí hỗ trợ, ngoại nhân liền không có cơ hội này, bởi vì luyện chế đan dược cũng là quá tốn thời gian, nếu người nào đều tìm đến Thanh Dương hỗ trợ, chẳng phải là muốn làm trễ nải tự mình tu luyện. Thanh Dương làm xong đi ra ngoài lịch luyện sau khi quyết định đi tìm một chuyến Lỗ Định Sơn, nói với hắn ý nghĩ của mình. Lỗ Định Sơn cũng có ý này, hắn tại gia tộc vẫn còn phụ mẫu, chỉ là vì tu tiên, gần 10 năm đều không có trở về nhà, cũng không biết phụ mẫu phải chăng còn ở. Theo tuổi tác tăng lớn càng phát tưởng niệm, đã sớm muốn về nhà nhìn một chút, thế là hai người ăn nhịp với nhau. Thanh Phong Điện đối đệ tử quản lý nghiêm ngặt, trường kỳ ra ngoài đều cần ra ngoài viện báo cáo chuẩn bị, một ngày này, lại đến ngoại viện đại điện mở ra thời gian, Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn thật sớm liền đi ra cửa, đi tới ngoại viện làm việc đại điện, tìm được phụ trách đệ tử thường ngày quản lý Đặng Sư Thúc. Bởi vì Khỉ Hoang Sơn núi chuyện tình, Thanh Dương cùng Đặng Trường Đình có một chút giao tình, Đặng Sư Thúc làm Đặng Trường Đình đại bá, đối Thanh Dương cũng quá thưởng thức, nghe Thanh Dương nói ý nghĩ của mình, Đặng Sư Thúc hơi trầm ngâm thoáng cái, nói, rời nhà 10 năm muốn trở về nhìn xem, cái này nhân chi thường tình, môn phái sẽ không đồng ý, chỉ là nơi đây khoảng cách Lương Châu hơn 2 vạn dặm, vừa đi vừa về một chuyến đi đường liền muốn non nửa năm thời gian, có chút không đáng, như vậy đi, ta đi giúp ngươi hỏi một chút, có hay không Lương Châu bên kia ngoại viện nhiệm vụ có thể tiếp, các ngươi thăm người thân làm nhiệm vụ lượng không lầm, miễn cho lãng phí một cách vô ích thời gian. Quả nhiên là nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, nhiều cái cựu nhân nhiều bức tượng, cũng bởi vì Thanh Dương cùng Đặng Trường Đình lần trước điểm này giao tình, Đặng Sư Thúc tiểu chủ động cho cái ngoại ý muốn này niềm vui, nếu là người khác tới, Đặng Sư Thúc chắc chắn sẽ không giúp chuyện này. Ngoại viện nhiệm vụ, cho dù là cần ra ngoài làm việc, thù lao cũng sẽ không vượt qua mười mấy khối linh thạch, nhất định cùng Thanh Dương nện canh thực viện thù lao không thể so sánh, bất quá thịt mỗi cũng là thịt, có thể nhiều kiếm một điểm là một điểm. Đặng Sư Thúc dẫn hai người tới tuyên bố ngoại viện nhiệm vụ địa phương, bên này bố cục cùng tạp dịch viện bên kia không sai biệt lắm, các loại nhiệm vụ đều ghi ở đầu hình trên ván gỗ, có trong môn nhiệm vụ, có ra ngoài nhiệm vụ, nhiều như rừng chẳng được mấy trăm đầu, khác biệt duy nhất chính là ngoại viện nhiệm vụ thù lao so tạp dịch viện bên kia cao nhiều, phổ biến đều ở hàng năm 10 khối linh thạch tả hữu. Trong chiều có người dễ làm sự tình, có Đặng Sư Thúc mang theo, căn bản không cần Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn cùng cái khác ngoại viện đệ tử như thế, đứng ở trong đám người ngước cổ, ở đông đảo đầu hình tấm ván gỗ bên trong một cái tìm kiếm, mà là đi thẳng tới quản lý ngoại viện nhiệm vụ quản sự Tề Sư Thúc nơi này. Nghe Đặng Sư Thúc nói yêu cầu, cái kia Tề Sư Thúc lại lắc đầu, nói, chúng ta ngoại viện tạm thời không có Lương Châu nhiệm vụ. Đặng sư huynh ngươi cũng biết, ra ngoài nhiệm vụ vốn cũng không nhiều, mà lại đại bộ phận đều phân cho nội viện, cho nên muốn tìm một cái chỉ định địa phương nhiệm vụ quá khó khăn. Bất quá ta nơi này ngược lại là có một Ung Châu cảnh nội nhiệm vụ, cái này Ung Châu cùng các ngươi Lương Châu giao giới, lưỡng địa cách xa nhau cũng không phải là rất xa, không biết các ngươi có nguyện ý hay không tiếp. Ung Châu chỗ tây bắc biên thủy, linh khí khô kiệt, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, là Cửu Châu đại lục bên trên tu tiên rất không phát đạt một cái châu, so Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn chỗ Lương Châu còn kém một chút. Các đại tiên môn cũng rất ít tham gia nơi đây, ngoại trừ ở vào Ung Châu thành phụ cận đồ giao thành bên ngoài, cơ hồ không có cái gì tu sĩ căn cứ, ngoại viện tại sao có thể có nhiệm vụ bên kia? U Châu cùng Lương Châu cùng Thanh Phong Điện khoảng cách không sai biệt lắm, chỉ là U Châu càng dựa vào bắc một chút, lưỡng địa cách xa nhau mấy ngàn dặm, luyện khí tu sĩ tốc độ cao nhất người đi đường nói không dùng đến một tháng, điểm ấy thời gian cũng không tính trưởng, chỉ là nếu là tăng thêm làm nhiệm vụ trì hoãn thời gian, vẫn còn sau khi về nhà dừng lại thời gian, môn phái đối ra ngoài nhiệm vụ đều là có thời gian hạn chế, xem ra trên đường muốn đuổi phải gấp một chút. Có dù sao cũng so không có mạnh, Lỗ Định Sơn vội vàng nói, tiếp, chúng ta tiếp, đó là cái nhiệm vụ gì, đều cần chúng ta làm cái gì? Kỳ hạn lại là nhiều ít. Tề Sư Thúc nói, nhiệm vụ lần này địa điểm ở Ung Châu Ung Lương phủ, Ung Lương phủ đào ra gia chủ đoạn thời gian trước xảy ra chuyện, bị vây ở một chỗ hiểm địa, đào ra bất lực cứu viện, cần chúng ta ngoại viện phái 3 tên ngoại viện đệ tử tiến đến cứu. Bởi vì đường xá khá xa, kỳ hạn cho các ngươi 1 năm, nhiệm vụ thù lao là mỗi người 12 khối linh thạch. Đi qua Tề Sư Thúc một phen giới thiệu, mọi người cuối cùng là minh bạch sự tình mọi nguồn, Ung Châu cái này đào ra cùng Thanh Phong Điện vẫn còn có chút nguồn gốc, đào ra tổ tiên Vô Tâm tán nhân còn từng làm qua Thanh Phong Điện ngoại viện chủ sự. Chỉ là về sau Vô Tâm tán nhân thọ nguyên hao hết, không có đột phá đến kim đan kỳ. Đào gia mới dần dần xuống dốc, đến bây giờ toàn cả gia tộc thực lực cao nhất cũng mới luyện khí 3 tầng. Đoạn thời gian trước, Đào gia bỗng nhiên phái người đi vào Thanh Phong Điện, nói là gia chủ của bọn hắn ở Ung Châu xảy ra chuyện, muốn cho Thanh Phong Điện phái người hỗ trợ cứu người. 100 năm đều đi qua, Thanh Phong Điện là không có nghĩa vụ giúp chuyện này, cũng không quá muốn quản, chỉ là Đào gia cầu tới ngoại viện hiện tại chủ sự Thanh Tâm tán nhân năm đó đã từng qua được Vô Tâm tán nhân chiếu cố, Thanh Tâm tán nhân không tốt trực tiếp cự tuyệt, thế là ngay tại ngoại viện bên trong an bài như vậy một cái nhiệm vụ. Đào gia tu vi cao nhất chính là cái kia xảy ra chuyện gia chủ, còn lại ngoại trừ 2 cái luyện khí 1 tầng, cái khác đều chỉ có khai mạch cảnh tu vi, bất lực thi cứu, đành phải cầu tới Thanh Phong Điện trên đầu. Tương đối mà nói, Thanh Ý tán nhân vẫn rất có nhân tình vị, không có từ chối, cũng không có ứng phó, lập tức phái ra 3 tên ngoại viện đệ tử, quy cách này đã không nhỏ. Chỉ là Thanh Dương có chút vấn đề không phải là rất rõ ràng, hỏi: "Tề sư thúc, cho dù ta Thanh Phong Điện cùng cái kia đào gia có giao tình, nhưng nơi này khoảng cách Trung Châu hơn 2 vạn dặm, đến một lần ít nhất cũng phải hơn mấy tháng thời gian, cứu người như cứu hỏa." Cái kia đào ra vì sao lân cận ở Ung Châu đổ giao thành tìm một chút tu sĩ hỗ trợ, ngược lại bỏ gần tìm xa đến Thanh Phong Điện xin giúp đỡ. Cái kia Tề sư thúc nói ra, đào ra gia chủ xảy ra chuyện xác thực có rất dài một đoạn thời gian, vừa nhận được tin tức thời điểm, đào ra đã từng đến Ung Châu đổ giao thành trọng kim thuê tu sĩ hỗ trợ, chỉ là bởi vì nhất thời chủ quan cơ hồ toàn quân bị diệt. Đào ra vốn là xuống dốc, lần kế vì cứu người cơ hồ móc làm vô liếng, rốt cuộc mời không nổi người bên ngoài, mà lại đổ giao thành tu sĩ nghe nói lần trước sự tình, cũng không nguyện ý đi mạo hiểm nữa, đào ra rơi vào đường cùng mới đến Thanh Phong Điện xin giúp đỡ. Thì ra là thế. Thanh Dương không khỏi gật gật đầu, cho dù Đào gia đã từng đi ra Vô Tâm tán nhân cao thủ như vậy, mà dù sao 100 năm đi qua, hôm nay đã sớm xuống dốc, trong gia tộc tu vi cao nhất cũng mới luyện khí 3 tầng, vốn liếng có thể nghĩ, đoán chừng mời đến trợ thủ thực lực cũng không có gì đặc biệt. Bất quá có thể để cho mời đến trợ thủ kém một chút toàn quân bị diệt, nói rõ cái kia đảo gia chủ xảy ra chuyện địa phương nguy hiểm không nhỏ, xem ra chuyến này nhiệm vụ cũng không nhẹ nhõm a, Thanh Dương nói, bây giờ khoảng cách đảo gia gia chủ xảy ra chuyện đã qua hơn mấy tháng, cái kia đảo gia gia chủ còn sống khả năng không lớn đi. Quy 1 chương 330, Trần Sư Minh. Chương 330, Trần Sư Minh. Tề sư thúc gật gật đầu, nói, xác thực như vậy, cái kia đảo gia cũng không báo bao lớn hy vọng, bất quá xảy ra chuyện dù sao cũng là nhất gia chi chủ, dù sao cũng phải biết rõ ràng sống hay chết, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Đào gia thật vất vả cầu tới môn, các ngươi tùy tiện đi một chuyến, làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi. Nghe Tề sư thúc, Thanh Dương hiểu bọn hắn ý tứ, bởi vì Thanh Tâm tán nhân ngượng nghịu mặt mũi, cho nên mới an bài nhiệm vụ này. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh, cũng chính là để bọn hắn đi ý tứ thoáng cái, không thể cho người lưu lại người đi trả lệnh đầu để câu chuyện, ảnh hưởng tới Thanh Phong Điện danh dự, đến mức kết quả sau cùng như thế nào, cũng không phải là rất trọng yếu. Như vậy tiểu dễ dàng nắm chắc tiêu chuẩn, chuyện này khả năng giúp đỡ tiểu tận lực rút, nếu là quá mức nguy hiểm, cùng lắm thì quay đầu đi chính là, cho dù ai cũng nói cũng không được gì. Cái kia Tề sư thúc sau khi nói xong, thấy Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn không có lập tức tỏ thái độ, cho là bọn họ lo lắng gặp nguy hiểm, lại nói, nhiệm vụ này tổng cộng cần 3 người, trước đó đã có một ngoại viện đệ tử ghi danh, luyện khí ngũ tầng tu vi, dọc theo con đường này từ hắn chiếu ứng, vẫn là quá an toàn. Nhiệm vụ lần này yêu cầu vốn cũng không cao, bây giờ nghe nói vẫn còn cái luyện khí ngũ tầng ngoại viện đệ tử cùng đường, kia liền càng không thành vấn đề, Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn không còn dị nghị, trực tiếp tiếp nhận nhiệm vụ này, sau đó hai người hướng Đặng sư thúc cùng Tề sư thúc nói cảm ơn, cùng rời đi ngoại viện đại điện. Ra đại điện, hai người cũng không có trở về chỗ ở, mà là cùng đi phường thị, lần này muốn đi xa nhà, nhất định phải trước giờ làm tốt vạn toàn chuẩn bị một chút nhu yếu phẩm. Một trận đại mua sắm, cơ hồ tiêu hết Thanh Dương trên thân tất cả linh thạch, không nói đê giai phủ cùng đan dược những này thiết yếu phẩm, Thanh Dương còn mua một kiện cực phẩm pháp khí cấp bậc mặc rừng giáp, bỏ ra hắn hơn 70 khối linh thạch. Cái này mặc rừng giáp nghe nói là dụng tam giai xuyên lâm thú bị chế tác mà thành, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, bình thường luyện khí trung kỳ trở xuống tu sĩ rất khó làm bị thương Thanh Dương, cho dù là luyện khí hậu kỳ tu sĩ công kích, chỉ cần không phải bị chính diện trực tiếp đánh trúng, cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Thanh Dương thậm chí còn hoa linh thạch thuê một cái đo đạc địa bàn, là khảo thí linh căn dụng, đương nhiên vẫn là vì sư phụ của hắn Tùng Hạc lão đạo. Tu sĩ linh căn chỉ dựa vào nhãn lực rất khó xác định, bình thường chỉ có trúc cơ kỳ trở lên tu vi mới có năng lực này, Thanh Dương không đạt được cái này tu vi, chỉ có thể dựa vào đo linh địa bàn. Bao quát từ U Minh chân nhân trên thân đạt được, bao quát những năm này ở canh thực viện kiếm được, bao quát giết chết cổn địa thử cùng nhất trích nhị ban thưởng, những năm này Thanh Dương góp nhặt hơn 400 khối linh thạch, kết quả mấy ngày thời gian tiêu hết. Ngoại trừ món kia mặc rừng giáp là vì mình mua, cái khác khai mạch đan, thuê giám linh địa bàn cũng là vì sư phụ Tùng Hạc lão đạo. Kỳ thực Thanh Dương trong lòng rất rõ ràng, những thứ đồ này cũng không có cái gì dụng, hắn vẫn là mua, dù là chỉ cầu cái tâm lý an ủi. Mua xong đồ vật, hai người lại cùng nhau đi tới ngoại viện mặt khác một tòa trước cửa tiểu viện, chuẩn bị bái phòng thoáng cái cùng bọn hắn cùng một chỗ làm nhiệm vụ vị sư huynh kia. Trước đó hai người tiểu nghe ngóng, vị sư huynh này gọi là Trần Tất Vượng, luyện khí ngũ tầng tu vi, niên kỷ so Lô Định Sơn còn lớn hơn mười mấy tuổi. Vị này Trần Tất Vượng sư huynh bên ngoài trong nội viện dường như còn rất nổi danh, Lô Định Sơn tùy tiện tìm một người nghe ngóng, tiểu hỏi rõ ràng Trần sư huynh nơi ở, chỉ là cho bọn hắn chỉ đường tên đệ tử kia ánh mắt chế nhạo, trên mặt cười ngượng ngùng. Để Lô Định Sơn một lần cho là mình trên mặt có phải hay không lớn hoa. Chờ hai người tìm được cái kia Trần sư huynh nơi ở, gõ mở tiểu viện môn thời điểm, Lô Định Sơn cuối cùng là minh bạch tên đệ tử kia chê cười nguyên nhân. Ở trước mặt của hắn, đứng đấy một cái 40 có hơn nam tử, cái đầu không cao, làn da trắng nõn, mặc trên người xanh xanh đỏ đỏ, trên mặt còn lướt qua má hồng, một cái trùng thiên bím tóc nhỏ dựng đứng lên, phía trên còn cắm một đóa tiểu hồng hoa. Nếu là một cái 5-6 tuổi tiểu hài mặc thành dạng này còn nói qua được, một cái hơn 40 tuổi bán lao đầu tử mặc thành dạng này, thật sự là quá dọa người. Người kia nhìn thấy Thanh Dương cùng Lô Định Sơn vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ đối với tự mình ra sân rất hài lòng, lập tức lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Hai vị sư đệ thế nhưng là bị mỹ mạo của ta sợ ngây người, hay là bị của ta phong thái làm cho mê hoặc, lại hoặc là bị thực lực của ta trấn nhiếp. Trần sư huynh phong thái hơn người, chúng ta mặc cảm." Bị lời nói của đối phương bừng tỉnh, Lỗ Định Sơn vội vàng hướng phía đối phương vừa chắp tay nói. Đối phương tựa hồ nghe không ra Lỗ Định Sơn trong lời nói chế nhạo, ngược lại tưởng rằng đối với hắn khích lệ, cười to nói: "Ha ha ha ha, ta cũng là cho là như vậy, xem ra chúng ta anh hùng sở kiến lược đồng a, hai vị sư đệ thế nhưng là tới tìm ta cùng đi làm nhiệm vụ. Ta chờ các ngươi đã lâu." Tu sĩ bên trong đủ loại người đều có, so cái này Trần Tất Vượng càng thêm kỳ quái, mọi người cũng đã gặp, cho nên kinh ngạc qua đi, Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn rất nhanh điều chỉnh tâm tính. Vị này Trần Tất Vượng sư huynh dường như ngoại trừ thẩm mỹ phương diện cùng mọi người khác biệt, phương diện khác hết thảy bình thường, rất nhanh liền nói đến vừa tiếp ngoại viện nhiệm vụ, không có bất kỳ cái gì chần chờ. "Đúng vậy à, hai chúng ta vừa mới ở Tề sư thúc nơi nào tiếp nhiệm vụ, nghe nói Trần sư huynh cùng chúng ta là cùng một cái nhiệm vụ, cho nên tới trước bái phòng bái phòng." Thanh Dương đạo. Cái kia Trần Tất Vượng sư huynh tâm tình dường như rất tốt, vỗ ngực nói: "Dễ nói, dễ nói, mọi người hệ ra đồng môn, lại lựa chọn cùng một cái nhiệm vụ, tự nhiên muốn lẫn nhau chiếu ứng. Hai người các ngươi cũng đều là luyện khí 3 tầng tu vi a. Yên tâm, có ta Trần Tất Vượng ở, hết thảy yêu ma quỷ quái đều không phải là vấn đề, bảo đảm các ngươi lên đường bình an, nhiệm vụ lần này tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề." Trần Tất Vượng khẩu khí rất lớn, bất quá cái này cũng rất bình thường, bởi vì hắn thực lực ở nơi đó bày biện đây. Dưới tình huống bình thường, đồng dạng là luyện khí cấp bậc tu sĩ, mỗi chênh lệch nhất giai thực lực tăng gấp bội, lại càng không cần phải nói trong bọn hắn vẫn còn luyện khí sơ kỳ đến luyện khí trung kỳ ở giữa ngưỡng cửa. Cho nên một cái luyện khí ngũ tầng tối thiểu có thể tương đương với 4-5 cái luyện khí 3 tầng, ngươi không phục không được. "Vậy liền đa tạ Trần sư huynh, chúng ta lúc nào xuất phát?" Thanh Dương đạo. Trần Tất Vượng nói, ta đã gặp qua người nhà họ Đào, tình huống tương đối khẩn cấp, chúng ta càng nhanh càng tốt, nếu như các ngươi không cần làm chuẩn bị, chúng ta tốt nhất ngày mai tiểu xuất phát. Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn nhìn nhau, đồng thời gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, vậy cứ thế quyết định, Trần sư huynh ngươi hẹn xong người nhà họ Đào, ngày mai sáng sớm chúng ta tới tìm ngươi. Thương lượng xong xuất phát thời gian, Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn riêng phần mình trở về chỗ ở, chuẩn bị ngày thứ 2 xuất phát công việc. Kỳ thực cũng không có gì tốt chuẩn bị, nên mua đều đã mua qua, đến mức cái khác thường dùng đồ vật, bình thường đều tùy thân mang theo người, dụng thời điểm lấy chính là. Đối với tu sĩ tới nói, thường dùng vật phẩm đều sẽ chứa ở nạp vật phù bên trong tùy thân mang theo, trong động phủ sẽ không lưu quá quý giá đồ vật. Thanh Dương có không gian to lớn túy tiên hồ, thì càng không cần nói, liền thường dùng phổ thông vật tư đều không có lưu lại, toàn bộ trong tiểu viện, cũng liền trong linh điển Thanh Dương tùy tiện gieo xuống dùng để che giấu hai mắt người linh thảo, hoặc nhiều hoặc ít có chút giá trị. Quy 1 chương 331, Ung Lương phủ. Chương 331, Ung Lương phủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày thứ 2, Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn tụ họp về sau, hai người lại cùng nhau đi tới Trần Tất Vượng nơi ở Trần sư huynh sớm đã chờ đã lâu, trừ hắn ra, vẫn còn một cái ngoài 30 người trẻ tuổi, chỉ có luyện khí một tầng tu vi, hẳn là Trần sư huynh nói người nhà họ Đào. Mọi người tề tựu về sau, tựu cùng rời đi ngoại viện, hướng phía Thanh Phong Điện Sơn môn mà đi. Bốn người vừa đi vừa nói, Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn rất nhanh liền đối Đào gia chuyện tình có kỹ càng hiểu rõ. Đào gia gia chủ tên là Đào Hữu Thành, tuổi chừng có 60 tuổi khoảng chừng, tu vi ở luyện khí 3 tầng. Ngoại trừ Đào Hữu Thành bên ngoài, Đào gia vẫn còn hai gã khác luyện khí tu sĩ, một cái là Đào Hữu Thành đệ đệ Đào Hữu Công, là luyện khí tầng 2 tu vi. Một cái khác là đại thành công nhi tử Đào Chính Hữu, chính là bên cạnh cái này luyện khí một tầng người trẻ tuổi, còn lại Đào gia những người khác là khai mạch cảnh. Đào Hữu Thành huynh đệ hai người tư chất có hạn, tuổi gần lục tuần vẫn là luyện khí sơ kỳ, cho nên đối với mình tương lai đã sớm không ôm hy vọng, đem tất cả tinh lực đều đầu nhập vào đối với nhi tử Đào Chính Hữu trên thân, cho nên Đào Chính Hữu mới có thể tuổi còn trẻ đã đột phá đến luyện khí kỳ. Ai ngờ nửa năm trước đó phát sinh biến cố, gia chủ Đào Hữu Thành trong lúc vô tình thăm dò được một chỗ hiểm địa có bảo vật xuất thế, mang theo mấy tên người nhà họ Đào cùng đi tầm bảo, kết quả người đã bị vây ở bên trong. Đạt được gia chủ bị nhốt tin tức, Đào gia hao tốn giá cả to lớn, tổ chức không ít tu sĩ đi cứu viện, kết quả người không cứu ra, cứu người người cũng đều ở bên trong xảy ra chuyện. Về sau lại nghĩ tìm người tiểu tương đối khó khăn, một mặt là Đào gia giao không ra lớn như vậy đại giới, một phương diện khác cũng là trước đó cứu người kết quả, để phần lớn tu sĩ nhìn mà phát khiếp. Rơi vào đường cùng, Đào Chính Hữu nhớ tới Đào gia tổ tông cùng Thanh Phong Điện có chút nguồn gốc, thế là không xa vạn dặm đi vào Thanh Phong Điện, cuối cùng cầu tới ngoại viện chủ sự Thanh Tâm Tán Nhân trên đầu, hy vọng Thanh Phong Điện xem ở trước đây vô tâm tán nhân phân thượng, có thể phái mấy người đi qua hỗ trợ cứu người. Chuyện đã xảy ra mọi người đã nghe Tề sư thúc nói qua một lần, bây giờ nghe được Đào Chính Hữu tự mình kể ra, đối với chuyện này nhận biết cũng càng thêm rõ ràng. Từ Ung Châu đến Thanh Phong Điện đến một lần chính là hơn mấy tháng thời gian, nếu như không phải là cùng đường mặt lộ, chắc hẳn cái này Đào Chính Hữu cũng sẽ không vạn dặm xa xôi đi vào Thanh Phong Điện, có thể thấy được thật là không có cách nào có thể nghĩ. Xem ở cái kia vô tâm tán nhân từng là Thanh Phong Điện ngoại viện chủ sự phân thượng, xem ở cái này Đào Chính Hữu một mảnh hiếu tâm phân thượng, lần này nói cái gì cũng phải giúp chuyện này. Bốn người vừa đi vừa nói, không bao lâu tiểu ra Thanh Phong Điện sân môn, hướng phía Ung Châu hướng đi mà đi. Bốn người tu vi cũng không cao, không đạt được ngự kiếm phi hành trình độ, đến mức linh thú phi hành, đừng nói Thanh Phong Điện không có, liền xem như có, bọn hắn cũng không muốn nổi, cho nên chỉ có thể dựa vào hai cái đuổi đi đường. Từ Thanh Phong Điện đến Ung Châu, chừng 2 vạn dặm, nếu là người bình thường đến đi, khoảng cách xa như vậy vừa đi vừa nghỉ, đoán chừng cần gần 1 năm. Cũng may bốn người đều có luyện khí kỳ tu vi, người đi đường tốc độ so với người bình thường nhanh gấp bội, mỗi ngày chí ít có thể đi 300-400 dặm, nếu như trên đường không trì hoãn, khoảng cách 2 vạn dặm 2 tháng là đủ rồi. Bởi vì trong lòng có việc, Đào Chính Hữu là tâm lo phụ thân của mình, Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn lại ngóng trông sự tình xong xuôi hảo hồi Lương Châu, cho nên mọi người đi đường tốc độ đặc biệt nhanh. Thế tục giới bên trong có rất ít tu sĩ hành tẩu, Thanh Phong Điện chỗ Trung Châu cảnh nội tương đối phồn hoa, thường xuyên có thể nhìn thấy một chút một mình hoạt động tán tu, trở ra Trung Châu địa giới, phía ngoài tu sĩ càng phát ít, có đôi khi 2-3 ngày đều không gặp được nhất danh tu sĩ. Bốn người trên đường đi cũng không có gặp được cái gì quá nhiều, bất chi bất giác gần 2 tháng liền đi qua, dần dần mà tiến vào Ung Châu cảnh nội. Ung Châu không hổ là hoang vu nơi, không riêng tu sĩ thưa thớt, liền người bình thường đều rất ít, ngẫu nhiên nhìn thấy một tòa thế tục thành thị, nhân số cũng ít đáng thương, so với Lương Châu cũng không bằng. Nếu là cùng Trung Châu vài chỗ so, Ung Châu bên này phủ thành có đôi khi thậm chí cũng không sánh bằng một chút hương trấn. Đến mức tu sĩ thì càng hiếm thấy, liên tiếp hơn 10 ngày đều không gặp được một cái, thẳng đến tiếp cận Ung Châu cảnh nội duy nhất tán tu đại thành Đồ Giao Thành. Gặp phải tu sĩ mới từ từ nhiều hơn. Đồ Giao Thành lập thành thời gian tuyệt không so Ngọc Linh Thành ngắn, nghe nói cực kỳ lâu trước đây, trung quanh đây trên núi sinh hoạt một cái sắp tiến hóa làm giao long yêu thú, về sau yêu thú này bởi vì làm nhiều việc ác, bị một đại năng tu sĩ đồ sát, từ đây tòa này tán tu đại thành liền phải danh Đồ Giao Thành. Có lẽ là nơi này phi thường thích hợp yêu thú sống được, có lẽ là địa phương khác tu sĩ quá nhiều, Cửu Châu đại lục bên trên yêu thú đều bị dồn đến nơi này, tóm lại, Đồ Giao Thành phụ cận yêu thú rất nhiều. Yêu thú nhiều, tự nhiên là lại hấp dẫn tu sĩ tới đây kiếm ăn, chỉ cần chịu mạo hiểm, luôn có thể có thu hoạch, thế là Đồ Giao Thành từ từ tiểu phát triển thành hiện tại quy mô. Đồ Giao Thành cùng Lương Châu cảnh nội Ngọc Linh Thành tình huống không sai biệt lắm, tu sĩ số lượng cho dù ít một chút, tổng số khả năng chỉ có Ngọc Linh Thành một nửa, nhưng là bởi vì thường xuyên cùng yêu thú chém giết, bên này tu sĩ chất lượng so với Ngọc Linh Thành muốn tốt một chút, cùng Thanh Dương giáo hảo điển sinh tài chính là xuất từ nơi đây. Một hơi đi ra gần 2 vạn dặm, liên tục 2 tháng không có tu chỉnh, cho dù là thiết nhân cũng chịu không được, đến Đồ Giao Thành về sau, bốn người ngay ở chỗ này ngừng một chút, nghỉ ngơi 3 ngày thời gian. Lợi dụng nhàn hạ chuyện tình, Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn, Trần Tất Vượng còn tới Đồ Giao Thành phường thị bên trên đi dạo, cũng không có tìm tới cái gì làm cho người hai mắt tỏa sáng đồ vật. Nơi này phường thị cùng Thanh Phong Điện không thể so sánh, duy nhất tương đối phong phú chính là yêu thú vật liệu, mà lại giá cả rất rẻ, nếu là ở chỗ này mua một chút, tương lai trở lại Thanh Phong Điện có thể nhiều kiếm không ít linh thạch. Chỉ là khi đến Thanh Dương linh thạch đều dùng hết, cái khác thật là tốt đồ vật lại không nỡ dùng đến trao đổi yêu thú vật liệu, một mua một bán cũng phải tốn hao không ít tinh lực, cho nên Thanh Dương chỉ là tùy tiện nhìn một chút, cũng không có ở chỗ này mua cái gì đồ vật, ngược lại là Lỗ Định Sơn cùng Trần Tất Vượng mỗi người mua không ít. 3 ngày sau đó, bốn người tiếp tục xuất phát, ra Đồ Giao Thành một đường hướng bắc, lại đi rồi 7-8 ngày, lúc này mới đi tới Ung Châu Ung Lương phủ. Nếu như nói Ung Châu là toàn bộ Cựu Châu đại lục hoang vu nhất một cái châu, như vậy Ung Lương phủ chính là toàn bộ Ung Châu Ung Châu. Lúc này đừng nói là tu sĩ, tiểu liền người bình thường đều rất khó gặp được, cũng không biết lúc trước đào ra là thế nào nghĩ, vậy mà lại đem đến một chỗ như vậy đến, khó trách chỉ dùng 100 năm thời gian, đã từng đi ra trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đào ra đã xuống dốc tới loại tình trạng này. Ở khoảng cách Ung Lương phủ hơn 10 dặm một cái trong tiểu sơn ao, bốn người rốt cục đi tới mục đích lần này địa phương đào ra. Nơi này nhìn qua ngược lại không giống như là một cái tu tiên thế gia, ngược lại càng giống là một cái nông thôn thổ trang viên. Ở giữa là một cái viện nhốt lại mấy chục tòa nhà phòng ở, bên ngoài thì là từng mảnh đồng ruộng, một mực kéo dài đến khe núi bên ngoài. Quy 1 chương 332, địa cung. Chương 332, địa cung. Người nhà họ Đào nghe nói tiên môn đệ tử sắp giá lâm tin tức, sớm địa phương liền chờ ở ngoài trang viên mặt, nhìn thấy Thanh Dương bọn người, người nhà họ Đào toàn bộ đều tiến lên đón. Đi đầu là một vị hơn 50 tuổi lão giả, luyện khí tầng 2 tu vi, người này không cần giới thiệu, nhất định là Đào gia chủ đệ Đào Hữu Công, cũng chính là Đào Chính Hữu thúc thúc. Phía sau vẫn còn 5-6 danh khai mạch cảnh tu sĩ, tuổi tác không đồng nhất, nhỏ chỉ có 1-2 chục tuổi, lớn đều 5-60 tuổi, hẳn là ở Đào gia đều là có thể nói lên nói, chỉ là không bằng Đào Chính Hữu cùng Đào Hữu Công hai người địa vị tôn sùng. Nhìn thấy xuất từ tiên môn Trần Tất Vượng một đoàn người, nhất là chỉ có hơn 20 tuổi, cũng đã luyện khí 3 tầng tu vi Thanh Dương, rất nhiều người trên mặt cũng không tự giác lộ ra hâm mộ. Đi vào đám người trước mặt, Thanh Dương bọn người không tự chủ thả ra một điểm khí thế, bất lực yếu đi tiên môn đệ tử tiên tuổi. Đừng nhìn Trần Tất Vượng ăn mặc tương đối quái dị, luyện khí ngũ tầng khí thế vẫn là rất đủ, chỉ cần đứng ở nơi đó, tựu không ai dám đối với hắn có chút bất kính. Cảm thụ được đối diện khí thế, cái kia Đào Hữu Công liền biết Trần Tất Vượng là người đầu lĩnh, hắn mang theo người nhà họ Đào đi vào trước mặt, hướng phía Trần Tất Vượng thật sâu cúi đầu, nói: "Lão hủ Đào Hữu Công, mang theo Đào gia các đệ tử, bái kiến Thanh Phong Điện tiên môn sứ giả." Trần Tất Vượng thoải mái tiếp nhận người nhà họ Đào bái kiến, hơi dừng lại một chút, sau đó mang theo tiên môn đệ tử khí độ, nâng đỡ thoáng cái, nói: "Ngươi Đào gia mặc dù đã rời chỗ ở Ung Châu, có thể Đào gia dù sao cũng là xuất từ Thanh Phong Điện, mà lại Đào gia tiền bối Vô Tâm tán nhân đối Thanh Phong Điện rất nhiều công lao, chúng ta cũng coi là đồng xuất nhất mạch, Đào đạo hữu không cần đa lễ." Đào Hữu Công đang muốn khiêm tốn nữa vài câu, bên cạnh Đào Chính Hữu chen vào nói: "Nhị thúc, vài vị sư huynh đường xa mà đến, một đường vất vả, chúng ta vẫn là trước hết mời vài vị sư huynh đi vào đi." Bị chất tử đánh gây mạch suy nghĩ, cái kia Đào Hữu Công tựa hồ có chút bất mãn, bất động thanh sắc trừng Đào Chính Hữu một chút, hai vội vàng nói: "Đều tại ta, vào xem lấy cao hứng, đều quên thỉnh chư vị tiên môn đạo hữu vào nhà, các vị đạo hữu, mời vào trong." Thanh Dương ở phía sau nhìn một chút hai người này, bọn hắn thúc cháu quan hệ tốt giống cũng không phải là rất hòa hợp à, giữa hai người dường như còn có một số vụn trộm cạnh tranh. Như sự cạnh tranh này chỉ là một chút dâu ria đồ vật còn tốt, nếu là tới ngươi chết ta sống trình độ, chuyện này tiểu tương đối phức tạp. Loại huynh đệ này tương tàn chuyện tình Thanh Dương đã từng gặp qua không ít, tỉ như ban đầu ở Khai Nguyên phủ lúc mãnh hổ bằng cái kia hổ ra mấy huynh đệ, lão đại hổ Trấn Tung vừa mới chết, phía dưới mấy người tiểu mình tranh ám đấu, cuối cùng toàn bộ mãnh hổ bằng kem chút tan thành mây khói, hy vọng cái này đào ra không muốn dẫm vào vết xe đổ. Đào Hữu Công cùng Đào Chính Hữu một trái một phải làm ra mời tư thế, Trần Tất Vượng việc nhân đức không nhường ai đi ở phía trước nhất, Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn theo sau lưng, cùng một chỗ tiến vào đào gia trang viên. Mặc trạch qua viện, Đào Hữu Công dẫn mọi người đi tới tiếp khách đại sảnh, riêng phần mình ngồi xuống về sau, lại dâng lên có mắt sáng thanh tâm công hiệu linh trà, lúc này mới lên tiếng nói: "Vài vị tiên môn sứ giả đường xa mà đến, chúng ta đào gia thật là vô cùng cảm kích ta." Trần Tất Vượng nâng chung trà lên nhấp một miếng, thản nhiên nói: "Đào đạo hữu khách khí, đây đều là Thanh Phong Điện ngoại viện chủ sự Thanh Tâm tán nhân an bài, chúng ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc mà thôi, các ngươi vẫn là trước tiên là nói về nói chuyện, đào gia chủ xảy ra chuyện địa mới là cái gì tình huống đi." Đào gia chuyện tình Đào Chính Hữu nói qua, chỉ nói là tương đối không rõ ràng, nhất là đào gia chủ xảy ra chuyện cái kia hiểm địa đến tuột cùng là cái gì tình huống, mọi người đến bây giờ còn là hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ đến lúc đó, lập tức liền muốn hành động, có nhiều thứ nhất định phải hỏi rõ ràng. Không đợi Đào Hữu Công mở miệng, Đào Chính Hữu vượt lên trước nói ra: "Vài vị sư huynh, trên đường ta sở dĩ không có nói tỉ mỉ, chỉ vì căn hệ trọng đại, chỗ kia hiểm địa liên lụy tới một cái trúc cơ tiền bối đạo phủ, sợ làm cho phiền toái không cần thiết, cho nên mới biến mất một chút thứ then chốt." "Cái gì trúc cơ tiền bối đạo phủ?" Trần Tất Vượng không khỏi hỏi. Ở đây đều chỉ là luyện khí tu sĩ, trúc cơ tu sĩ đối với bọn hắn tới nói vẫn là cao cao tại thượng, nếu là thật sự có thể ở nơi này phát hiện một chỗ trúc cơ tu sĩ đạo phủ, nói không chừng có thể có không ít thu hoạch ngoài ý muốn, chuyến này chạy xa như vậy cũng liền đáng giá. Cũng may mắn Đào Chính Hữu ở Thanh Phong Điện thời điểm chưa hề nói nhiều như vậy, bằng không mà nói tựu không tới phiên mấy người bọn hắn tới. Đào Chính Hữu đang muốn trả lời, bên cạnh Đào Hữu Công lại khiển trách: "Chính Hữu, chớ nói nhảm, nếu là lừa dối vài vị tiên môn sứ giả phán đoán, đến lúc đó xảy ra chuyện ngươi chịu trách nhiệm không nổi. Nói trúc cơ tu sĩ động phủ chỉ là chúng ta suy đoán, ngược lại càng giống là tiền nhân kiến tạo một tòa địa cung, bên trong âm trầm, không giống như là tu sĩ chính đạo gây nên. Không phải là trúc cơ tu sĩ động phủ." Trần Tất Vượng không khỏi có chút thất vọng, bất quá sau đó nghe đối phương nói là một tòa địa cung, hắn lập tức lại tới hào hứng, nói: nói rõ chi tiết nói là chuyện gì xảy ra. Đào Hữu Công nói, ước chừng nửa năm trước, ta đại ca trong lúc vô tình nghe nói cách chúng ta trang viên không xa Phượng Hoàng Sơn xuất hiện dị thường, dường như có bảo vật xuất thế, thế là tiểu mang theo mấy tên đào gia đệ tử đi tìm tòi hư thực, ai ngờ cái chỗ kia rất là tà môn, đi vào người đều xảy ra chuyện, chỉ có một ở bên ngoài canh chừng đệ tử chạy về. Về sau chúng ta không ngừng tìm người hỗ trợ, lần lượt tổ chức hai nhóm người thủ hạ đi cứu viện, kết quả chẳng những người chưa cứu được đến, những người khác cũng đều ham ở bên trong, về sau lại nghĩ tìm người cũng rất khó khăn, rơi vào đường cùng chính hữu liền đi cầu Thanh Phong Điện. Trước đó hai nhóm đi đều là người nào? Thanh Dương bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đào Hữu Công nói, ta đào ra năng lực có hạn, nhóm đầu tiên cái tìm một luyện khí sơ kỳ tu sĩ mang theo một nhóm khai mạch cảnh tu sĩ đi xuống. Bọn hắn xảy ra chuyện về sau, chúng ta lại trọng kim thuê một nhóm tu sĩ luyện khí sơ kỳ tu sĩ, không nghĩ tới vẫn là xảy ra chuyện, về sau lại nghĩ tìm người cũng rất khó khăn, tu vi quá thấp tiến vào không có, tu vi cao trào giá cũng cao, chúng ta đào ra chả không nổi cái kia đại giới. Liên toàn bộ là luyện khí sơ kỳ tu sĩ đội ngũ đều xảy ra chuyện, xem ra chuyện này thật đúng là không dễ làm a. Trần Tất Vượng dừng lại một chút, nói, chỉ là nói như vậy cũng nói không ra cái gì kết quả đến. Đã các ngươi nói cái kia Phượng Hoàng Sơn khoảng cách nơi đây không xa, chúng ta mau chóng đi qua nhìn một chút. Đối với Đào Chính Hữu tới nói, phụ thân hắn còn bị vây ở địa cung, càng sớm đi cứu còn sống khả năng càng lớn, cho nên Đào Chính Hữu vội vàng nói, "Được rồi, ta hiện tại liền đi làm chuẩn bị. Đang có đường nội, ta còn có chuyện muốn nói." Đào Chính Hữu đang muốn rời đi, bên cạnh Đào Hữu Công chợt ngăn cản hắn, sau đó lại nhìn về phía Trần Tất Vượng bọn người, nói, "Đang có mấy tháng này đi Thanh Phong Điện, ta trong nhà kỳ thực cũng không có nhàn rỗi, dựa vào Đào gia trước đây quan hệ, lại lôi kéo được mấy người lại hỗ trợ, bọn hắn hai ngày này liền đến. Chờ người tề tiểu chúng ta lại đi cũng không muộn. Nhị thúc, cứu người như cứu hỏa." Đào Chính Hữu vội la lên. Quy 1 chương 333, ra vai phủ đầu. Chương 333, ra vai phủ đầu. Đào Hữu Công thản nhiên nói, "Ta biết, có thể thời gian nửa năm cũng chờ, cũng không quan tâm chờ lâu hai ngày à. Thêm một người nhiều một phần lực lượng, nhiều hơn mấy người, cứu ngươi phụ thân cũng càng có nắm chắc không phải. Huống chi tiên môn sứ giả đường xa mà đến, một đường mệt nhọc, cũng cần nghỉ ngơi cả mấy ngày." Đào Hữu Công mấy câu nói đó nói có lý có theo, Đào Chính Hữu ngược lại không tốt phản bác, từ phụ thân bị nhốt đến bây giờ, đều đi qua gần nửa năm, muốn xảy ra chuyện đã sớm đã xảy ra chuyện, cũng sẽ không còn kèm cái này một hai ngày. Mà lại cái kia địa cung rất là nguy hiểm, liền xem như tìm tới Thanh Phong Điện người, cũng không có niềm tin tuyệt đối, nhiều mấy trợ thủ sát suất thành công cũng càng cao. Nhìn hai người này ngôn ngữ giao phong, Trần Tất Vượng bọn người như có điều suy nghĩ, xem ra sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy à, Đào Chính Hữu một lòng muốn đi cứu phụ thân, Đào Hữu Công lại cố ý trì hoãn, chẳng lẽ ở trong đó có âm mưu gì? Chuyện này càng ngày càng có ý tứ. Bất quá đây đều là Đào gia nội bộ sự vụ, bọn hắn làm ngoại nhân không dễ chịu hỏi, đã vẫn còn cái khác trợ thủ, chờ lâu mấy ngày cũng không cái gọi là, môn phái cho thời gian còn rất dài, cũng không gấp ở nhất thời. Khách theo chủ liền, sau đó Trần Tất Vượng bọn người ngay tại Đào gia hậu viện ở lại, ba người một bên nghỉ ngơi, một bên chờ đợi Đào Hữu Công tìm cái khác trợ thủ đến. Đào gia ngọn tiểu sơn này thung lũng là phụ cận ít có linh khí nơi, khó trách Đào gia sẽ đem trang viên xây ở nơi này. Đương nhiên, cái này cùng Ung Châu hoang vắng như vậy chỗ so, nếu là cùng Thanh Phong Điện như thế tiên môn sở tại địa so, vậy đơn giản chính là Huỳnh Quang cùng Hạo Nguyệt ở giữa khác biệt, Tiểu Liên cùng Ngọc Linh Thành cùng Đồ Giao Thành so ra cũng kém xa. Ở loại địa phương này tu luyện là không có bao nhiêu hiệu quả, nhất là đối với bọn hắn những này luyện khí tu sĩ tới nói, cho nên Thanh Dương cũng liền lười nhắc lãng phí thời gian, chỉ là ngồi xuống ngâm lòng, khu trừ hai cái này nhiều tháng không gián đoạn đi đường, trên thân thể tổn chữa xuống tới mệt nhọc. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày này sáng sớm, Đào Chính Hữu tiểu tự mình đến tỉnh, nói là Đào Hữu Công tìm những người khác đã đến đủ, để bọn hắn đi cùng mọi người gặp mặt, thương lượng một chút xuất phát thời gian. Thế là ba người đi theo Đào Chính Hữu cùng đi hướng Đào gia tiếp khách đại sảnh. Còn chưa đi đến tiếp khách đại sảnh cổng, liền nghe bên trong một cái thô cùng thanh âm nói, cái gì tiên môn sứ giả? Bất quá là một đám gặp vận may tiểu tử mà thôi, trường kỳ sinh hoạt ở tiên môn cánh chim phía dưới, chưa trải qua chém giết, chưa thấy qua huyết, có thể có bao nhiêu năng lực? Một cái khác lanh lảnh âm thanh mở miệng khuyên nhủ, Quách đạo hữu, cũng không nên nói như vậy, tiên môn đệ tử xuất thân danh môn đại phái, tài nguyên phong phú, thực lực tổng hợp vẫn là rất cường đại. Khỏi cần phải nói, chỉ là người khác cái kia một thân cực phẩm pháp khí, như thế nào chúng ta những tán tu này có thể so? Cái kia lanh lảnh âm thanh khẩu khí là ở khuyên can, nhưng là nói ra lại càng làm cái kia thu cùng âm thanh hỏa khí lên cao, đúng thanh nói, bất quá là ỷ vào pháp khí chi lợi mà thôi, nếu là dứt bỏ những này không nói, những cái kia cùng giai tiên môn đệ tử, Quách Mỗ một người có thể đánh hai cái. Lúc này, truyền đến một nữ tử âm thanh, nói, Quách đạo hữu, cẩn thận họa từ miệng mà ra, tiên môn đệ tử không phải chúng ta có thể đắc tội lên, có mấy lời vẫn là không nên nói lung tung tốt. Nghe nữ tử kia, cái kia họ Quách dường như bất phóng túng đi một chút, bất quá trong lòng vẫn có chút không phục, nhỏ giọng nói, không phải là ta Quách Mỗ người nói lung tung, thực tế những này tiên môn đệ tử giá đỡ quá lớn, chúng ta đợi nửa ngày, bọn hắn lại chậm chạp không tới, rõ ràng là không đem chúng ta những tán tu này để vào mắt. Đào Hữu Công cũng ở tiếp khách trong đại sảnh, lúc này vội vàng trấn an nói, Quách đạo hữu đa tâm, không phải là tiên môn đệ tử giá đỡ lớn, là ta đào gia viện tử quá lớn một chút, Thanh Phong Điện vài vị đạo hữu ở quá xa một chút. Ta chính hữu chất tử đã đi mời, chư vị lại kiên nhẫn chờ một chút. Đào Hữu Công giải thích dường như lên một chút tác dụng, tiếp khách trong đại sảnh lập tức liền không có âm thanh, bất quá những lời vừa rồi lại bị mọi người nghe vừa vặn, Trần Tất Vượng đông nhiên ở giữa khí thế lạnh lẽo, nghiêm mặt, Tiểu Liên Lô Định Sơn cùng Đào Chính Hữu đều trong lòng không cam lòng. Bốn người đều không có nói chuyện, trực tiếp cất bước tiến vào tiếp khách đại sảnh, ánh mắt quét qua, chỉ thấy rộng lượng tiếp khách trong đại sảnh đang ngồi bốn người. Chủ vị tự nhiên là Đào Hữu Công, mà đối diện quý vị khách quan bên trên, phía trước nhất là một cái sắc mặt u ám nam tử, mang theo vài phần âm nhu khí tức, luyện khí tứ tầng tu vi, bên cạnh hắn là một cái vóc người như gấu chẳng hắn, luyện khí 3 tầng tu vi, phía sau cùng thì là một nữ tử, tu vi cùng chẳng hắn kia không sai biệt lắm, cũng là luyện khí 3 tầng. Không cần người nhà họ Đào giới thiệu, tất cả mọi người có thể đoán được, vừa rồi cái thanh âm kia thu cùng mà phách lối nhất định là ở giữa cái kia chẳng hắn. Trần Tất Vượng đi thẳng tới hắn trước mặt, vươn tay lạnh lùng nói, tại hạ Thanh Phong Điện ngoại viện đệ tử Trần Tất Vượng, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Cho dù ai đều có thể nhìn ra được, cái này Trần Tất Vượng dường như không có hảo ý, bất quá họ Quách kia tráng hán dường như cũng không sợ hãi, trực tiếp đứng người lên, túi đầu nhìn một chút Trần Tất Vượng, vươn tay cùng Trần Tất Vượng giữ tại cùng một chỗ, nói: "Ung Châu tán tu Quách Khai Phong, Trần đạo hữu có gì chỉ giáo?" Trần Tất Vượng không nói gì, mà là bất động thanh sắc cầm họ Quách kia tráng hán tay, đồng nhiên ở giữa khí thế vừa để xuống, đồng thời vận chuyển chân khí trong cơ thể, mãnh liệt hướng họ Quách tu sĩ công đi qua. Đồng dạng đều là luyện khí tu sĩ, lẫn nhau ở giữa khí thế chênh lệch cũng không phải là rất lớn, nếu như trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, người ở chỗ này còn có thể ứng phó. Sâu chính là ở chỗ Trần Tất Vượng vào cửa lúc cố ý ẩn giấu đi hành vi, lúc này lại tới trong đó bên ngoài đồng thời đột ngột tập kích. Họ Quách kia tu sĩ đứng núi chịu sào, kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp rút lui 4-5 bước, liền hắn vừa rồi ngồi cái ghế đều đụng ngã lăn, hiển nhiên là ăn một cái không nhỏ thua thiệt. Thật vất vả ổn định thân hình, họ Quách kia tráng hán cả kinh nói: "Ngươi là luyện khí ngũ tầng tu vi?" Trần Tất Vượng chính là vì cho đối phương một cái ra vai phủ đầu, bây giờ đạt được mục đích, hắn đem hai tay hướng phía sau hất lên, làm ra một bộ cao nhân tư thái, lạnh lùng nói: "Vừa rồi nghe được có ít người đối với chúng ta những này tiên môn đệ tử chẳng thèm ngó tới, liền muốn thử một chút hắn đến tột cùng có bản lĩnh gì, dám nói ra loại này khoác lác, không nghĩ tới vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Luyện khí ngũ tầng khi dễ luyện khí 3 tầng, tính là gì anh hùng hào hán?" Họ Quách kia tu sĩ cả giận nói, hắn cho dù trên tay Trần Tất Vượng ăn phải cái lô vốn, nhưng là trong lòng dường như không phục lắm. Hai người khác cùng cái này họ Quách tu sĩ đồng khí liên tri, mắt thấy người một nhà ăn thiệt thòi, cũng cùng nhau đứng lên, cùng họ Quách tu sĩ đứng chung một chỗ. Cái kia u ám nam tử chán sắc mặt càng phát âm trầm, cả giận nói: "Vừa đến đã trước cho chúng ta ra vai phủ đầu, vị đạo hữu này là có ý gì?" Trần Tất Vượng ngẩng đầu, dường như lời nói nhiều như vậy, hoàn toàn là một bộ cao thủ tịch mịch tư thái. Lỗ Định Sơn sau lưng hắn nói, phía sau tiếng người dài ngắn: "Cho các ngươi một bài học đều là nhẹ, nếu là đụng phải cái khác tính cách cường ngạnh, ngươi lúc này nói không chừng ngay cả tính mạng cũng không có." Quy 1 chương 334, Huyết Linh Châu. Chương 334, Huyết Linh Châu. Lúc này cái kia ba vị tán tu cũng làm rõ ràng Thanh Phong Điện ba vị tu sĩ tu vi, một cái luyện khí ngũ tầng, hai cái luyện khí 3 tầng, cho dù so với bọn hắn tu vi hơi cao một chút, lại cao có hạn. Ba người lập tức có một chút lực lượng, cái kia u ám nam tử nói: "Tiên môn đệ tử ý thế hiếp người, cho là chúng ta Ung Châu tán tu là bùn nặn hay sao? Chuyện này nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích, bằng không mà nói, đừng trách ta Ung Châu tán tu không cho các ngươi Thanh Phong Điện mặt mũi. Ta Trần Tất Vượng cả đời làm việc, cần gì phải hướng các ngươi giải thích?" Trần Tất Vượng ngạo nghễ nói. Lỗ Định Sơn cùng Thanh Dương cũng biết, lúc này không thể thua Thanh Phong Điện tên tuổi, thế là riêng phần mình tiến lên một bước, cùng Trần Tất Vượng so ra, cùng đối diện ba vị tán tu giằng co. Thanh Dương ở phía sau nhìn âm thầm nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới sự tình lại phát triển thành dạng này. Nguyên bản nhiều người một phần lực lượng, nhiều mấy tán tu tham dự, đối chuyện lần này là vô cùng có lợi. Nhưng là hiện tại xem ra, tự mình vẫn là cao hứng quá sớm, song phương vừa mới gặp mặt tiểu sinh ra xung đột, nếu là đều mang địch ý cùng một chỗ hành động, cuối cùng là phúc là họa tiểu khó mà dự liệu. Mắt thấy song phương xung đột càng ngày càng kịch liệt, Đào Chính Hữu không thể không ra mặt, nói: "Các vị đạo hữu đều bất giận, các ngươi đều là ta Đào gia mời đến hỗ trợ khách nhân, mọi người hẳn là đồng tâm hiệp lực mới là, làm gì vì một chút chuyện nhỏ náo tổn thương hòa khí?" Lúc này Đào Hữu Công cũng ngồi không yên, hắn đầu tiên là đối Trần Tất Vượng bọn người khuyên nhủ: "Chư vị sư huynh, vài vị Ung Châu đạo hữu tuy có ngôn ngữ phương diện có bất thường địa phương, có thể Trần sư huynh đã xuất thủ trừng phạt đã qua, nể tình ta, cũng không cần lại truy cứu đi." Trần Tất Vượng bọn người sở dĩ không chút nào nhượng bộ, chủ yếu vẫn là vì giữ gìn tiên môn đệ tử tôn nghiêm, bọn hắn bản thân liền không có ăn thiệt thòi, bây giờ thấy Đào gia chủ động nói cùng, tự nhiên nguyện ý tiểu sần núi xuống lửa. Thấy Trần Tất Vượng đám người sắc mặt thông thả một chút, cái kia Đào Hữu Công lại hướng về phía đối diện ba vị tán tu nói: "Quách đạo hữu, Lư đạo hữu, Mẹ đạo hữu, chúng ta phía sau tiếng người quả thật có chút đối lý, tiên môn đệ tử đều là hạng người tâm cao khí ngạo, có phản ứng như vậy cũng rất bình thường. Cũng may xung đột không tính lớn, chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, ta xem việc này coi như xong đi." Đào Hữu Công lại cũng không có thể làm ba vị tán tu hài lòng, cái kia u ám nam tử nói: "Chúng ta đối lý không giả, có thể tiên môn đệ tử liền có thể ý thế hiếp người. Dựa vào cái gì muốn để chúng ta ăn thiệt thòi?" Đào Hữu Công không khỏi có chút hơi khó, tiên môn đệ tử nhất định đắc tội không được, nếu là không đem trước mắt ba vị này chiêu đãi tốt, về sau Đào gia cùng Thanh Phong Điện tiểu triệt để không có quan hệ. Có thể ba vị này tán tu cũng không nguyện ý nhượng bộ, lấy Đào gia thực lực, cũng không có năng lực làm cho đối phương nuốt xuống một hơi này, song phương không ai nhường ai, vậy phải làm sao bây giờ? Thấy Đào Hữu Công giữ im lặng, cái kia u ám nam tử lập tức nổi giận, nói: "Đào đạo hữu, chúng ta là xem ở trước đây cùng Đào gia giao tình bên trên mới đến hỗ trợ, mà lại là nghĩa vụ hỗ trợ, mảy may thủ lao đều không có, nếu các ngươi Đào gia là thái độ này, vậy chúng ta coi như không phục bồi." U ám nam tử nói xong, quay người liền muốn rời khỏi, bên cạnh họ Quách tu sĩ cùng nữ tử kia cũng liền bận bịu đi theo sau, rất có một lời không hợp liền rời đi tư thế. "Đúng vậy à, vốn chính là nghĩa vụ hỗ trợ, nếu là còn muốn đi theo bị khinh bỉ, ai chịu nổi?" Mắt thấy sự tình còn không có hoàn thành, toàn bộ đội ngũ liền muốn sụp đổ, Đào Chính Hữu vội vàng ngăn lại mọi người nói ra: "Chư vị đừng nóng nội, nghe ta một lời được hay không?" Cái kia u ám nam tử ngừng lại bước chân, nói: "Còn có cái gì dễ nói?" Đào Chính Hữu nói: "Chuyện này là ta Đào gia chiêu đãi không chủ đáo, khiến song phương sinh ra không vui, ta ở chỗ này cùng mọi người bồi cái không phải là. Phụ thân bị nhốt, ta cái này làm nhi tử nóng lòng như lửa đốt, vì phụ thân, ta có thể xuất ra hết thảy, Đào gia sẽ không để cho các ngươi toi công bận rộn, ta cho thủ lao. Đào Chính Hữu dường như để cái kia u ám nam tử cảm thấy vũ nhục, cả giận nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta là vì Đào gia thủ lao? Nếu là như vậy, chúng ta trước đó liền sẽ không tới. Đào Chính Hữu cũng không có đón hắn gốc dạng, mà là cắn răng, phản phất đã quyết định cái gì quyết tâm, tiếp tục nói ra, ta Đào gia tầng đi ra chúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Đồng thời Trường Kỳ gánh nhiệm Thanh Phong ngoài điện viện chủ sự tình, mặc dù bây giờ Đào gia xuống dốc, có thể lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, một chút nội tình vẫn phải có. Đào gia vẫn còn tiên tổ vô tâm tán nhân lưu lại chúc cơ huyết linh châu mấy viên, chỉ cần chư vị nguyện ý lưu lại, Đào gia nguyện ý mỗi người dâng lên một viên. Huyết linh châu. Đào gia lại có thứ đồ tốt này. Nghe được Đào Chính Hữu, ở đây đến rất nhiều người cũng không khỏi đến hít một hơi linh khí, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Đương nhiên cũng có bất minh phí công, Thanh Dương trên mặt một mảnh mở mịt, Lỗ Định Sơn càng là mở miệng hỏi, "Huyết linh châu, đó là vật gì?" Không đợi Trần Tất Vượng mở miệng, bên cạnh họ Quách tu sĩ cười nhạo nói, "Liền huyết linh châu cũng không biết, vẫn là tiên môn đệ tử đâu, thật sự là cô lậu quả văn." Lỗ Định Sơn cùng Thanh Dương không để ý đến họ Quách kia tu sĩ, mà là nghe Trần Tất Vượng nói, "Huyết linh châu là lấy tu sĩ Lâm Trung tinh huyết tế luyện mà thành bảo vật, chúc cơ kỳ huyết linh châu bên trong ẩn chứa là chúc cơ tu sĩ tinh huyết, cho nên đối với cấp thấp tu sĩ tới nói chân quý cực kỳ. Chẳng lẽ huyết linh châu có thể nhanh chóng tăng cao tu vi?" Lỗ Định Sơn không khỏi hỏi. Trần Tất Vượng lắc đầu, nói, "Huyết linh châu đối tăng cao tu vi cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng lại là luyện khí tu sĩ tha thiết ước mơ bảo vật. Nghe nói sử dụng huyết linh châu luyện khí tu sĩ, tại đột phá chúc cơ kỳ thời điểm, lại gia tăng nửa thành tỷ lệ. Đối với phần lớn luyện khí tu sĩ tới nói, chúc cơ kỳ đều là một cái khó thể thực hiện cảnh giới, thường thường 10 cái luyện khí tu sĩ bên trong, có thể đột phá đến chúc cơ kỳ liền 1-2 cái cũng chưa tới, còn lại tuyệt đại đa số luyện khí tu sĩ đều sẽ kẹt tại luyện khí giai đoạn, cuối cùng thọ tận mà chết. Đột phá như vậy khó khăn, như vậy có thể gia tăng đột phá chúc cơ tỷ lệ bảo vật cũng liền cực kỳ trân quý, đừng nhìn huyết linh châu chỉ có thể gia tăng nửa thành tỷ lệ, đây đã là vô cùng ghê gớm. Phải biết, luyện khí các tu sĩ tha thiết ước mơ chúc cơ đan cũng bất quá là gia tăng 1.5 tỷ lệ, mà lại tất cả loại này đồ vật đều có tính nhẫn lại, lần thứ 2 phục dụng, gia tăng tỷ lệ sẽ giảm phân nửa, cứ thế mà suy ra, dù là ngươi có lại nhiều chúc cơ đan, cuối cùng gia tăng tỷ lệ cũng sẽ không vượt qua 3 thành. Chúc cơ đan là đồ tốt, nhưng là vậy quá mức trân quý, người bình thường rất khó thu hồi được. Đừng nói là tại ngoại giới, liền xem như ở trong tiên môn, mong muốn thu hoạch được một viên trúc cơ đan đều quá khó khăn, lại càng không cần phải nói ngoại giới ba tu. Bây giờ bỗng nhiên nghe nói Đào gia nguyện ý cho mỗi người dâng lên một viên có thể gia tăng nửa thành trúc cơ tỷ lệ huyết linh châu, làm sao có thể không khiến mọi người chấn kinh. Không riêng gì cái kia ba vị tán tu, Tiêu Liên Trần Tất Vượng cùng Thanh Dương bọn người nghĩ đến huyết linh châu công hiệu, cũng đều hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể trực tiếp động thủ đi đoạt. Bất quá bọn hắn rất nhanh nhịn được xung động trong lòng, Đào gia đã ở trước mặt nói ra chuyện này, chắc chắn sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, đám tán tu có bọn hắn những này không xa vạn dặm từ Thanh Phong Điện chạy đến hỗ trợ người cũng nhất định có. Quy 1 chương 335, Lữ Phong. Chương 335, Lữ Phong. Trần Tất Vượng cùng Thanh Dương đều là cái phản ứng này, cái kia ba vị tán tu thì càng không cần nói, trúc cơ đan khó được, nhưng là làm tiên môn đệ tử, tổng vẫn còn như vậy một tia cơ hội. Nhưng là tán tu lại khác biệt, bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì thu hoạch được trúc cơ đan đường tắt, cũng không khả năng thu hoạch được trúc cơ đan, cho nên điều này có thể gia tăng nửa thành trúc cơ tỷ lệ chán huyết linh châu đối bọn hắn lực hấp dẫn có thể nghĩ. Ba vị tán tu trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra vẻ vui mừng. Cái kia u ám nam tử thậm chí còn hướng phía hai người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái, vẻ đắc ý rõ ràng. Có lẽ hắn vừa rồi sinh khí chỉ là làm bộ, đây hết thảy đều là xáo lộ, mục đích đúng là vì bức bách Đào gia cho chỗ tốt, không nghĩ tới chó ngáp phải rồi, Đào gia cho chỗ tốt thật to vượt ra khỏi bọn hắn hy vọng. Ngay tại mọi người ước mơ lấy tự mình có được huyết linh châu về sau, như thế nào dùng để đột phá trúc cơ kỳ thời điểm, bên cạnh đột ngột truyền đến một câu thanh âm không hài hòa. Cái kia Đào Hữu công tay đều khí run run, cả giận nói, "Chính Hữu, ngươi điên rồi, loại lời này ngươi sao có thể tùy tiện nói lung tung?" Có thể đem Đào Hữu công tức thành dạng này, nói rõ chuyện này rất có thể là thật sự, người ở chỗ này đều là trong lòng vui mừng, thậm chí có người âm thầm nói tốt chủ ý không biết thì cũng thôi đi, nếu biết huyết linh châu tồn tại, nhất định không thể bỏ qua, nếu là Đào gia không chịu cho, vậy liền động thủ đoạn. Đối mặt tức điên lên nhị thúc, Đào Chính Hữu coi như bình tĩnh, nói, "Nhị thúc, ta không có điên. Mấy chục năm qua, chúng ta Đào gia đừng nói là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, tự liên luyện khí trung kỳ tu sĩ đều không có một cái này huyết linh châu đối với chúng ta Đào gia tới nói chính là cái gân gà, lưu tại Đào gia chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại sẽ dẫn tới mầm thai vạn, không bằng như vậy đưa ra ngoài." Đào Hữu công nói, "Cái kia huyết linh châu là ta Đào gia sau cùng một điểm nội tình, nếu là đều bị ngươi phân ra ra, về sau ta Đào gia còn thế nào phục hưng? Đang có, ta là sẽ không đồng ý ngươi làm như vậy, cái nhà này không phải là một mình ngươi định đoạt, ta cũng sẽ không có thể tùy ý ngươi như vậy bại ra." "Nhị thúc, ngươi vẫn là tỉnh đi, chúng ta Đào gia đã sớm xuống dốc, làm sao có thể còn phục hưng? Cùng với giữ lại những cái kia đối với chúng ta không dùng được huyết linh châu, còn không bằng dùng để đổi lấy gia chủ sống sót. Huống chi ta là Đào gia gia chủ nhi tử, gia chủ không ở vắng mặt ta định đoạt. Có thể đó là chúng ta Đào gia lão tổ lưu lại duy nhất tưởng niệm a." Đào Hữu công đạo. Thấy nhị thúc mềm không được cứng không xong, Đào Chính Hữu từ bỏ thuyết phục, mà là ánh mắt ở tiếp khách trong đại sảnh quét qua, nói, "Vì cứu gia phụ thân, ta nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào." "Nhị thúc, ta đã nói ra ngoài, ngươi cảm thấy lời này vẫn còn thu hồi lại khả năng sao?" Đào Hữu công nhìn chung quanh, tự mình mời tới ba cái tán tu mặt hiện lên vẻ tham lam, tự liền mấy tên Thanh Phong Điện đệ tử đều là hai mắt tỏa ánh sáng, đã Đào gia có huyết linh châu chuyện tình đã nói ra, mong muốn thu hồi đã không có khả năng. Nếu là Đào gia không xuất ra cái kia huyết linh châu, lần này chẳng những không cứu lại được đại ca, nói không chừng toàn bộ Đào gia đều sẽ có họa diệt môn. Nghĩ đến đây, Đào Hữu Công thật sâu thở dài một hơi, túi đầu không nói thêm gì nữa, cũng không biết là vì Đào gia huyết linh châu đau lòng, vẫn là hối hận tự mình vừa rồi chưa kịp ngăn cản Đào Chính Hữu nói chuyện. Đi qua chuyện này, mọi người càng phát nhìn ra Đào gia nội bộ bất hòa, vì cứu Đào gia gia chủ, Đào Chính Hữu đích thân lên Thanh Phong Điện mời tới Trần Tất Vượng ba người, Đào Hữu Công cũng không cam chịu yếu thế, dựa vào mặt mũi của mình quả thực là tìm tới Quách Khai Phong bọn người. Song Vương vừa thấy mặt tiểu sinh ra xung đột, mắt thấy càng náo càng lợi hại, chuyện cứu người có khả năng ngâm nước nóng, Đào Chính Hữu đành phải tế ra huyết linh châu cái này đại sát khí, làm cho Đào Hữu Công không thể không khiến bước, sẽ đối phương một quân đồng thời, cũng dụng huyết linh châu lôi kéo được ba vị tán tu. Đào gia trả ra đại giới là to lớn, vậy bất kể nói thế nào, đây đối với Thanh Dương những này hỗ trợ người là chuyện tốt, nếu không phải vừa mới bắt đầu xung đột, Đào gia làm sao có thể xuất ra huyết linh châu. Đào Chính Hữu cũng đau lòng Đào gia huyết linh châu, không nói chuyện đã nói ra, hối hận là vô dụng, chuyện này nhất định phải thực hiện, mà lại cần mau chóng thực hiện. Hắn thậm chí lo lắng cho mình hành động chậm, cũng biết gây nên ở đây những tu sĩ này bất mãn. Quay người lại, liền muốn đi lấy cái kia huyết linh châu. Đúng lúc này, bên ngoài đột ngột truyền đến nhất đạo âm thanh trong trẻo, thật sự là đến sớm không bằng đến đúng lúc, không nghĩ tới ở Ung Châu cái này xa xôi nơi, còn có thể gặp được huyết linh châu thứ đồ tốt này. Theo góc áo tiếng xé gió từ bên ngoài truyền đến, nhất đạo thân ảnh màu trắng tiểu xuất hiện ở tiếp khách đại sảnh, tốc độ nhanh chóng, mọi người ở đây có ít nhất một nửa đều không có thấy rõ. Chờ thân ảnh kia rơi xuống mặt đất, lúc này mọi người mới phát hiện, người tới lại là một cái ba mươi mấy tuổi người trẻ tuổi. Người này dáng người thon dài, mặt mày anh tuấn, mặc cả người trắng trùng loại áo bào, phía sau đeo nghiêng một thanh trường kiếm, tóc dài buộc ở sau gáy, thoạt nhìn phong độ nhanh nhẹn. Kỳ thực những này cũng không tính là cái gì, tu sĩ bên trong cho dù cũng có Trần Tất Vượng dạng này cách ăn mặc kỳ lạ kỳ hoa, vậy càng nhiều hơn chính là giống người trẻ tuổi này, thân có linh tính, khí chất xuất trần người, khỏi cần phải nói, Thanh Dương một thân ăn mặc cũng không so người này kém bao nhiêu. Khiến người ngoài ý chính là người này tu vi lại là luyện khí ngũ tầng, từ đối phương cố ý thả ra khí thế đến xem, so Trần Tất Vượng đều cao hơn một bậc. Cái này thật là đáng sợ, hơn 30 tuổi luyện khí ngũ tầng, ở trong tiên môn cũng không nhiều gặp, không nghĩ tới lại sẽ ở cái này Ung Châu cái này vắng vẻ nơi gặp được. Một cái không biết nền tảng người đột ngột xuất hiện ở đây, còn nghe lén mọi người bí ẩn, làm sao có thể không làm cho người hoài nghi. Sớm tại người trẻ tuổi kia xuất hiện trong nháy mắt, tiếp khách đại sảnh người nhất thời liền hướng sau vừa lui, đứng thành một hàng, đối người trẻ tuổi kia tạo thành bao bọc chi thế. Nhìn thấy mọi người dáng vẻ như lâm đại địch, người tuổi trẻ kia mỉm cười, nói, thật sự là không có ý tứ, là ta lô mãng, các vị đạo hữu thứ lỗi. Người tuổi trẻ kia thái độ cũng không có để mọi người buông lòng đề phòng, Đào Hữu Công sắc mặt tối đen, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ là người nào? Vì sao nghe lén chúng ta nói chuyện? Còn đột ngột xâm nhập ta Đào gia trang? Đối mặt một phòng tu sĩ, người tuổi trẻ kia lại cũng không sợ hãi, mà là chắp tay nói, tại hạ Trấn Ma Điện ngoại viện đệ tử Lữ Phong, gần nhất hạ sơn đi vào Ung Châu lịch luyện, trong lúc vô tình nghe nói Đào gia chuyện lạ, thế là chạy đến Đào gia xem rõ ngọn ngành, không nghĩ lại nghe được các ngươi thảo luận huyết linh châu chuyện tình, ta cũng không phải là cố ý nghe lén, còn xin chư vị thứ lỗi. Trấn Ma Điện, đây chính là bảy đại tiên môn một trong a, mà lại Trấn Ma Điện ở bảy đại trong tiên môn tên tuổi, dường như mạnh hơn Thanh Phong Điện một chút. Nếu như đem bảy đại tiên môn chia làm hai cái thế đội, Trấn Ma Điện vô luận như thế nào bài đều là thế đội thứ nhất, mà Thanh Phong Điện cũng chỉ có thể đập vào thế đội thứ hai, cho dù không đến mức xếp tới bảy đại tiên môn cuối cùng, nhưng cũng là không kém nhiều lắm. Khó trách người này tuổi còn trẻ thì có tu vi như thế. Chỉ là không nghĩ tới, cái này Lữ Phong lại là Trấn Ma Điện đệ tử, càng không có nghĩ tới chính là Trấn Ma Điện đệ tử cũng biết xuất hiện ở đây, người như vậy căn bản cũng không phải là Đào gia có thể đắc tội nổi, đừng nói đối phương tư thái thấp như vậy, liền xem như Đào gia mặt mũi, bọn hắn muốn cân nhắc một chút có thể hay không trêu chọc lên. Quy 1 chương 336, ba vị tán tu. Chương 336, ba vị tán tu. Người nhà họ Đào không nói lời nào, còn lại cái kia ba vị tán tu cũng không có mở miệng, bọn hắn đã ở Thanh Phong Điện Trần Tất Vượng trong tay ăn phải cái lô vốn, bây giờ nhìn thấy so Thanh Phong Điện tên tuổi càng vang lên Trấn Ma Điện đệ tử, kia liền càng trêu chọc không nổi, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, làm gì tự tìm phiền phức. Đến mức Trần Tất Vượng bọn người, ngược lại sẽ không bị Trấn Ma Điện tên tuổi cấp trấn trụ, cùng là bảy đại tiên môn đệ tử, mặc kệ bí mật như thế nào cạnh tranh, trên mặt mũi vẫn là phải không có trở ngại. Trần Tất Vượng cũng hướng về phía cái kia Lữ Phong vừa chắp tay, nói: "Nguyên lai là Trấn Ma Điện Lữ sư huynh, kính đã lâu, kính đã lâu, ba chúng ta vị là Thanh Phong Điện đệ tử, tại hạ Trần Tất Vượng, hai vị này là Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn." Cái kia Lữ Phong có chút hăng hái nhìn một chút Trần Tất Vượng, mặt mỉm cười nói: "Nguyên lai là Thanh Phong Điện ba vị sư đệ, thật sự là thất kính, Thanh Phong Điện địa linh nhân kiệt, Thanh Dương cùng Lỗ sư đệ tuổi trẻ tài cao, Trần sư huynh phong thái càng làm cho mắt người tiền sáng lên a." Bị người như vậy khích lệ, Trần Tất Vượng con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ, nói: "Lữ sư huynh thật có ánh mắt, ta cái này một thân trang phục là hao tốn vô số tâm tư mới làm ra. Trông thấy trên người của ta bộ y phục này sao? Đây chính là tử." Mắt thấy Trần Tất Vượng càng nói càng không đáng tin cậy, Thanh Dương vội vàng ho một tiếng, đứng ra nói ra: "Lữ sư huynh, cái này Đào gia cùng ta Thanh Phong Điện hơi có nguồn gốc, chúng ta lần này tới Ung Châu chính là vì hiệp trợ Đào gia tìm kiếm gia chủ hạ lạc, không biết Lữ sư huynh tới đây lại là vì sao?" Thanh Dương sở dĩ nói như vậy, chủ yếu là vì cho thấy lập trường của bọn hắn, Đào gia cùng Thanh Phong Điện dù sao cũng là có chút quan hệ, không phải là ngoại nhân có thể tùy ý xuất nhập địa phương. Lúc này Đào gia không cứng nổi, mấy người bọn hắn cũng chỉ có thể tự mình đứng ra, nếu không chính là nói Thanh Phong Điện mặt. Đối với Thanh Dương thái độ, cái kia Lữ Phong lơ đễnh, cười nói: "Ta gần nhất ở Ung Châu địa giới lịch luyện, trong lúc vô tình nghe nói Đào gia chủ xảy ra chuyện, lần lượt có mấy đám người đều hâm vào, nhất thời hiếu kỳ, liền đến hỏi thăm một chút tình huống. Như vậy Lữ sư huynh hiện tại lại là cái gì dự định đây?" Lỗ Định Sơn hỏi. Lữ Phong cười cười, không có trả lời Lỗ Định Sơn, mà là nghiêng đầu qua một bên, đối Đào Chính Hưu nói, "Đào đạo hữu, đã biết các ngươi muốn đi cứu Đào gia chủ chuyện tình, ta càng là hiếu kỳ vạn phần, rất muốn tự mình tham dự. Muốn ta đường đường ở trấn ma điện ngoại viện đệ tử, luyện khí ngũ tầng tu vi, nguyện ý chủ động tới các ngươi Đào gia hỗ trợ, chắc hẳn cũng đáng một viên huyết linh châu a." Nghe được Lữ Phong, Đào Chính Hưu không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, trên nửa đường lại bỗng nhiên toát ra một cái trấn ma điện người, hơn nữa còn đem bọn hắn đều nghe lén đi. Người khác đều nói như vậy, mình còn có lý do gì cự tuyệt? Không nói Đào gia căn bản là không thể trêu vào trấn ma điện đệ tử, liền xem như bọn hắn có thể đắc tội nổi, Đào gia cũng không dám tùy tiện mạo hiểm, bởi vì liên quan tới huyết linh châu chuyện tình đã bị đối phương biết, vạn nhất đối phương ghi hận trong lòng, đem chuyện này trắng trợn tuyên dương, Đào gia về sau sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Đào Chính Hưu bất đắc dĩ nói, Lữ đạo hữu đồng ý giúp đỡ, ta tự nhiên là cầu còn không được, ta Đào gia tổng cộng chỉ còn lại có 7 viên huyết linh châu, vốn chỉ muốn cho 6 người khác, tự mình còn có thể còn lại một viên, hiện tại xem ra là một cái cũng không thừa nổi a, tất cả mọi người là đến giúp đỡ, ta Đào gia tự nhiên bất lực nặng bên này nhẹ bên kia, cuối cùng một viên tiễn ngươi chính là. Thấy Đào Chính Hưu đáp ứng yêu cầu của mình, cái kia Lữ Phong lại hướng về phía mọi người chắp tay nói, các vị đạo hữu, vừa rồi ta không cáo mà tới là ta không đúng, ở chỗ này cho mọi người bồi cái không phải là. Bây giờ ta cũng gia nhập đội ngũ, chúng ta mục tiêu nhất trí, hy vọng về sau chiếu cố nhiều hơn. Cái này Lữ Phong tuổi không lớn lắm, tu vi lại cao, trên thân vẫn không có danh môn đại phái đệ tử loại kiêu ngạo khí tận trong xương tùy khí, ngược lại là thắng được ba vị tán tu hào cảm. Nghe hắn, cái kia Quách Khai Phong đội vàng nói, chỗ nào, hẳn là Lữ đạo hữu chiếu cố chúng ta mới đúng. Bởi vì nhiều hơn một cái chấn ma điện Lữ Phong, nguyên bản Thanh Phong điện cùng Ung Châu tán tu cục diện rằng co lập tức biến thành tạo thế chân vạc, không khí hiện trường ngược lại hòa hợp rất nhiều. Cái kia ba vị tán tu dường như cũng quên đi vừa rồi không vui, chủ động giới thiệu lai lịch của bọn hắn. Cái kia luyện khí tứ tầng u ám nam tử gọi là Khâu Minh Khê, thoạt nhìn tuổi trẻ, trên thực tế đã hơn 40 tuổi, cái kia luyện khí ba tầng nữ tử tên là Mễ Linh, năm nay vừa hết 40, Quách Khai Phong cùng Mễ Linh niên kỷ không sai biệt lắm, ba người đều là Ung Châu cảnh nội tán tu. Chớ nhìn bọn họ ba cái niên kỷ đều vượt qua 40 tuổi, nhưng là ở Ung Châu cảnh nội tán tu bên trong, cũng đều thuộc về tương đối tuổi trẻ. Bọn hắn cùng Thanh Dương dạng này tiên môn đệ tử không thể so sánh, tán tu tu luyện khó khăn, Ung Châu tán tu nhất là khó khăn, có thể ở hơn 40 tuổi tiểu đạt tới luyện khí 3-4 tầng, không, có siêu cao vật khí, tư chất tuyệt cao, vượt xa bình thường nghị lực, rất khó đi đến một bước này. Những người này các phương diện điều kiện kỳ thực so Trần Tất Vượng, Lỗ Định Sơn bọn hắn cũng không chênh lệch, chỉ là bởi vì không có cơ hội bái nhập tiên môn, mới về mặt tu vi rơi ở phía sau một bước, nếu là đồng dạng điều kiện, nói không chừng bọn hắn so ở đây tiên môn đệ tử có tiền đồ hơn, cũng chính bởi vì điểm này, ba người bọn hắn mới có thể ở ngay từ đầu đối Trần Tất Vượng bọn người ẩn ẩn ôm lấy ý. Thừa dịp mọi người nói chuyện công phu, Đào Chính Hưu đi ra một chuyến, từ gia tộc trong bảo khố mang tới một cái dụng không biết tên gỗ điêu khắc thành hộp, ôm đến tiếp khách đại sảnh, ở trước mặt mọi người mở ra. Hộp bên trong khảm một tầng mỹ ngọc, còn cần tầng tầng tơ rèn bao vây, chắc là dùng để bảo hộ bên trong bảo vật, phòng ngừa huyết khí sói mòn. Mở ra tầng tầng bao vây, lộ ra bên trong 7 viên lớn chừng trái nhãn hạt châu màu đỏ ngỏm, có ánh sáng long lanh, còn mơ hồ tản ra một tia khí huyết. Tinh tế cảm ngộ, dường như còn có thể cảm giác được bên trong phát ra một cỗ nhàn nhạt uy thế, để người ở chỗ này không nhịn được muốn túi đầu bái phục. Nếu như nói cái này huyết linh châu là Vô Ưu tán nhân lưu lại, bảo tồn đến bây giờ chí ít đã có 100 năm, đã qua thời gian dài như vậy, huyết linh châu còn có thể tản mát ra loại uy thế này, nói rõ những này huyết linh châu đều là thật, cũng chỉ có chút cơ hậu kỳ tu sĩ lưu lại huyết linh châu mới có thể bảo tồn lâu như vậy. Đào Chính Hưu không có gạt người, những này quả nhiên đều là 100 năm trước vô tâm tán nhân lưu lại huyết linh châu. Có những thứ đồ này, tương lai nếu là lại nghĩ biện pháp thu được một khỏa trúc cơ đan, hai bên cùng phối hợp phía dưới, chí ít có thể gia tăng 2 thành đột phá tỷ lệ, cái kia trúc cơ kỳ khoảng cách mọi người sẽ còn xa sao? Không riêng gì mấy vị kia tán tu, Tiểu Liên Thanh Dương, Lô Định Sơn mấy người cũng vui mừng nhướng mày, lộ ra khó được tiêu dung. Vốn cho là một chuyến khổ sai sự tình, không nghĩ tới có thể đạt được luyện khí tu sĩ tha thiết ước mơ trúc cơ hậu kỳ huyết linh châu, chuyến này tới thật sự là quá đáng giá. Một người một viên bảo vật tới tay, mọi người lập tức đều có nhiệt tình, không cần người nhà họ Đào đốc thúc, rất nhanh liền thương lượng xong xuất phát thời gian, hiện tại Đào gia tu chỉnh, sáng sớm ngày mai đúng giờ đi ra ngoài, tiến về Phượng Hoàng Sơn đi cứu Đào gia gia chủ Đào Hữu Thành. Quy 1 chương 337, nghĩa địa. Chương 337, nghĩa địa. Lấy được huyết linh châu, tất cả mọi người không có tâm tư ở chỗ này lãng phí thời gian, thế là nhao nhao cáo từ trở lại Đào gia an bài chỗ ở về đến phòng, ở bên ngoài thiết hạ một cái lâm thời cấm chế, Thanh Dương đem chia cho mình viên kia huyết linh châu đem ra, trái xem phải xem, nhất thời yêu thích không buông tay. Huyết linh châu cấp thấp nhất đều là trúc cơ cấp bậc, bởi vì luyện khí tu sĩ đẳng cấp quá thấp, chế ra huyết linh châu cơ hồ không có tác dụng gì, chỉ có thể uổng phí hết một hạt châu. Vô tâm tán nhân là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, viên này huyết linh châu ở cùng cấp bậc bên trong cũng thuộc về thượng phẩm. Cái này vô tâm tán nhân thọ nguyên sắp hết trước đó lợi dụng thần tinh huyết cô động mà thành, nho nhỏ một hạt châu bên trong ẩn chứa năng lượng to lớn, đối với cấp thấp tu sĩ tới nói là vật đại bổ. Nếu là hiện tại trực tiếp hấp thu luyện hóa, cũng có thể thoáng tăng cao tu vi, nhưng là bên trong cái kia trúc cơ tu sĩ thể ngộ tiểu lãng phí, chỉ có tại đột phá thời khắc mấu chốt sử dụng, hiệu quả mới tốt nhất. Có tu sĩ cấp cao biết rõ hẳn phải chết, vì hậu thế cân nhắc, sẽ dùng thần tinh huyết chế tác huyết linh châu. Mà có tu sĩ cảm thấy mình còn có thể liều mạng, lại hoặc là cho rằng tử tôn tự có tử tôn phúc, lưu lại huyết linh châu chỉ làm cho bọn hắn chuốc họa, mà không có chế tác huyết linh châu. Huyết linh châu chế tác là quá nung nấu, cũng có rất nhiều tu sĩ chịu không được cái này tội. Đúng là có huyết linh châu tồn tại, rất nhiều tu tiên gia tộc mới có thể liên miên bất tuyệt, trường thịnh không suy, đây đều là tu tiên gia tộc bí mật bất truyền, bình thường cũng sẽ không tận lực tiên dương. Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn chưa nghe nói qua Huyết Linh Châu cũng rất bình thường, dù sao bọn hắn đột phá luyện khí thời gian còn thiếu. Một chút cơ tu sĩ trước khi lâm trung chế tác Huyết Linh Châu nhiều thì mười mấy mai, ít thì 7-8 mai, đào ra có thể còn lại 7 viên, nói rõ toàn bộ đào ra suy bại rất nhanh, căn bản là không kịp sử dụng. Đương nhiên, cũng không phải có Huyết Linh Châu, đột phá trúc cơ kỳ tiểu đặc biệt dễ dàng, chỉ là hơi tăng lên một điểm tỷ lệ mà thôi, bằng không mà nói đào ra cũng sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này. Trước đây Thanh Dương cho dù đã từng huyễn tưởng qua đột phá trúc cơ kỳ, bất quá hắn luôn cảm giác cảnh giới kia cách mình quá xa, tự mình tư chất bình thường, tuy có túy tiên hồ rất nhiều bảo vật, có thể trúc cơ kỳ cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá, có quá nhiều kinh tài tuyệt diễm chi sĩ cuối cùng đều té ngã ở ngưỡng cửa này bên trên, Thanh Dương cũng không cảm thấy mình lại mạnh hơn người khác. Bây giờ chiếm được viên này Huyết Linh Châu, hắn lần thứ nhất cảm thấy trúc cơ kỳ lại hướng tự mình mắc, dường như đột phá trúc cơ kỳ cũng không phải khó khăn như vậy chuyện tình. Viên này Huyết Linh Châu có thể gia tăng nửa thành tỷ lệ, nếu là có thể lấy tới một khỏa trúc cơ đan, cả hai tăng theo cấp số cộng chính là 2 thành tỷ lệ, tương lai chuẩn bị làm càng đầy đủ một chút, đột phá trúc cơ kỳ dường như cũng không phải đặc biệt khó khăn. Trúc cơ đan là rất khó đến, có thể Thanh Dương bây giờ còn tuổi trẻ, vẫn còn thời gian mấy chục năm có thể chậm rãi chuẩn bị, lấy tới trúc cơ đan khả năng vẫn là rất lớn. Quan sát thật lâu, Thanh Dương đem Huyết Linh Châu cẩn thận bọc lại, bỏ vào túi tiên hồ bên trong. Thứ này là đem đến từ mình có thể hay không đột phá trúc cơ kỳ mấu chốt, nhất định phải giữ gìn kỹ. Sau đó Thanh Dương ngay tại trong phòng ngồi xuống tới hướng đông, vừa rạng sáng ngày thứ hai, tất cả mọi người tụ hợp về sau, ở người nhà họ Đào dẫn dắt phía dưới tiến về Đào Hữu Thành xảy ra chuyện Phượng Hoàng Sơn. Chính như người nhà họ Đào nói, cái kia Phượng Hoàng Sơn khoảng cách Đào Gia Trang cũng không phải là rất xa, cả hai thậm chí đều ở trong một vùng núi, ra cửa về sau, theo trang viên phía sau một cái đường nhỏ hướng trên núi đi, liên tiếp đi rồi 2 ngày, ước chừng có 600-700 dặm lộ trình, rốt cục đạt tới mục đích lần này địa. Nơi này là một chỗ rách nát tiểu sơn thôn, toàn bộ thôn tàn phá chịu không thấu, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, rất nhiều phong ốc đều đã sụp đổ. Trung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, không có nửa điểm âm thanh, nếu không phải bên trong ngẫu nhiên xuất hiện một sợi khói bếp, mọi người còn tưởng rằng trong thôn này không ai sinh hoạt. Mọi người không có ở thôn phụ cận dừng lại, trực tiếp vòng qua thôn, có đi vào trong 6-7 dặm địa, đi vào một chỗ mộ địa. Trung quanh to to nhỏ nhỏ đứng thẳng lấy mấy trăm cái mộ phần, có mới có giao tình, có lớn có nhỏ, có đơn sơ, cũng có xa xỉ hào một chút, vừa rồi mọi người đi ngang qua cái thôn kia rõ ràng không lớn, cũng không biết bao nhiêu năm mới tích lũy nhiều như vậy phần mộ. Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời một vòng huyết hồng ánh nắng chiếu vào mảng lớn mộ phần bên trên, lộ ra chung quanh là như vậy thê lương mà tĩnh mịch, trong núi rừng không có dã thú, cũng không có người đi đường, thậm chí liền chim hót thanh âm đều nghe không được, cũng không biết sao, rất nhiều người tâm cũng không khỏi đến nhức lên. Làm tu sĩ, mọi người là gan đều rất lớn, đừng nói là cái gì người chết nghĩa địa, liền xem như đột ngột từ dưới đất nhảy ra một đầu cương thi, lại hoặc là toát ra một đầu quỷ vật, rất nhiều người liền con mắt cũng sẽ không nháy thoáng cái, đường đường tu sĩ sẽ còn sợ một cái quỷ tu. Trực tiếp xông lên đi làm chính là. Nhưng là đối mặt tình cảnh này, rất nhiều người trong lòng đều nhiều hơn một tia bất an, có lẽ là bởi vì xung quanh hoàn cảnh có chút quỷ dị, tính làm người ta hoảng hốt, có lẽ là đào gia liên tục tìm mấy đám người đến cứu Đào Hữu Thành, kết quả đều ở nơi này xảy ra chuyện, để mọi người về tâm lý vào trước là chủ. Có thể đến đều tới, cũng không thể quay đầu lại đi a. Vô luận là xuất thân từ 7 đại tiên môn Trần Tất Vượng cùng Lữ Phong bọn người, vẫn là đến từ Ung Châu Khâu Minh Khê, Quách Khai Phong bọn người, đều là tu sĩ bên trong người nổi bật, bọn hắn đều là có sự kiêu ngạo của mình, cũng không cho phép tự mình liền nguy hiểm đều không có nhìn thấy, đã bị dọa đến chạy trối chết. Húng chi mọi người cũng đều cầm đào ra Huyết Linh Châu, có câu nói là ăn thịt người miệng ngắn bắt người nương tay, chỉ riêng lấy chỗ tốt không làm việc, thanh danh tự hỏng. Bất kể như thế nào đều muốn vào xem, không có nguy hiểm thì cũng thôi đi, nếu là thật sự gặp được không giải quyết được nguy hiểm, đang nghĩ biện pháp đào tẩu chính là. Ngoại trừ người nhà họ Đào, ở đây tu sĩ tu vi thấp nhất đều là luyện khí 3 tầng, mỗi người đều là có một ít ẩn dấu bản lãnh, kẻ tài cao gan cũng lớn, bọn hắn cũng không thấy gặp được đến nguy hiểm trốn không thoát đến. Đào Chính Hưu cùng Đào Hưu Công hai người mang theo mọi người tiến vào nghĩa địa, 7 lần 8 lần rẽ đi vào ở giữa một tòa tảng đá đắp lên mộ địa bên cạnh, sau đó đẩy ra cản đường cỏ dại, lại xây dịch trên đất mấy khối phiến đá, sau đó tiểu lộ ra dưới mặt đất một cái đen nhánh động cầu. Động cầu không lớn, chỉ có cao hơn nửa người, không người liền có thể chui vào, chỉ là bên trong đen sì, cái gì cũng thấy không rõ. Thanh Dương dùng thần niệm đi đến dò xét, lại phát hiện đây chính là một cái cửa hang, không có bất kỳ thứ gì khác, mà lại hang động rất sâu, lấy hắn thần niệm cường độ căn bản là dò xét không đến cùng. Đào Chính Hữu mở ra động khẩu về sau, thấy mọi người nhìn qua động khẩu đều không có nói chuyện, thế là mở miệng nói, đây chính là phụ thân ta xảy ra chuyện động khẩu, nghe nói bên trong là cái địa cung, lấy người bình thường năng lực không có khả năng kiến tạo ra được, rất có thể là trúc cơ trở lên tu sĩ kiến tạo động phủ, chỉ là không có người sống ra tới, bên trong đến tột cùng là cái bộ dáng gì ai cũng không biết. Trần Tất Vượng vòng quanh động khẩu đi rồi vài vòng, cau mày nói, ngoại trừ ngươi phụ thân, về sau đã có hai nhóm người ở bên trong xảy ra chuyện, chẳng lẽ liền không có người mang tin tức ra tới. Quy 1 chương 338, dốc một trận một ném. Chương 338, dốc một trận một ném. Đào Chính Hưu nói, lúc trước phụ thân ta đi vào thời điểm, có cái đào gia đệ tử ở bên ngoài canh chừng, về sau đợi trái đợi phải không gặp có người ra tới, ngược lại nghe được bên trong truyền đến vài tiếng kêu thảm, hắn không dám một người đi vào, đành phải hồi đào gia trang bẩm báo. Về sau chúng ta tìm một nhóm tu sĩ đi vào cứu người, tâm ta lo phụ thân nguyên bản cũng là muốn đi vào, chỉ là được mọi người ngăn cản, đành phải để tên đệ tử kia cho mọi người dẫn đường. Kết quả tất cả mọi người không trở ra. Bên cạnh Đào Hữu Công cũng thở dài nói, đúng vậy à, không riêng gì tên đệ tử kia, còn có ta đại nhi tử Đào Chính Nghĩa, đi theo nhóm thứ hai tu sĩ đi xuống, đến nay cũng là không rõ sống chết. Nói cách khác tất cả đi xuống người không ai còn sống ra tới. Thanh Dương cao mày nói, không có. Đào Chính Hữu lắc đầu. Không biết mới là đáng sợ nhất, nếu là có người biết bên trong có cái gì nguy hiểm, mọi người trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, mọi chuyện tiểu tương đối tốt làm, bây giờ căn bản cũng không biết tình huống bên trong, vạn nhất bên trong nguy hiểm vượt ra khỏi mọi người năng lực, chẳng phải là muốn đem tính mệnh nhét vào bên trong. Bất quá nghĩ lại suy nghĩ lại một chút, chính là bởi vì độ khó quá cao, Đào Chính Hưu mới có thể ngàn dặm xa xôi đi hướng Thanh Phong Điện tìm kiếm trợ thủ, nếu như độ khó không cao, sự tình đã sớm giải quyết, đâu còn đến phiên bọn họ chạy tới mạo hiểm. Nếu như không có nguy hiểm, Đào gia như thế nào lại cam lòng xuất ra Huyết Linh Châu? Huống chi Ung Châu nơi này, hoang vu vắng vẻ, tu sĩ đều không có nhiều ít, thực lực cao càng là phượng mao lân giác, liền xem như gặp nguy hiểm, cũng không trở thành để nhiều như vậy tiên môn đệ tử thúc thủ vô sách. Đã được người khác chỗ tốt, không đi một chuyến là không được. Lữ Phong quay đầu nhìn một chút Đào gia đám người, nói: "Đào đạo hữu, địa cung này bên trong có cái gì nguy hiểm ai cũng không biết, chúng ta đi vào có thể, nhưng là các ngươi thúc cháu hai cái nhất định phải đi theo, nếu không chúng ta không yên lòng." Đào Chính Hữu không khỏi sững sờ, nói: "Chúng ta cũng phải đi xuống sao?" "Làm sao? Các ngươi không nguyện ý?" Khâu Minh Khê sắc mặt lạnh lẽo, đạo: "Thấy Khâu Minh Khê sắc mặt khó coi, Đào Chính Hữu vội vàng nói: "Không phải không nguyện ý, chúng ta Đào gia đã lần lượt có mấy người thất thủ ở bên trong, nếu là ta cùng nhị thúc tái xuất xong việc, Đào gia tiểu triệt để xong, có thể hay không cái đi xuống một cái?" Đào Chính Hữu do dự cũng là có nguyên nhân, Đào gia cao thủ tổng cộng cũng không có mấy cái, đầu tiên là luyện khí 3 tầng Đào Hữu thành xảy ra chuyện, về sau Đào Hữu công nhi tử Đào Chính Nghĩa cũng tiến vào, nếu là Đào Chính Hữu cùng Đào Hữu công cũng rơi vào đi, Đào gia cao tầng cũng liền bị một mẹ hốt gọn. Lúc này Trần Tất Vượng mở miệng nói: "Lần lượt mấy lần nghĩ cách cứu viện đều không có cứu ra phụ thân ngươi, đây đã là một lần cuối cùng, các ngươi Đào gia hẳn là được ăn cả ngã về không, hiệp trợ chúng ta đi vào tìm tòi hư thực, không thành công thì thành nhân. Liền xem như để các ngươi lưu một chút ở bên ngoài, nếu là chúng ta nhiều như vậy tiên môn đệ tử ở bên trong xảy ra chuyện, ngươi cảm thấy Đào gia vẫn còn tồn tại tất yếu sao?" Trần Tất Vượng lời này không phải là uy hiếp, mà là lời nói thật, tiên môn đối với mình đệ tử đều là quá xem trọng, vô luận là Lữ Phong, vẫn là Thanh Dương, Lô Định Sơn, đều là các môn phái nổi tiếng ngoại viện đệ tử, đừng nhìn bình thường môn phái đối bọn hắn mặc kệ không hỏi. Một khi bọn hắn ở bên ngoài xảy ra chuyện, Thanh Phong Điện cùng Chấn Ma Điện sẽ không từ bỏ ý đồ, rất có thể lại giận lấy sang Đào gia. Nếu là Đào gia thực lực cường đại còn thì thôi, bây giờ Đào gia chỉ có mèo con 2-3 con, hai đại tiên môn không có bất kỳ cố kỵ nào, tiện tay tiểu giải quyết, phải chăng có người ở lại bên ngoài có gì khác biệt? Cho nên Đào gia hiện tại phải làm nhất chính là được ăn cả ngã về không, cùng mọi người cùng nhau đi xuống, thêm một người nhiều một phần lực lượng, có thể đem người tiểu ra tới tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, nếu là không có đem người cứu ra, hay là gặp nguy hiểm gì, cái kia mọi người tiểu cùng một chỗ xong đời. Trần Tất Vượng dường như có tác dụng, Đào Chính Hưu nghiêm mặt nói: "Đã như vậy, vậy ta người nhà họ Đào liền bồi mọi người cùng nhau đi xuống, nếu là không cứu lại được phụ thân, ta liền tại bên trong cùng hắn." Đào Chính Hưu nói xong, cái thứ nhất liền chui tiến vào phía dưới hang động, Đào Hưu công cũng không có chút gì do dự, theo sát mà tiến vào trong huyệt động, về sau những người khác cũng lục tục tiến vào. Đào gia tổng cộng tới 4 người. Ngoại trừ Đào Chính Hưu cùng Đào Hưu công bên ngoài, vẫn còn mặt khác 2 người trẻ tuổi Đào Chính Trí, Đào Chính Tín, đều chỉ có khai mạch cảnh trung kỳ tu vi, vốn là dự định ở lại bên ngoài canh chừng, hiện tại cũng đi theo mọi người xuống tới. Bên trên một nhóm nhiều như vậy luyện khí tu sĩ cũng không ra tới, khai mạch cảnh tu vi ở phía dưới căn bản là giúp không được gì, ai cũng biết hai người này là phá hôi, bất quá ai cũng không để ý nhiều như vậy hai cái phá hôi. Cái huyệt động này cũng chính là ra khẩu vị trí tương đối hẹp, càng đi đi vào trong càng rộng rãi hơn, đi qua vài chục trượng về sau, phía trước đông nhiên tiểu rộng lớn, liền xem như 4-5 người song song hành tẩu cũng không lộ ra chân trúc. Lối đi này tựa hồ là nhân công mở ra tới, nhìn qua rất là chỉnh tề. Bởi vì đều dưới đất, trong thông đạo đen như mực, bất quá tất cả mọi người là tu sĩ, không cần con mắt, chỉ dùng đem thần niệm ngoại phóng ra tới, cơ bản là có thể đem hết thảy chung quanh đều quan sát hiểu rõ. Cái này rộng lớn thông đạo xây dựng chỉnh chỉnh tề tề, một mực thông hướng nơi xa, cũng không biết là dùng để làm gì. Có lẽ là bởi vì xâm nhập dưới mặt đất, lại hoặc là bởi vì thời gian dài không ai xuất nhập, trong thông đạo lộ ra ẩm ướt mà bị đè nén, để cho người ta có chút hít thở không thông. Ngẫu nhiên thổi tới một trận âm phong, để cho người ta gáy phát lạnh, giống như là có người nắm sấp ở sau lưng mình thổi hơi lạnh. Mà lại bên trong còn kèm theo một chút mục nát tanh hôi hương vị, loan thoáng còn ẩn chứa một tia tanh hôi, giống như là đào mở đã mai táng thật lâu quan tài. Đã vào được, mọi người chính là trên một sợi thừng châu chấu, mặc kệ trước đây có cái gì xung đột, lúc này đều hẳn là đồng tâm hiệp lực, hơi thương lượng một chút, đám người sắp xếp đi thứ tự. Trần Tất Vượng cùng Lữ Phong đi ở trước nhất, ba vị tán tu đi ở phía sau cùng, Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn cùng đi người nhà họ Đào đi ở chính giữa, lẫn nhau chiếu cố, vạn nhất gặp được nguy hiểm cũng có đầy đủ phản ứng thời gian. Biết rõ trong này gặp nguy hiểm, mọi người không dám đi quá nhanh, nhắm mắt theo đuôi, mỗi đi một bước đều muốn trước dùng thần niệm dò xét một lần, xác định không có nguy hiểm mới dám tiếp tục hướng phía trước, trong lúc bất chi bất giác, một khắc đồng hồ liền đi qua, mọi người cũng chỉ là đi rồi mấy chục trượng khoảng cách. Bất quá tới lúc này, lối đi kia cũng đi đến cuối con đường, phía trước là một cái to lớn thạch điện, cao lớn mà trống trải, âm lãnh mà ẩm ướt, xem chừng có ít nhất mấy chục trượng phương viên, dù sao lấy Thanh Dương trước mắt thần niệm cường độ, một lần chỉ có thể bao trùm một cái trong đó nơi hẻo lánh. Ở thạch điện ở giữa, trưng bày 10 cái quan tài, mọi người cẩn thận đi vào quan tài bên cạnh nhìn một chút, cũng không có phát hiện nơi này có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, cũng không có cái gì quỷ vật quỷ tu. Trong quan tài ngược lại là có mấy cỗ thi thể, bất quá đều đã thối rữa chỉ còn lại có khung xương cùng một chút quần áo mảnh vỡ, cũng không biết ở chỗ này cất đặt bao lâu, đoán chừng vừa rồi bọn hắn ở trong đường hầm hỏi mùi chính là từ nơi này truyền đi. Quy 1 chương 339, phá hôi. Chương 339, phá hôi. Xem ra nơi này cũng không có nguy hiểm gì, mọi người ở thạch điện bên trong dò xét một vòng, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, thế là lại hướng phía trước tiếp tục đi tới, đã qua thạch điện, phía trước lại là một cái nhân công mở đào thông đạo, cùng phía trước thông đạo giống nhau như lúc, rộng lớn có thể đi mấy người. Cái này giống như có một cỗ thi thể. Vừa mới đi vào thông đạo, liền nghe trước mặt Trần Tất Vượng kêu lên. Mọi người vội vàng chạy về phía trước mấy bước, chỉ thấy cách bọn họ không xa trên mặt đất, đang nằm một cỗ thi thể, từ quần áo trên người đến xem, cỗ thi thể này tựa hồ là người nhà họ Đào, chỉ là cả bộ thi thể gầy còm giống như là một bộ khô lâu, trên mặt cũng thay đổi hình dạng, căn bản là nhìn không ra là ai. Đào Chính Hưu cùng Đào Hưu Công hai người vây quanh cỗ thi thể kia nhìn hơn nửa ngày, đều không có nhận ra đến tột cùng là ai, bất quá từ trên người hắn quần áo đến xem, người này thân phận địa vị không cao, nhất định không phải là Đào Hữu Thành hay là Đào Chính Nghĩa, để cho hai người đều thở dài một hơi. Đúng lúc này, Đào Chính Chí bỗng nhiên run giọng nói, hắn là Đào Chính Lễ. Đào Chính Lễ, ngươi làm sao nhận ra? Đào Chính Hữu hỏi. Cái kia Đào Chính Chí nói, Đào Chính Lễ bình thường cùng ta giao hảo, lần kia cùng gia chủ xuất phát trước, chúng ta ngay tại diễn võ trường luyện công, ta không cẩn thận đem hắn ống tay áo đâm cái động. Về sau gia chủ thúc giục hắn cùng đi Phượng Hoàng Sơn, chưa kịp thay đổi quần áo tiểu theo tới, nào biết không còn có trở về. Đào Chính có nhìn một chút thi thể kia ống tay áo, quả nhiên có một lợi khí đâm ra độc khẩu, xem ra Đào Chính Chí nói đúng, trên đất cô thi thể này thật là Đào Chính Lễ, cũng không biết là gặp cái gì nguy hiểm, vậy mà trở nên hoàn toàn thay đổi. Đào Chính Hưu đối thi thể trên đất trầm giọng nói, Chính Lễ huynh đệ, nghĩ không ra ngươi lại mệnh tang địa cung này bên trong, thật sự là hủy khuất ngươi. Ngươi trước tiên ở nơi này chờ lấy, nếu là chúng ta còn có thể trở về, nhất định đem ngươi thi thể mang lên đi thật tốt an táng. Người nhà họ Đào chú ý chính là thi thể là ai, những người khác chú ý lại là thi thể này là thế nào chết. Cái kia Lữ Phong cao mày, suy tư hơn nửa ngày, mới nói, cả bộ thi thể phía trên không có rõ ràng thương tích, thế nhưng là toàn thân huyết nhục hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có khô lâu cùng một miếng da. Tu sĩ chính đạo tuyệt đối không có thủ đoạn như vậy, không phải là tao ngộ quỷ đạo tu sĩ. Trần Sư Minh, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tất Vượng trầm ngâm nói, khó mà nói, hắn hiện tại cái dạng này xác thực giống như là tà môn quỷ tu thủ đoạn, bất quá cũng không thể bài trừ là bị một chút đặc thù yêu thú cắn, chỉ là vết thương tương đối nhỏ bé, vị trí tương đối bí ẩn, chúng ta không có tìm được mà thôi. Lữ Phong gật đầu nói, vậy chúng ta lại cẩn thận tìm xem, nhìn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ta cuối cùng cảm giác cái này địa cung tương đối tà môn, biết rõ hắn nguyên nhân cái chết, mọi người mới có thể an tâm một chút. Lữ Phong cùng Trần Tất Vượng túi xuống thân thể, sử dụng kiếm vỏ đem cỗ thi thể kia lật qua, cẩn thận xem xét, những người khác nhất thời hiếu kỳ, cũng đều hướng phía bên này tụ hợp lại. Đúng lúc này, lưỡng đạo bóng đen bỗng nhiên ở giữa từ đằng xa xông lại, hướng phía trong thông đạo đám người nhào tới, tốc độ nhanh chóng, để luyện khí tu sĩ cũng không dám khinh thường. Trong đó một cái bóng đen nhào về phía Đào Chính Tín, mặt khác một cái lại lần cận nhào về phía Thanh Dương. Cho dù tu sĩ thần niệm có thể ngay đầu tiên phát hiện nguy hiểm, có thể cấp thấp tu sĩ thần niệm phạm vi bao trùm quá nhỏ, bóng đen kia tốc độ lại nhanh, mấy trượng khoảng cách căn bản là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cái kia Đào Chính Tín vừa mới phát hiện không đúng, bóng đen kia tiểu nhào tới trên người hắn, về sau còn chưa kịp phát ra kêu sợ hãi, tiểu thân thể nghiêng một cái mới ngã trên mặt đất. Thanh Dương tình huống đã tốt lắm rồi, bản thân tu vi của hắn tiểu tương đối cao, lại thêm hắn thần niệm cường độ vượt qua cùng giai tu sĩ, phạm vi bao trùm cũng khá rộng, cho nên ngay đầu tiên liền phát hiện đạo hắc ảnh kia. Bóng đen tốc độ đầy đủ nhanh, Thanh Dương phản ứng cũng không chậm, trở lại hiện nguy hiểm đồng thời liền đã tê ra thanh trúc kiếm ngăn tại trước người. Mắt thấy bóng đen kia hướng tự mình đánh tới, Thanh Dương thuận thế đem thanh trúc kiếm hướng về phía trước một chạm, tiểu bổ vào bóng đen kia phía trên. Liền nghe phía trước phát ra rít lên một tiếng, bóng đen kia bị thanh trúc kiếm một phân thành hai, một bầu nhiệt huyết phun ra ra, bị Thanh Dương chân khí vòng bảo hộ ngăn trở, mới không có bị phun vẻ mặt. Đến lúc này, Thanh Dương mới nhìn rõ ràng, công kích hắn lại là một đầu trưởng trưởng thành đầu lớn tiểu con rơi, mọc đầy lông tơ trên đầu, một đôi mắt đỏ dò người, vẫn còn lộ ở bên ngoài sắc nhọn răng, hắc tỏa sáng cánh, đều để người cảm thấy quỷ dị. Từ con rơi khí tức phía trên phán đoán, cái này một đầu chưa vào giai yêu thú, thực lực chí ít tương đương với khai mạch cảnh trung kỳ, bất quá con rơi am hiểu phi hành, tốc độ cực nhanh, lại là ở chỗ bí mật đột ngột phát động công kích, tiểu liên luyện khí 3 tầng Thanh Dương đều kém một chút trúng chiêu. Thanh Dương đều là dạng này, cái kia chỉ có khai mạch cảnh trung kỳ tu vi Đào Chính Tín thì càng không cần nói, đừng nói hắn không có phản ứng thời gian, liền xem như kịp phản ứng, cũng không phải cái này con rơi đối thủ. Lỗ Định Sơn khoảng cách Đào Chính Tín không xa, hắn trước tiên tiểu tiến đến cứu rút, đáng tiếc vẫn là chậm một bước, chờ hắn cướp được Đào Chính Tín trước người thời điểm, Đào Chính Tín đã mới ngã xuống đất, trên mặt không còn huyết sắc, mà cái kia công kích hắn con rơi vừa vặn ghé vào cổ họng của hắn bộ vị. Lỗ Định Sơn không dám lười biếng, thế ra Khai Sơn phụ tiểu hướng phía cái kia con rơi bổ tới. Cái kia con rơi mặc dù tại công kích Đào Chính Tín, phản ứng nhưng cũng không chậm, kích kêu một tiếng tiểu vọt đến một bên, Lô Định Sơn Khai Sơn phủ chỉ là đem hắn cánh trà sát thoáng cái, cũng không có đả thương được thực chất. Bất quá lúc này những người khác cũng đều đã kịp phản ứng, nhao nhao tế ra tự mình pháp khí công hướng cái kia con rơi. Tại đây sao nhiều người công kích phía dưới, chỉ có khai mạch cảnh thực lực biên bức yêu thú thế nào lại là đối thủ, không mấy lần đã bị Mễ Linh một chi mai hoa châm găm trên mặt đất. Giải quyết hết hai cái yêu thú, Đào Chính Nghĩa liền vội vàng tiến lên mấy bước, đi tới Đào Chính Tín bên người. Trên đất Đào Chính Tín trên mặt đã không còn huyết sắc, cả nửa người giống như là trúng cái gì tà thuật, gây tâm vài vòng, cơ hồ không nhận ra lúc đầu hình dạng. Ở Đào Chính Tín của họng bộ vị có một vết thương thật nhỏ, còn tại hướng mặt ngoài thấm lấy huyết, rõ ràng là vừa rồi cái kia biên bức yêu thú cắn, mà hơi thở trong đã không có khí tức, sớm đã chết đi đã lâu. Hắn hai con mắt trợn tròn, dường như có chút chết không nhắm mắt. Cho dù cất để cái này Đào Chính Tín làm bia đỡ đạn tâm tư, có thể chờ hắn thật đã chết rồi, mọi người cũng là tâm tình xa xút, có một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Đào Chính Hưu thật sâu thở dài một hơi, rũa ra một cái tay ở Đào Chính Tín trên thi thể vô mấy lần, chậm rãi khép lại ánh mắt của hắn. Đào Chính Tín chết rồi, còn lại Đào Chính Chí trong lòng sợ hãi, nói: "Đại ca, ta tu vi quá thấp, vẫn là chờ ở bên ngoài lấy mọi người a." Đào Chính Hưu quay đầu nhìn một chút thông đạo chỗ sâu, tiếng trầm nói ra, chúng ta Đào gia đã không có đường lui, lần này là không thành công thì thành nhân, chỉ có cứu ra gia chủ, chúng ta Đào gia mới có hy vọng, ngươi yên tâm, phía sau ta cùng nhị thúc lại tận lực bảo vệ ngươi. Quy 1 chương 340, huyết biến bức. Chương 340, huyết biến bức. Thấy Đào Chính Hưu quyết tâm muốn tự mình đi theo, Đào Chính Chí chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, hắn ở Đào gia không có gì địa vị, thời điểm then chốt chính là dùng để hy sinh. Huống chi lúc này hắn cũng không dám tự mình một người trở về, những người khác cũng không khả năng phân ra nhân thủ chuyên môn tiến hắn. Ở bọn hắn nói chuyện ngay miệng, Trần Tất Vượng xoay người nhặt lên trên đất biên bức yêu thú thi thể, cẩn thận quan sát một trận, nói: "Răng nanh, chân nhọn, hắc dược, mắt đỏ, đầu tựa chuột, thân như yến, đồng thời thích ăn tu sĩ huyết nục, cái này tựa hồ là yêu thú huyết biên bức à?" Lữ Phong nhẹ gật đầu, nói: "Huyết biên bức là tu chân giới một loại hiếm thấy yêu thú, thích dấu ở hắc ám ở mức trong huyệt động, răng trong có chứa kịch độc, một khi bị hắn cắn nát làn da, độc tố liền sẽ bị rót vào thể nội, để cho người ta trong nháy mắt mất đi phòng kháng năng lực. Mà lại huyết biên bức tốc độ cực nhanh, so cùng giai tu sĩ cũng cao hơn ra một mạng lớn, may mắn vừa rồi tập kích mọi người chỉ là chưa vào giai huyết biên bức, nếu là bọn họ vào giai, tự liền ta đều muốn cẩn thận ứng phó." Bên cạnh Khâu Minh Khê cũng nói: "Đúng vậy à, nghĩ không ra địa cung bên trong lại có huyết biên bức loại này yêu thú, khó trách Đào gia chủ lại ở chỗ này mà xảy ra chuyện. Về sau hai nhóm tu sĩ cũng toàn quân bị diệt, nói rõ bên trong nguy hiểm không chỉ như thế, chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối. Như thế, đã nơi này có chưa vào giai huyết biên bức, xuất hiện nhập giai huyết biên bức khả năng cũng rất cao, tất cả mọi người phải cẩn thận, đừng bị đánh lén." Trần Tất Vượng đạo. Lúc này Đào Hưu Công cũng nói ra: "Ta vừa rồi lại lật nhìn một chút Đào Chính Lễ thi thể, ở cổ họng của hắn phụ cận một cái không thấy được vị trí, quả nhiên tìm được một cái cực kỳ vết thương thật nhỏ, cùng Đào Chính Tín trên người giống nhau như lúc, xem ra gia chủ bọn hắn lúc trước tiến vào địa cung thời điểm, cũng tao ngộ những này huyết biến bức, Đào Chính Lễ đoán chừng chính là khi đó bị cắn chết. Cho dù huyết biến bức quá đáng sợ, nhưng đối với ở đây những này luyện khí tu sĩ tới nói, chỉ cần cẩn thận một chút, cũng không phải là rất khó khăn đối phó. Tìm được xảy ra chuyện nguyên nhân, làm một chút có tính nhắm vào phòng ngự, về sau huyết biến bức lại nghĩ đánh lén bọn hắn sẽ không dễ dàng. Mới vừa vặn tiến vào địa cung không bao lâu tiểu gặp phải huyết biến bức, tất cả mọi người cẩn thận rất nhiều, nhao nhao lấy ra tùy thân pháp khí bảo vệ tại trái phải, có người thậm chí vận chuyển chân khí, ở bên ngoài cơ thể tạo thành một cái chân khí vòng bảo hộ bảo vệ toàn thân, để tránh xảy ra vấn đề thời điểm phòng thủ không bằng. Hướng phía trên đất hai cỗ thi thể nhìn thoáng qua, mọi người tiếp tục đi lên phía trước. Cái lối đi này cùng trước đó bọn hắn vừa mới tiến tới thời điểm cái lối đi kia không sai biệt lắm, cũng là nhân công mở mà thành, rộng rãi kéo dài, lột ngạt mà yên tĩnh, đi ở bên trong, chỉ có đám người tiếng bước chân cùng hồi âm. Tất cả mọi người căng thẳng tinh thần, từng bước một đi lên phía trước, sợ bên cạnh bỗng nhiên lại lao ra một đám huyết biến bức, thế nhưng là mọi người đi thẳng tới cuối lối đi, đi vào một cái khác thạch điện lối vào, cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị thường, hẳn là lối đi này bên trong chỉ có cái kia hai cái huyết biến bức. Ngay tại mọi người muốn buông lỏng một hơi thời điểm, bỗng nhiên, hơn 10 đạo bóng đen từ thạch điện bên trong chỗ bóng tối bay nhanh mà đến, cái tốc độ này, dường như so vừa rồi cái kia hai cái huyết biến bức nhanh hơn nhiều lắm. Không cần phải nói, cái này hơn 10 đạo bóng đen cũng đều là huyết biến bức, mà lại so vừa rồi cái kia hai cái thực lực cao hơn. Cũng may mọi người một mực căng thẳng tinh thần, dùng thân niệm tùy thời gian không bốn phía, huyết biên bức tập kích tiểu đã mất đi tính bất ngờ. Huyết biên bức tốc độ mặc dù nhanh, phản ứng của mọi người cũng không chậm, nhao nhao tế lên tự mình pháp khí, hướng phía cái kia mười mấy con huyết biên bức công đi qua. Đi ở phía trước Lữ Phong càng là trực tiếp sử dụng một chương trung phẩm hỏa diễm pháp phù, nhất đạo hỏa diễm bắn ra, chiếu sáng hơn phân nửa thạch điện, trong nháy mắt hỏa diễm phù tiểu cùng đối diện cái kia một đám huyết biên bức đụng vào nhau, chỉ nghe thấy phịch một tiếng tiếng vang, kích thích vô số hỏa tinh. Đối diện huyết biên bức kích kêu một tiếng, dường như nhận lấy thương tích, mọi người thậm chí đều ngửi thấy một cô da lông bị hỏa thiêu mùi khét lẹt. Bất quá trung phẩm hỏa diễm phù uy lực vẫn là ít đi một chút, chỉ là cháy hỏng một chút da thịt, cũng không có một đầu huyết biên bức bị thiêu chết. Phía trước mấy cái huyết biên bức thực lực dường như rất cao, phát giác được mọi người công kích về sau, bọn hắn vội vàng trên không trung cải biến hướng đi, tránh thoát phần lớn người công kích, chỉ có trong đó một đầu tương đối không may, bị Trần Tất Vượng đánh trúng vào cánh, ngã xuống đất dãy rủa lấy. Bên cạnh Quách Khai Phong vội vàng xông về phía trước mấy bước, một côn đập xuống đất, đem cái kia huyết biên bức đập cái nát nhừ. Còn lại huyết biên bức thấy bên này có phòng bị, dường như biết tiếp tục lưu lại nơi này không chiếm được chỗ tốt, chỉ có thể ở trên không xoay một vòng, trốn đến hắc ám bên trong. Huyết biên bức mặc dù đã lui đi, nhưng là mọi người rõ ràng có thể cảm giác được, bọn hắn cũng không hề rời đi nơi này, mà là trốn ở mọi người xem không đến địa phương, âm thầm chờ đợi lần công kích sau cơ hội. Bọn này huyết biên bức thực lực so ban đầu cái kia hai cái rõ ràng cao rất nhiều, nhất là dẫn đầu cái kia, thậm chí tới nhập giai bên dưới, tốc độ so với rất nhiều luyện khí tu sĩ đều muốn nhanh, lần này nếu không phải mọi người trước giờ có chỗ chuẩn bị, nói không chừng hồi tạo thành thương vong không nhỏ. Mà lại bọn này huyết biên bức trí thông minh rất cao, biết trốn ở trong tối tìm kiếm cơ hội đánh lén, một kích không trúng liền sẽ lập tức trốn chạy, may may cũng không để lại luyến, để mọi người khó lòng phòng bị. Chắc không được trước đó mấy đám tu sĩ đều xảy ra chuyện, tiêu liên bọn hắn cái này luyện khí trung kỳ đội ngũ đều muốn cẩn thận ứng đối, những cái kia luyện khí sơ kỳ cùng khai mạch cảnh tu sĩ tạo thành đội ngũ thì càng không cần nói. Mọi người dùng thần niệm hướng phía bốn phía quan sát thoáng cái, cảm giác phía trước không có nguy hiểm gì, bọn hắn lúc này mới thận trọng hướng phía thạch điện bên trong đi tới. Đi chưa được mấy bước, liền nghe trước mặt Trần Tất Vượng lại nói: "Tử thi, mau nhìn, nơi này có mấy đủ tử thi." Thanh Dương không khỏi hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy ở cách đó không xa trên mặt đất, nổn ngang lộn xộn nằm mấy bộ thi thể. Từ bọn hắn ăn mặc đến xem, rõ ràng là tiền mấy đám bên trong tu sĩ. Bất quá hắn đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì tại đây cái thạch điện bên trong vẫn còn mười mấy con huyết biên bức trong bóng tối ẩn giấu đi, trước sau sau ba nhóm người tiến vào nơi này, không phải là mỗi người đều có bọn hắn nhóm người này thực lực, có thể ở mười mấy con huyết biên bức công kích đến lông tóc không thương. Những người khác lại tới đây, nhất định sẽ tao ngộ đại lượng huyết biên bức công kích, chết mấy cái nhân tài bình thường. Mọi người không có tùy tiện tiến lên, mà là trước dùng thần niệm cẩn thận quan sát một phen, xác nhận không có nguy hiểm gì, bọn hắn mới đi đến được cái kia mấy cỗ thi thể bên cạnh. Trên đất mấy cỗ thi thể không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, rõ ràng là chết đã lâu, bất quá những thi thể này cùng khi trước phát hiện đảo chính lễ cũng không giống nhau lắm, còn duy trì khi còn sống bộ dáng, ngược lại để người hơi nghi hoặc một chút. Huyết biên bức thích ăn tu sĩ huyết nục, giết chết tu sĩ về sau, liền sẽ sợ ở vết thương bộ vị hút bên trong huyết nục, bị bọn hắn hút qua tu sĩ thi thể, đều sẽ giống trước đó gặp phải cái kia đảo chính lễ, huyết nục mất hết, biến thành một bộ bao già khô lâu dáng vẻ. Quy 1 chương 341, sát chết vùng dậy. Chương 341, sát chết vùng dậy. Nhưng trước mắt này chút thi thể biến hóa cũng không lớn, thậm chí còn có thể nhận rõ ràng bọn hắn tướng mạo, hẳn là những người này không phải là huyết biên bức giết chết. Cái chết của bọn hắn có nguyên nhân khác. Chẳng lẽ nơi này còn ẩn giấu đi cái khác nguy hiểm sao? Lại hoặc là huyết biên bức giết chết những người này, nhưng không có ăn được. Đây cũng là vì cái gì? Chẳng lẽ huyết biên bức cũng có lưu lương khô thói quen? Vậy bất kể nói thế nào, chuyện này đều lộ ra tà tính, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lúc này Đào Hữu Công đi đến trong đó một cỗ thi thể bên cạnh, cẩn thận quan sát thoáng cái, nói: "Người này là chúng ta Ung Lương phủ tán tu, tên là Thôi Đại Bì, luyện khí một tầng tu vi, cùng chúng ta Đào gia có nhiều lui tới. Gia chủ xảy ra chuyện về sau, chúng ta Đào gia tìm hắn đến giúp đỡ, thế là cùng liền theo nhóm tu sĩ đầu tiên tiến vào địa cung, không nghĩ tới chết tại nơi này." Luyện khí một tầng tu vi, ở Ung Lương phủ tán tu bên trong cơ hồ là đỉnh tiêm tồn tại, cho dù ở Ung Châu Đồ Giao Thành, cũng có địa vị khá cao địa vị, thuộc về tu sĩ bên trong trung thượng tầng, không nghĩ tới hắn lại tiêu không một tiếng động chết ở chỗ này, thật là khiến người đáng tiếc đáng tiếc. Khâu Minh Khê lại chỉ vào một cỗ thi thể khác nói ra, tên tu sĩ này ta biết, tên là Long Tiểu Đạo, có luyện khí 3 tầng tu vi, là Đồ Giao Thành nổi danh tán tu, chỉ cần cho linh thạch, sự tình gì đều nguyện ý làm việc, chắc hẳn hắn cũng là các ngươi đạo gia tìm đến hỗ trợ a. Đúng vậy, nhóm thứ 2 vào tu sĩ chính là lấy Long Tiểu Đạo cầm đầu, còn lại 5 người thuần một sắc đều là luyện khí 1-2 tầng tu sĩ, vốn cho là làm sao cũng có thể cứu ra ta đại ca, không nghĩ tới kết quả sau cùng vẫn là toàn quân bị diệt. Đào Hữu Công nói. Khâu Minh Khê nói, cũng không thể trách bọn hắn không bản lãnh, chỉ là vừa rồi đám kia huyết biên bức tiểu cú dọa người. Địa cung này bên trong nguy hiểm khẳng định không chỉ ở đây, nếu không phải có Thanh Phong Điện cùng Chấn Ma Điện cao thủ ở, chúng ta đều có chút bỡ ngỡ. Chỉ là cái này Long Tiểu Đào làm luyện khí 3 tầng tu sĩ, vừa mới tiến đến không bao lâu tiểu bị nguy hiểm, có chút làm cho người không hiểu. Lấy Long Tiểu Đào luyện khí 3 tầng tu vi, ở cùng một đám tu sĩ bên trong hẳn là thuộc về cao thủ, lúc này mới vừa tiến vào địa cung tiểu sớm đã nguy hiểm, có chút không thể nào nói nổi. Bất quá cái này cũng khó mà nói, một số thời khắc cũng không phải là người tu vi cao liền so tu vi thấp an toàn, mà là bởi vì vận khí không tốt mới xảy ra chuyện, có lẽ là đột ngột gặp cái gì nguy hiểm chưa kịp phản ứng. Mọi người lại đem mấy bộ thi thể khác cũng đều nhìn một lần, đều là trước đó xuống tới tìm kiếm đào gia chủ tu sĩ, thi thể tình huống đều không khác mấy, nhìn không ra đến tột cùng là gặp cái gì. Cũng không biết bọn hắn là chết ở chỗ này, vẫn là bị người khác mang lên nơi này. Nếu là bị mang lên nơi này còn tốt một chút, nói rõ nguy hiểm cũng không phải là quá tập trung, cần phải đều là ở chỗ này chết, vậy liền quá kinh khủng, có thể một lần giết chết nhiều như vậy luyện khí kỳ tu sĩ, nói rõ nơi đây còn ẩn giấu càng lớn nguy hiểm, bởi vì dựa vào đám kia huyết biên bức là làm không đến. Ngay tại mọi người cẩn thận quan sát xung quanh, xác nhận có phải hay không có càng lớn thời điểm nguy hiểm. Không biết nơi nào bay tới một cỗ mùi máu tanh, đồng thời ở chung quanh từ từ tràn ngập ra. Huyết tinh bên trong mang theo tanh hôi bên trong có vẫn còn tanh hôi, liền như là cất đặt đã lâu, nhưng thủy chung không có ngưng kết huyết dịch hương vị, để cho người ta nghe ngóng muốn nói. Đồng nhiên, trên đất một cỗ thi thể mở mắt, đồng thời hai chân vừa dùng lực, thân thể thẳng tắp tựu từ dưới đất đứng lên, sau đó hướng phía khoảng cách gần nhất tán hù phẹt linh nào tới. Mọi người khi nhìn đến những thi thể này chỉ là, đã nhiều lần xác nhận, cái này mấy cỗ thi thể đã chết đi đã lâu, không riêng không có sinh mệnh dấu hiệu, cũng không có chuyển hóa làm quỷ tu khả năng, là đầy đủ an toàn. Cho nên bọn hắn mới có thể đi vào những thi thể này trước mặt, nghiên cứu nguyên nhân cái chết của bọn họ, làm thế nào cũng không nghĩ tới, dạng này một bộ chết đã lâu thi thể, lại đột nhiên ở giữa xác chết vùng dậy. Khoảng cách gần như thế, chuyện xảy ra lại như thế đột ngột, cho dù ai cũng không kịp phản ứng, thi thể kia trực tiếp nhào tới Mễ Linh trước mặt, một cái tay tiểu hướng phía bộ ngực của hắn chụp tới. Cũng may mọi người vừa mới kinh lịch nguy hiểm, một mực thần niệm ngoại phong chú ý đến bốn phía, mà lại Mễ Linh cũng không phải loại kia mới vào luyện khí cấp thấp tu sĩ. Dựa vào bản năng hướng bên cạnh tránh ra một chút. Thi thể kia tốc độ xuất thủ mặc dù nhanh, cào nát Mễ Linh chân khí phòng ngự, thậm chí đem nàng xương sườn cũng bẻ gãy mấy cây, bất quá thương thế cũng không tính quá nặng. Ngay tại Mễ Linh tao ngộ nguy hiểm đồng thời, trên đất mặt khác mấy cỗ thi thể cũng đều mở mắt, từ dưới đất đứng lên, lân cận hướng về mọi người phát khởi công kích. Cùng Mễ Linh tình huống không sai biệt lắm, cho dù chuyện đột nhiên xảy ra, bất quá ở đây tu sĩ đều không phải là hạng người phàm tục, phản ứng coi như kịp thời, chỉ là Đào Hữu Công cùng Lỗ Định Sơn thụ một điểm vết thương nhẹ. Mắt thấy nguy hiểm giáng lâm, mọi người không tự chủ được thối lui đến cùng một chỗ, tạo thành một vòng, đem những cái kia có thể hoạt động thi thể chắn bên ngoài. Những thi thể này cũng không có từ bỏ ý đồ, mà là tại ngoài vòng tròn không ngừng du tẩu, thình lình hướng phía các tu sĩ phát ra công kích. Những thi thể này cho dù là khi còn sống, thực lực cũng không bằng ở đây những tu sĩ này, bây giờ chết đi về sau, hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng đến phát huy, thực tế chiến lực càng không bằng trước đây. Bất quá bọn hắn hung hãn không sợ chết, căn bản cũng không biết sợ là vật gì, mà lại bị thương cũng không biết đau đớn, ngược lại là ở một số phương diện đền bù thực lực không đủ. Cũng may những thi thể này số lượng cũng không phải là rất nhiều, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 5-6 cái, các tu sĩ không chỉ có thực lực mạnh hơn, nhân số bên trên cũng chiếm ưu, ứng phó lên những thi thể này ngược lại cũng không phải là quá phí sức. Đào Hữu Công nhìn một chút trên người mình vết thương, lại nhìn về phía bên ngoài liều mạng công kích thi thể, cau mày nói, những thi thể này rõ ràng đã chết đi đã lâu, nhưng vì cái gì lại đột nhiên sát chết vùng dậy? Chẳng lẽ địa cung này thuộc về cực âm chi địa, những thi thể này đều biến dị thành cương thi? Trần Tất Vượng lắc đầu nói, rất không có khả năng, nếu là cương thi, thân thể của bọn hắn đều sẽ sinh ra thì biến, mà không phải còn bảo trì khi còn sống dáng vẻ, mà lại cương thi trên thân đều có quỷ đạo tu sĩ khí tức, những thi thể này phía trên cũng chỉ có mùi máu tanh, ta cảm giác bọn hắn giống như là khôi lỗi. Đúng, cương thi có thể chứa chết, nhưng lại che giấu không được bọn hắn trên người quỷ vật khí tức, cho dù là quỷ đạo tu sĩ tế luyện thi khôi cũng không ngoại lệ, bằng vào chúng ta năng lực không có khả năng không phát hiện được, có lẽ cái này một ít tà môn tu sĩ bí thuật cũng không nhất định. Lữ Phong gật đầu nói, ban đầu ở Ngọc Linh Sơn Thiên Quật Động, Thanh Dương đã từng thấy qua U Minh chân nhân tế luyện thi khôi, thậm chí gặp qua hắn dùng từng tế luyện nguyên thần đem thi thể biến thành hình người quái vật, nhưng là đều cùng trước mắt những này có chỗ khác biệt, cái này rõ ràng không phải là quỷ đạo tu sĩ sử dụng thủ đoạn. Nghe Lữ Phong phân tích, Thanh Dương không khỏi nói ra, như đây đều là tà môn tu sĩ sử dụng bí thuật, chẳng phải là nói rõ những thi thể này có người ở sau lưng điều khiển. Trong địa cung này cái nào đó âm u góc sáng sủa còn ẩn giấu đi lợi hại hơn địch nhân. Quy 1 chương 342, nhị giai huyết biến mức. Chương 342, nhị giai huyết biến mức. Trần Tất Vượng như có điều suy nghĩ, nói, thật là có khả năng này, bằng không mà nói trước đó mấy đám tu sĩ làm sao có thể ở cung điện dưới lòng đất bên trong toàn quân bị diệt. Chỉ là không biết cái này người sau lưng thực lực như thế nào, chúng ta những người này có thể hay không đối phó được. Trần Tất Vượng để Đào Hữu Công có một tia sợ hãi, nói, nếu không chúng ta vẫn là trở về đi, chờ chuẩn bị càng đầy đủ một chút lại đến. Quách Khai Phong xem thường nói, những người này còn sống ta còn không sợ, chết sẽ còn sợ hắn. Nếu là lần này đi ra, các ngươi đào ra về sau chỉ sợ lại khó tề tựu nhiều người như vậy rồi. Lữ Phong kẻ tài cao gan cũng lớn, nói, ta là không định trở về, làm tiên môn đệ tử, ta Lữ Phong có nghĩa vụ tìm ra nguy hại tu tiên giới tà môn tu sĩ, ta lần này xuống núi lịch lãm, trên đường đi bình bình đạm đạm không quá mức thu hoạch, thật vất vả gặp được một cơ hội như vậy, tất nhiên không thể bỏ qua. Một đám chỉ dám trốn ở phía sau hại người yêu ma quỷ quái, ta Trần Tất Vượng tuyệt không cho phép bọn hắn tiếp tục tồn tại thế gian, giết hại tu sĩ khác. Trần Tất Vượng nói. Lỗ Định Sơn cũng nói, đúng vậy à, loại này giết hại vô số tán tu tà môn tu sĩ người người có thể chu diện, chúng ta đã tiếp nhiệm vụ này, nhất định phải đến nơi đến trốn, nếu không tương lai trở về thành phong điện thời điểm, vô pháp hướng ra phía ngoài viện cùng thanh tâm tán nhân giao nộp. Ở đây tu sĩ đều không phải là nhát gan người, Lữ Phong, Trần Tất Vượng bọn người là mang theo ngạo khí tiên môn đệ tử, đương nhiên sẽ không bị điểm ấy tiểu khó khăn hù ngã. Cái khác ba vị cũng đều là Ung Châu tán tu bên trong người nổi bật, Đào Chính Hữu, Đào Hữu Công làm chủ nhân càng không thể bất lực rút lui, trừ phi là gặp nguy hiểm tính mạng tự vệ hoàn mỹ, không ai lại tùy tiện nói lui. Kỳ thực vẫn còn một nguyên nhân mọi người ai cũng không có nói, đó chính là địa cung này bên trong đến cùng có hay không bảo vật, Huyết Linh Châu tuy tốt, bây giờ lại không dùng được, nếu là trong địa cung này tìm tới bảo vật gì, đến lúc đó mỗi người lại phân phối một chút chỗ tốt, chuyến này cũng liền đáng giá. Cho dù tương đối mạo hiểm, nhưng làm nhất danh tu sĩ sao có thể không mạo hiểm? Ai lại không có bước lên qua hiểm? Ngay tại mọi người nói chuyện ngay miệng, đột nhiên lại là hơn 10 đạo bóng đen từ trong góc vọt ra, hướng phía vòng tròn bên trong tu sĩ phát khởi xung kích. Ngoài có 5-6 bộ thi thể kiềm chế, trên không lại có mười mấy con huyết biên bước đột ngột tập kích, hai phe này thế lực dường như còn hiểu đến một chút phối hợp, trong lúc nhất thời ngược lại để bọn hắn mệt mỏi ứng phó. Bọn hắn mong muốn sát bại đối phương quá khó khăn, bất quá những thi thể này cùng huyết biên bước mong muốn đánh bại bọn hắn cũng không khả năng. Mắt thấy trên trận thế cục từ từ giằng co, lúc này, lại một đường bóng đen từ trong bóng tối vọt ra, bóng đen này so trước đó huyết biên bước lớn tầm vài vòng, mà lại tốc độ cũng sắp vượt qua gấp đôi, ở đây tu sĩ bên trong có ít nhất một nửa đều không có thấy rõ. Không tốt, là một con nhập giai huyết biên bước. Trần Tất Vượng kinh hô một tiếng. Trần Tất Vượng tiếng kêu chưa rơi, đạo hắc ảnh kia liền đã bay đến mọi người trước mặt, cùng Khâu Minh Khê đụng vào nhau. Khâu Minh Khê bị to lớn lực trùng kích đụng lui về sau một bước, cái kia huyết biên bước cũng bị lực phản chấn cải biến hướng đi, một cái lướt đi bay về phía hắc ám bên trong. Chờ cái kia huyết biên bước biến mất, Khâu Minh Khê mới có công phu kiểm tra trên người mình, bên trái ống tay áo bên trên, nhất đạo dài 2 tấc lỗ hổng phá lệ dễ thấy. Khâu Minh Khê không khỏi một trận hoảng sợ, nghĩ không ra huyết biên bức móng vuốt lợi hại như vậy, bộ y phục này thế nhưng là trung phẩm cấp bậc phòng ngự pháp khí, vậy mà ngăn không được đối phương một kích. May mắn tự mình trước giờ vận chuyển chân khí bảo vệ bên ngoài cơ thể, lại có cái này trung phẩm phòng ngự pháp khí ngăn cản thoáng cái, nếu không, mình cái này cái cánh tay chẳng phải là muốn phí hết. Khâu Minh Khê trong lòng hãi nhiên, vội vàng nhắc nhở, các vị đạo hữu coi chừng, cái này nhập giai huyết biên bức lực công kích quá lợi hại, ngay cả ta trung phẩm phòng ngự pháp khí đều bị táo nát, hắn tiểu giấu ở chỗ tối, lúc nào cũng có thể lần nữa hướng chúng ta phát động công kích. Lữ Phong nói, cái này huyết biên bức thực lực rất có thể đã đạt đến nhị giai, xác thực không dễ dàng đối phó, mọi người có cái gì thủ đoạn, đều trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, tranh thủ lần công kích sau thời điểm giữ hắn lại, nếu không địch tối ta sáng chỉ có thể bị động bị đánh. Không cần bọn hắn nhắc nhở, vừa rồi cái kia thoáng cái mọi người cũng nhìn thấy, cái này nhập giai huyết biên bức thực tế lợi hại, may mắn hắn vừa rồi công kích là luyện khí tứ tầng Khâu Minh Khê. Nếu là luyện khí 1-2 tầng Đào Chính Hữu hoặc là Đào Hữu Công bị công kích, lúc này sống hay chết đều không tốt nói. Bởi vì có hai cái nhập giai huyết biên bức trong bóng tối rình mò, lúc nào cũng có thể đột ngột tập kích, mọi người bị kềm chế một bộ phận tinh lực, mong muốn đối phó trước mặt mấy cỗ thi thể liền càng thêm khó khăn, đấu pháp cũng càng ngày càng bảo thủ, dù cho có cơ hội trọng thương công kích mình thi thể, rất nhiều người cũng không dám đuổi theo ra đi công kích, vạn nhất bại lộ phía sau lưng, chẳng phải là muốn bị huyết biên bức lợi dụng sơ hở. Cái kia nhị giai huyết biên bức rút đi, còn lại mười mấy con huyết biên bức cũng ẩn vào âm thầm, bất quá trên trận hình thức cũng không có phát sinh nhiều ít biến hóa, song phương vẫn rằng có cái này. Những cái kia huyết biên bức dường như không có trước đó kiên nhẫn, ẩn vào hắc ám bên trong không bao lâu, cái kia nhập giai huyết biên bức liền mang theo còn lại mười mấy con phát khởi lần công kích thứ hai, chỉ là lần này mọi người chuẩn bị đều quá đầy đủ, ở huyết biên bức gần người trước đó liền làm tốt phòng ngự, còn chưa kịp tiếp cận mọi người, các loại công kích tiểu đồ ập xuống phát ra, cho nên cái kia huyết biên bức chẳng những không có tạo thành tổn thương gì, ngược lại vứt xuống hai cỗ phổ thông huyết biên bức thi thể. Ăn lớn như vậy một cái thì ngầm, huyết biên bức nhóm dường như cũng nổi giận, trong bóng đêm phát ra trận trận thét lên, mười mấy con huyết biên bức lẫn nhau ứng hỏa. Cho dù thanh âm không lớn, nhưng là nghe vào đông đảo tu sĩ trong hai, lại bén nhọn cực kỳ, hai lỗ tai ông trực hưởng, trong đó dường như ẩn chứa một loại nào đó công kích. Cái này huyết biên bức tiếng thét chói tai, dường như cùng trước đó Thanh Dương gặp phải cái kia độc nhãn long lanh ốc sử dụng nhiếp hồn linh vẫn có một ít khác biệt, nhiếp hồn linh công kích là tu sĩ thần hồn, huyết biên bức công kích thì là tu sĩ lỗ tai. Chỉ bất quá những này huyết biên bức thực lực có chút thấp, phát ra công kích uy lực không có lớn như vậy, chỉ là để cho người ta lỗ tai muốn nổ cảm giác. Liên Thanh Dương đều là dạng này, những cái kia thực lực tương đối thấp thì càng không cần nói, Đào Chính Trí trong lỗ tai bỗng nhiên chảy ra một tia máu tươi, đồng thời hai mắt lật một cái, té xỉu ngã trên mặt đất. Những cái kia huyết biên bức công kích lại cũng không ngừng ở đây, đúng lúc này, nhất đạo càng thêm bén nhọn âm thanh truyền đến, cơ hồ muốn đánh vỡ mọi người mà nghĩ, cái này cái kia nhị giai huyết biên bức phát ra tiếng kêu, uy lực so vừa rồi lớn không chỉ một bậc, tiếp nhận nặng như thế kích, thần hồn cơ hồ đều chấn động. Ai cũng biết, cái này huyết biên bức muốn phát động công kích khúc nhạc dạo, nhưng vừa vặn gặp công kích như vậy, có thể kịp thời tỉnh táo lại đồng thời làm tốt phòng ngự lại có mấy. Dù sao Thanh Dương là tới đã không kịp, hắn chỉ có thể dựa vào bản năng, tế ra thanh trúc kiếm chắn trước người mình, đồng thời vận chuyển chân khí, đem toàn thân cao thấp đều phòng ngự. Quy 1 chương 343, trọng thương. Chương 343, trọng thương. Quả nhiên, tiếng rít gào kia qua đi, mười mấy con huyết biên bức tử trong bóng tối lao ra, huyết biên bức tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến đám người trước mặt, riêng phần mình xông về mục tiêu công kích của mình. Thanh Dương vận khí coi như không tệ, chỉ có một con chưa vào giai huyết biên bức tìm tới hắn, lợi trảo hoạch ở hắn trước ngực, ngoại trừ đem quần áo vạch ra một đường vết rách, cũng không có tạo thành cái gì thương tích. Không nói trước hắn toàn thân có chân khí vòng bảo hộ, chỉ là cái kia cực phẩm phòng ngự pháp khí cấp bậc mặc dương giáp, cũng không phải là một con chưa vào giai huyết biên bức có thể công phá. Chẳng cái kia huyết biên bức về sau, Thanh Dương đã từ vừa rồi âm ba công kích bên trong tỉnh táo lại, thanh trúc kiếm thuấn phát mà tới, chặt đứt hắn nửa cái cánh, cái kia huyết biên bức ngã xuống đất, vùng vây mấy lần, lại bởi vì đã mất đi nửa cái cánh, từ đầu đến cuối vô pháp bay lên, Thanh Dương nắm lấy cơ hội, lần nữa tế ra thanh trúc kiếm, đem cái kia huyết biên bức triệt để chém giết. Mười mấy con huyết biên bức, Thanh Dương bên này chỉ có một con, công hướng những người khác liền có thêm, Lữ Phong, Khâu Minh Khê, Mễ Linh, Quách Khai Phong mỗi người đều tao ngộ hai cái. Bất quá bọn hắn thực lực đều tương đối cao, hai cái huyết biên bức cho dù có thể đối bọn hắn tạo thành nhất định áp lực, vẫn còn không đả thương được bọn hắn. Dường như biết người nhà họ Đào thực lực tương đối thấp, chỉ có hai cái chưa vào giai huyết biên bức bay về phía bọn hắn thúc cháu hai người phối hợp lẫn nhau phía dưới, giết chết một con bức lui một con. Chỉ có Lô Định Sơn tương đối không may, ba con huyết biên bức cùng một chỗ tìm tới hắn, Lô Định Sơn sử dụng tất cả vô liếng, cũng chỉ né tránh trong đó hai cái, bị còn lại một con kia trên bờ vai vồ một hồi, cầm ra lớn cỡ trứng gà lô máu. Cũng may cái kia huyết biên bức chỉ là răng trong có độc, trên móng đuốt cũng không có cái gì độc tố, Lô Định Sơn chỉ là bị thương, nhưng không có mất đi sức chiến đấu. Cái kia nhị giai huyết biên bức tìm tới là Trần Tất Vượng, bất quá Trần Tất Vượng cũng không phải kẻ vớ vẩn, hắn trước tiên tiểu phản ứng đi qua, chẳng những đem vận chuyển chân khí toàn thân, còn tế ra một mặt đồng la. Đúng vậy, Trần Tất Vượng pháp khí chính là một mặt đồng la, đồng thời còn có một thanh truy nắm chắc trong tay, đồng la phòng ngự, truy đem công kích, cả hai hợp lại lại có thể phát ra chấn nhân tâm phách tiếng chiêng, nhiễu loạn tâm thần địch nhân, không chỉ có công thủ cùng cả, mà lại uy lực to lớn. Cái kia nhị giai huyết biên bức tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là cùng luyện khí ngũ tầng Trần Tất Vượng so ra tiểu kém không ít, còn chưa chờ hắn gần người, Trần Tất Vượng đồng la tiểu chắn phía trước. Huyết biên bức nhất thời không tránh kịp, cứ như vậy trực tiếp đâm vào đồng la phía trên. Chỉ nghe bang một tiếng vang thật lớn, âm thanh truyền khắp toàn bộ thạch điện, không khí chung quanh tựa hồ cũng ngưng trệ, thanh âm này dường như so vừa rồi cái kia nhị giai huyết biên bức vọng lại uy lực còn lớn hơn. Đồng la bay ngược trở về, cái kia nhị giai huyết biên bức thân thể lắc một cái, kém chút tiểu ngã xuống đất, bất quá hắn rất nhanh liền thành tỉnh lại, trên không trung một cái xoay quanh, vây quanh Trần Tất Vượng phía sau. Không có giết chết Trần Tất Vượng, ngược lại ở trong tay đối phương ăn thiệt ngầm, cái kia nhị giai huyết biên bức dường như rất không cam tâm, thừa dịp quanh quẩn trên không trung công phu, lân cận bay về phía Lô Định Sơn. Lô Định Sơn vừa mới đối mặt ba con huyết biên bức, cơ hồ sử xuất bú sữa mẹ khí lực, mới miễn cưỡng ứng phó được, còn chưa kịp thở một ngụm, cái này nhị giai huyết biên bức liền đã gần người. Lô Định Sơn căn bản là không kịp phòng ngự, huống chi hắn mới vừa rồi còn nhiều lần thụ thương, như đây chỉ là một con chưa vào giai huyết biên bức, hắn còn có thể miễn cưỡng ứng phó, đối mặt đột nhiên xuất hiện nhị giai huyết biên bức, hắn là một điểm nắm chắc cũng không có, chẳng lẽ hiện tại phải chết ở chỗ này hay sao? Mắt thấy Lô Định Sơn liền bị cái kia nhị giai huyết biên bức cắn trúng cổ họng, một chương lưới đánh cá bỗng nhiên chắn trước mặt hắn, là Thanh Dương xuất thủ. Chỉ có một con chưa vào giai huyết biên bức công kích Thanh Dương, hắn sớm địa phương tiểu chém giết đối thủ, nhìn thấy Lô Định Sơn gặp nạn, hắn vội vàng xuất thủ cứu giúp. Hắn ném ra lưới đánh cá là mấy năm trước giết chết Nam Linh Tam Tà nhất Trích Nhị lúc đạt được, bởi vì Thanh Dương cứu được mọi người, cho nên chiến lợi phẩm đều thuộc về hắn, chỉ là bình thường không dùng được, cái này lưới đánh cá một mực bị ném ở nạp vật phù bên trong. Nhị giai huyết biên bức tốc độ quá nhanh, Thanh Dương cũng không có nắm chắc dùng thanh trúc kiếm chém trúng đối phương, thế là liền đem chương này lưới đánh cá ném đi ra tới. Cái kia nhị giai huyết biên bức đụng đầu vào Trần Tất Vượng đồng la phía trên. Nhất thời hoa mắt váng đầu, nghĩ đến thuận thế đem không có sức hoàn thủ Lỗ Định Sơn giải quyết hết, ra một hơi trong lồng ngực các khí, nào ngờ tới bên cạnh lại bỗng nhiên xuất hiện một chương lưới đánh cá. Kết quả quay đầu đã bị lưới đánh cá bao bọc lại. Bị lưới đánh cá bao lại, cái kia nhị giai huyết biên bức cũng hôn mê rồi, lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, không biết như thế nào mới có thể thoát khốn, chỉ là hung hăng hướng phía trước dãy rùa, kéo theo lấy toàn bộ lưới đánh cá cũng bay lên, cũng may lưới đánh cá phía sau có một cây dây nhỏ chộp vào Thanh Dương trong tay, lưới đánh cá mới không có bị mang đi. Lúc này Quách Khai Phong cũng rảnh tay, nhìn thấy cái kia nhị giai huyết biên bức bị nhốt, hắn vung lên trong tay tể mỹ côn, tiểu hướng phía lưới đánh cá bên trong huyết biên bức đập xuống. Cái kia nhị giai huyết biên bức bị vây ở lưới đánh cá bên trong, phía sau bị Thanh Dương ngăn chặn, phi hành quá không linh hoạt, biết rõ Quách Khai Phong tể mỹ côn rất là lợi hại, cũng liều mạng hướng phía bên cạnh tránh né, lại vẫn là không có né tránh, bị Quách Khai Phong tể mỹ côn đập trúng một cái cánh, rơi xuống trên mặt đất. Bất quá vừa rồi huyết biên bức bay ở trên không, tể mỹ côn không tốt mật lực, cho nên cái này lăn một vòng uy lực liền xuống hàng rất nhiều, cái kia huyết biên bức cánh bị nện đoạn, nhưng là thương thế lại cũng không tính quá nặng. Cái kia huyết biên bức rơi xuống trên mặt đất về sau, chỉ là vùng vây mấy lần, lại muốn bay lên. Quách Khai Phong thấy vừa rồi một côn đó không có có hiệu quả, có một lần vung lên tể mi côn hướng phía huyết biên bức đập xuống, những người khác lúc này cũng đều bức lui tập kích bọn họ huyết biên bức, thấy cái này dẫn đầu huyết biên bức bị Thanh Dương vây khốn, cũng nhao nhao tế ra chính mình thủ đoạn, cái này lưới đánh cá phát khởi công kích. Nhiều người như vậy đồng thời công kích, đừng nói là nhị giai huyết biên bức, liền xem như yêu thú cấp 3 có thể hay không sống sót đều không tốt nói, bị vây ở lưới đánh cá bên trong huyết biên bức cũng cảm thấy nguy hiểm, đột nhiên ở giữa, lại phát ra một tiếng bén nhọn kêu to. Đâm thẳng ở đây tất cả tu sĩ mà nghĩ. Một tiếng này là nhị giai huyết biên bức nguy cấp mà phát, uy lực so trước đó còn lớn hơn mấy phần, ở đây cấp thấp tu sĩ tất cả đều là trong thai một trận khuấy động, trong ý nghĩ vụ vụ không ngừng, khí huyết cuồn cuộn, kém chút một hơi lên không nổi. Tiêu Liên Lữ Phong cùng Trần Tất Vượng cũng không khỏi đến dừng lại một chút, cho dù rất nhanh liền hồi thần lại, nhưng cũng cho cái kia huyết biên bức cơ hội thở dốc. Tựa hồ là gặp được vì nguy hiểm về sau đại bạo phát, cái kia nhị giai huyết biên bức lợi trảo vung lên, vậy mà tại thời khắc mấu chốt này đem lưới đánh cá hoạch xuất ra một cái lỗ hổng, chỉ là nhẹ nhàng vùng vẫy một hồi, thân thể tiểu từ cái kia lỗ hổng thoát khốn mà ra. Hiểm lại càng hiểm tránh khỏi phần lớn công kích. Cho dù cũng có mấy lần lẻ tẻ công kích rơi xuống cái kia nhị giai huyết biên bức trên thân, bất quá không có chính diện đánh trúng yêu thú kia, huyết biên bức cho dù thụ thương không nhẹ, vẫn còn không cần tính mạng của hắn, thế là cái kia nhị giai huyết biên bức trên không trung một cái lướt đi, lần nữa ẩn vào hắc ám bên trong. Quy 1 chương 344, cửa đá. Chương 344, cửa đá. Cái kia nhị giai huyết biên bức bại lui tựa hồ là một cái tín hiệu, còn lại mấy cái chưa vào giai huyết biên bức cũng đều quanh quẩn trên không trung một vòng, nhao nhao hướng phía nhị giai huyết biên bức phương hướng mà đi, tiểu liền bên ngoài những thi thể này cũng từ bỏ chém giết. Biến mất ở hắc ám bên trong. Trong nháy mắt, tất cả địch nhân đều không còn hình bóng, dường như tiến thối có theo, nếu nói cái này phía sau không ai điều khiển, đánh chết cũng không ai tin tưởng. Vừa rồi một phen chiến đấu, không riêng cái kia nhị giai huyết biên bức nhận lấy trọng thương, còn lại mười mấy con chưa vào giai huyết biên bức cũng chết rơi mất 7, 8 cái, có thể nói là tổn thất nặng nề, thực lực giảm xuống gần một nửa, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tái phát lên tiến công, tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi. Tu sĩ bên này cũng có tổn thương, bất quá tình huống cũng không phải là rất nghiêm trọng, chỉ có Lô Định Sơn thương thế hơi nặng một chút, có thể sẽ ảnh hưởng đến thực lực phát huy. Nhìn trống trải thạch điện, Trần Tất Vượng thản nhiên nói, một đám gà đất chó sành. Các vị đạo hữu, còn muốn tiếp tục hay không đi lên phía trước? Đào Hữu công hỏi. Vừa mới đánh lùi một đợt công kích, Trần Tất Vượng chính là hăng hái thời điểm, nói, vì cái gì không tiếp tục? Từ vừa rồi cái kia một nhóm công kích tới nhìn, địa cung này bên trong người cũng liền chút thực lực ấy, cái kia kẻ đầu têu hết biện pháp, chúng ta phải nên nhất cổ tác khí diệt bọn hắn. Lữ Phong nói, đúng vậy à, nếu là hắn vẫn còn cái khác thủ đoạn, nhất định đã sớm xuất ra, bọn hắn rút đi, nói rõ cái này người sau lưng biết không phải là đối thủ của chúng ta, bắt đầu co vào binh lực. Chờ chúng ta đánh đến tận cửa đi, triệt để phá hủy hắn hang ổ. Mọi người đều biết, vừa rồi trận chiến kia thuộc về thăm dò, nếu là người sau lưng có năng lực một hơi diệt đi bọn hắn, nhất định sẽ đem thủ đoạn đều dùng tới. Kết quả bọn hắn thử một lần bước đi, nói rõ đối phương cũng không có nắm chắc tất thắng, cái này cho mọi người rất lớn lòng tin. Vừa rồi một trận chiến chỉ là tiểu thí ngưu đao, rất nhiều người vẫn không có tự mình bản lĩnh thật sự, coi như cái này người sau lưng có cái gì chuẩn bị ở sau, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Nghĩ thông suốt điểm này, mọi người không khỏi lòng hiếu kỳ tăng nhiều, địa cung này bên trong đến tột cùng có cái gì bí mật, vậy mà lần lượt hại chết nhiều như vậy tu sĩ. Quách Khai Phong càng là thúc giục nói, vậy còn chờ gì, đi a. Mọi người thu thập sơ một chút, tiếp tục hướng phía trước đi tới, cái này thạch điện dường như so trước đó cái kia lớn rất nhiều, đi suốt hơn 100 trượng, cũng không có đi đến phần cuối. Luyện khí tu sĩ thần niệm phạm vi cũng chính là 4-5 trượng đến hơn 20 trượng phạm vi, ở đây tu sĩ bên trong thực lực cao nhất cũng là mới luyện khí ngũ tầng, thần niệm phạm vi cũng liền vài chục trượng, cùng toàn bộ thạch điện độ rộng so ra tiểu thua kém nhiều rồi, vô luận như thế nào cũng bao trùm không được toàn bộ thạch điện. Địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, có lẽ ở thạch điện nơi bí ẩn, tiêu ẩn giấu nguy hiểm gì? Thậm chí những cái kia huyết biên bức ngay tại chỗ tối đối mọi người nhìn chằm chằm, mọi người vừa đi, một bên dùng thần niệm tùy thời quan sát đến bốn phía, để tránh xuất hiện thời điểm nguy hiểm trở tay không kịp. Lại đi về trước hơn 10 trượng, mọi người rốt cục đi tới thạch điện phần cuối, chỉ là nhìn trước mặt vách tường, mọi người không khỏi mắt tròn váng, bởi vì phía trước căn bản cũng không có đường ra. Nhìn phía trước, Trần Tất Vượng nghi ngờ nói, nơi này không có thông đạo, chẳng lẽ nơi đây là cái ngõ cụt? Không đúng, nếu là ngõ cụt, vừa rồi những cái kia huyết biên bức cùng thi thể đều là ở đâu ra? Khó mà nói, có lẽ chúng ta đi lầm đường, có cái gì châu ngã ba bị chúng ta đã bỏ sót. Lô Định Sơn nói. Thanh Dương nói, trước tìm xem nhìn, chúng ta tới thời điểm tiểu con đường này, hẳn là sẽ không sai, có lẽ cái này thạch điện bên trong có mặt khác cửa ra vào cũng có nói. Thanh Dương sau khi nói xong, dẫn đầu ở chung quanh tìm kiếm, những người khác cũng đều không ngoại lệ. Rất nhanh, một bên khác Mễ Linh đã kêu nói, nơi này có cái cửa đá. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Mễ Linh trước mặt vách tường dường như cùng với hắn địa phương khác biệt, địa phương khác đều là ngay ngắn hòn đá, mà ở trong đó lại là hai khối to lớn phiến đá, nhìn giống như là hai phiến cửa đá, ở giữa bộ vị thậm chí còn có hai cái cửa bằng đá vòng. Bởi vì toàn bộ thạch điện vách tường tất cả đều là dùng tảng đá xây trúc mà thành, cùng cái này cửa đá vật liệu không sai biệt lắm, cái này cửa đá phụ cận lại không có rõ ràng ngưỡng cửa, không cửa, ngồi thú những vật này, khác biệt cũng không phải là rất rõ ràng. Nếu là không cẩn thận quan sát, thật đúng là không phát hiện được. Trần Tất Vượng đi ra phía trước đẩy, phát hiện cửa đá kia không hề có động tĩnh gì, dùng thần niệm đi đến quan sát, lại bị một loại không biết tên lực lượng cho cản trở trở về. Lục lọi hơn nửa ngày, Trần Tất Vượng mới nói, nơi này đúng là hai phiến cửa đá, mà lại bị người dùng trận pháp che lại, mong muốn đánh vỡ quá khó khăn. Nghe Trần Tất Vượng, Quách Khai Phong như có điều suy nghĩ, nói, có phải hay không cái này người sau lưng sợ hãi chúng ta, cho nên cố ý giấu đi, đồng thời dùng trận pháp phong bế cửa đá. Hy vọng chúng ta không tìm được hay là mở không ra cửa đá tự động rút đi. Làm sao có thể? Chúng ta đều đến nơi này, làm sao lại bởi vì nhất đạo cửa đá tiểu rút đi? Người ở bên trong sẽ không như thế ngốc ca. Lô Định Sơn nói, cũng thế, đám người này xuống tới mục đích là vì cứu Đào Hữu Thành, đồng thời tìm ra phía trước mấy đám người xảy ra chuyện nguyên nhân, làm sao lại bởi vì một cái cửa đá ngăn cản tiểu rút đi? Cố ý dùng một cái cửa đá đem tất cả ngăn trở, chẳng phải là nói giấu đầu lòi đuôi? Hẳn là cái này sau cửa đá mặt còn cất giấu cái gì cơ quan cạm bẫy, âm mưu quỷ kế. Mễ Linh nói, nay cũng có khả năng, có lẽ địa cung này người sau lưng tiểu trốn ở sau cửa đá mặt, chờ mọi người không phòng bị thời điểm đến cái một kích chí mạng. Cũng có khả năng cái này cửa đá chính là một cái bẫy, đối phương cố tình bày nghi trận, gây nên mọi người thật là tốt quan tâm, chờ bọn hắn sau khi đi vào tự chui đầu vào lưới đây. Mặc dù biết khả năng gặp nguy hiểm, mọi người lại cũng không lo lắng, Khâu Minh Khê càng là trực tiếp nói ra, chúng ta đã đến nơi này, không có khả năng quay đầu bước đi, cái này cửa đá chúng ta đều phải mở ra, mặc kệ địch nhân trốn ở bên trong, vẫn là cố ý bày âm như cả bẫy, chúng ta đều phải vào xem. Lữ Phong gật gật đầu, nói, đến nơi này, không vào xem không cam tâm, chỉ là mọi người ở đây cũng đều không hiểu trận pháp, xem ra chỉ có thể dùng man lực phá trừ. Trần Tất vừa nói, cái này trên cửa đá trận pháp đẳng cấp cũng không phải là rất cao, chúng ta nhiều người như vậy thay nhau công kích, hẳn là không bao lâu liền có thể đánh phá cái này cửa đá. Thương lượng xong về sau, mọi người cũng không trì hoãn, rất nhanh chia làm hai cái tổ, riêng phần mình tế ra tự mình pháp khí, thay phiên hướng phía trước mặt cửa đá đánh tới. Lập tức, toàn bộ thạch điện bên trong ầm ầm không ngừng, dính liễu chung quanh vách tường cũng bắt đầu chấn động đến mọi người trong thai ông hương, cơ hồ đổi kịp vừa rồi đám kêu huyết biên bức ồn ào. Cái này trên cửa đá mặt trận pháp dường như so trước đây Thanh Dương thấy qua cái kia bản thạch trận còn muốn lợi hại hơn, một vòng công kích qua đi, trước mặt cửa đá biến hóa cũng không phải là rất lớn, thậm chí kích thích linh quang đều không có ảm đạm mấy phần, xem ra muốn công phá cái này cửa đá, còn cần quá tốn nhiều sức lực.